Chính là, hắn như thế nào cảm giác như là thật sự giống nhau, quả thực chính là người lạc vào trong cảnh. Đối, là đang nằm mơ. Bác Minh rút ra ti lửa thế hắn trà lau trên trán mồ hôi, ngươi mới vừa mơ thấy cái gì. Cũng không biết hắn mơ thấy cái gì đáng sợ cảnh trong mơ, thế nhưng có thể làm hắn dọa ra nhiều như vậy mồ hôi. Âm Tế Thiên hồi tưởng vừa rồi cảnh trong mơ, vô lực nói, ta mơ thấy ngươi, không, ta mơ thấy một cái cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc người. Bác Minh buồn cười một tiếng, mơ thấy ta, cùng mơ thấy cùng ta lớn lên giống nhau như lúc người có khác nhau sao? Khác nhau nhưng lớn. Âm Tế Thiên thật không biết như thế nào giải thích. Cũng không biết trong mộng người là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, hắn cảm giác chính mình cùng người nọ nhận thức rất dài thời gian, trường đến chính mình cũng nói không nên lời rốt cuộc nhận thức bao lâu thời gian. Hơn nữa, hắn thế nhưng đối người kia cảm thấy đau lòng cùng không tha, tựa như người yêu giống nhau. Bác Minh thấy hắn trầm mặc không nói, không hề đậu hắn, chân tay vụng về thế hắn mặc tốt ý đi, đem người bế lên khế ước thú trên lưng, về tới bọn họ phía trước đội ngũ chung. Phía chân trời mới vừa nổi lên bạch quang, đả tọa điều tức tu sĩ lục tục mà lên đường, trải qua một đêm đả tọa, quét tới hôm qua một thân mỏi mệt, cả người trở nên thần thanh khí sảng. Trừ cái này ra, bọn họ còn phát hiện nguyên bản liền thân mật khăng khít Bắc Minh cùng Âm Tế Thiên, trở nên càng thân mật. Mặc kệ là thần thái, vẫn là ngôn hành cử chỉ, đều tản ra một khẩu ngọt ngào hơi thở, gần chỉ là nhìn bọn họ chi gian hô động, đều sẽ bị hai người bọn họ không khí cảm nhiễm, thậm chí làm người cảm thấy vô cùng hâm mộ. Độ kiếp kỳ tu sĩ xem mắt chính mình ăn một ngụm điểm tâm lại uy một ngụm điểm tâm cấp Bắc Minh Âm Tế Thiên, cười đối Bắc Minh nói, Minh thiếu gia cùng Minh thiếu phu nhân thật tân ái. Đó là thiết yếu. Âm Tế Thiên dành trước đáp, sau đó, lại cấp Bắc Minh uy một ngụm điểm tâm. Bắc Minh sủng nịch xoa xoa hắn phát. Độ kiếp kỳ tu sĩ cười cười, tùy ý mở miệng hỏi, đợi lát nữa chúng ta liền phải khởi hành. Không biết hai vị muốn hướng nơi nào chạy. Âm Tế Thiên động tác một đốn, lắc lắc đầu. Nơi này cái chăn quá nhiều. Làm hắn thị giác chỉ có thể nhìn đến 5 dặm trong vòng cảnh vật, cho nên, hắn cũng không biết hướng nơi nào chạy, mới có thể đi ra cái này cánh rừng. Hướng phía tây đi. Bác Minh khẳng định nói. Độ kiếp kỳ tu sĩ sửng sốt, phía tây. Phía tây. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn hắn. Bọn họ gặp mặt lúc sau, liền vẫn luôn hướng nam đi, như thế nào đột nhiên thay đổi phương hướng. Bác Minh gật gật đầu, ta đột nhiên có loại rất cường liệt dự cảm, phía tây có một cái xuất khẩu, bất quá, bên kia sẽ rất nguy hiểm. Ứng tiền bối, các ngươi vẫn là suy xét rõ ràng, muốn hay không đi theo chúng ta qua bên kia. Ứng Tương ngâm khẽ một tiếng, nhíu mày nói, Minh thiếu gia ý tứ muốn cùng chúng ta tách ra đi. Ta đã quyết định đi phía tây, nhưng nếu đại gia muốn đi địa phương khác, chỉ có thể tách ra hành động. Ứng Sống chung mặt khác ba vị luyện hư kỳ tu sĩ liếc nhau, thấy bọn họ xem mắt Bắc Minh lúc sau, chiều hắn gật gật đầu, hắn mới ra tiếng nói, nếu Minh thiếu gia nói bên kia có xuất khẩu, không ngại thử một lần, tổng so ở trong rừng vòng quanh hảo. Âm Tế Thiên đại ứng Sống chung ba vị luyện hư kỳ tu sĩ đi kêu những người khác chuẩn bị khởi khải thời điểm, tò mò hỏi, như thế nào đột nhiên nghị hướng phía tây đi. Bác Minh ngẩng đầu nhìn phía tây nói, ở ngươi ngủ thời điểm, ta loáng thoáng mà nghe được có một đạo thanh âm kêu gọi ta, tuy rằng nghe được không phải rất rõ ràng, nhưng là, lại có loại rất cường liệt dự cảm, ta thiết yếu hướng phía tây đi một chuyến, hơn nữa, trực giác nói cho ta, bên kia thập phần nguy hiểm. Một khi đã như vậy, vậy đi xem. Ứng Sống chung mặt khác tu sĩ nói đại khái tình huống, cũng đem nguy hiểm độ nói cho mọi người, trải qua đại gia nhất trí quyết định đều hướng phía tây đi trước. Ở Âm Tế Thiên dẫn đường hạ, thực yêu nhóm cũng không dám tới gần, một đường xuống dưới, thập phần bình tĩnh, hơn nữa, cước trình cũng nhanh hơn rất nhiều, ngắn ngủn một ngày chi gian, bọn họ từ Nam Bộ địa giới đi tới Tây Bộ. Trên đường, đại gia ngắt lấy không ít cao cấp thảo dược, ở Ứng Tương công bằng phân phối dưới, mọi người đều không có tranh luận, ở chung cũng tưởng an không có việc gì. Tâm tình tất nhiên là thập phần cao hứng. Bất quá, bình tĩnh nhật tử ở 2 ngày sau đã bị đánh vỡ. Phần 228. Chương 228 Thượng Cổ Bí Cảnh, 12, Hắc Động. Trải qua 3 ngày gió êm sóng lặng mà lên đường, đại gia cơ hồ quên bọn họ vẫn cư thân ở với Thượng Cổ Bí Cảnh bên trong, đặc biệt một đường đi xuống tới, không có tái ngộ đến cao đẳng thực yêu, ngay cả cấp thấp thực yêu đều biến mất đến vô tung vô ảnh. Hiện giờ, bọn họ trong đầu chỉ còn lại có đem cao cấp thảo dược mang ra bí cảnh ý tưởng. Không phải nói phía tây rất nguy hiểm sao? Như thế nào liền chỉ thực yêu đều không có nhìn đến? Có người nhỏ giọng nói. Ai biết? Có lẽ là Ứng tiền bối muốn cho chúng ta ở trên đường để cao cảnh giác, mới có thể cố ý đem nói đến tương đối nghiêm trọng. Mặc kệ thế nào, chúng ta lần này tiến vào thượng cổ bí cảnh, thu hoạch cũng không nhỏ. Mọi người nghe được lời này, đều nhịn không được một trận cao hứng, áp không được trong miệng tiếng cười. Trộm mà nở nụ cười. đi ở phía trước ứng tướng, nghe được truyền đến nghẹn tiếng cười, nhịn không được mà nhăn lại mày, đang muốn ra tiếng mắng uống bọn họ, một cổ quái dị hơi thở từ lòng bàn chân vọt đi lên. Hắn đông chốc meo lại mắt, nhanh chóng cùng bên cạnh luyện hư kỳ tu sĩ liếc nhau. Đi tuốt đàng trước mặt Âm Tế Thiên, Bác Minh, Thanh Liên ba người cũng chú ý tới này cổ quỷ dị hơi thở, lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Ứng gặp nhau phía sau tu sĩ còn tại trộm vui sướng, sắc mặt trầm xuống, quay đầu quát, các ngươi. Lời nói còn không có nói xong, toàn bộ mặt đất đột nhiên lay động lên. Mọi người kinh hãi, chưa tới kịp làm ra phản ứng, cứng rắn bình thản mặt đất đống nhiên buông lỏng, giống như gặp được lưu xa, tu sĩ dưới thân khế ước thú một chút đi xuống trầm. Khế ước thú cuống quýt bay lên không bay lên, cùng khi, mặt đất đống nhiên sụp đổ, dưới chân phương lập tức biến thành một cái sâu không thấy đáy thật lớn hắc động, theo sát, hắc động như là có cường đại hấp lực dường như, muốn đem khế ước thú tính cả tu sĩ hít vào hắc động. Mặc cho khế ước thú cùng tu sĩ bọn họ lại như thế nào dãy rủa, hoặc là sử dụng các loại pháp bảo, đùa chú, cũng vô pháp từ hắc động trên không chạy ra, chỉ có đứng ở hắc động ngoại nhân tài có thể may mắn thoát đi này một kiếp. Có hảo tâm tu sĩ hướng bị hít vào hắc động người ném ra dây thừng, muốn đem người cấp lôi ra tới, không ngờ, liền chính mình cũng cùng bị cuốn vào hắc động. Thấy thế, mọi người đều không dám lô mãng nhiên nhiên về phía bên trong người thi cứu. Ứng tương thử sử dụng gió cuốn pháp thuật, muốn đem hắc động đại nhóm người cuốn ra hắc động trên không, nhiên, gió cuốn vừa đến hắc động bên cạnh đã bị một đạo nhìn không thấy cái chắn cấp chắn xuống dưới, căn bản vô pháp tiến vào cái chắn trong vòng. Hắn trong lòng châm xuống, hắc động bên cạnh có kết giới ngăn cản trụ ta linh lực pháp thuật. Thanh Liên nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới cái gì, bay nhanh từ khế ước thú trên người đi xuống tới, tiếp theo, từ nhẫn không gian lấy ra dây thừng, đem một đầu cột vào trên đại thụ, một khác đầu hướng hắc động vứt đi vào, cuối cùng, ở dây thừng thượng dán lên khẩn cố phủ. Có một tu sĩ chạy nhanh bắt lấy dây thừng, nương sức kéo, thử đem chính mình lôi ra hắc động ngoại. Đứng ở hắc động ngoại tu sĩ thấy thế, cũng chậm rãi noi theo Thanh Liên, hắc động hảo chút tu sĩ đều tiếp được dây thừng, không tiếp được dây thừng tu sĩ nỗ lực mà hướng tiếp được dây thừng tu sĩ du qua đi. Đứng ở hắc động ngoại một người tu sĩ đột nhiên nghe được kéo kẹt thanh âm, chạy nhanh ra tiếng nói, giống như có cái gì thanh âm ở vang. Nghe vậy, người khác lập tức khẩn trương lên, sôi nổi dựng lên lỗ tai, nghe chung quanh động tĩnh. Thanh tĩnh bốn phía tất cả đều là kéo kẹt tiếng vang, tựa hồ là cây cối đứt gãy thanh âm. Âm Tế Thiên nhìn đến đại thụ phía dưới thổ địa xuất hiện vết rách, trầm giọng nói, đại thụ phải bị nhổ tận gốc tới. Đứng ở hắc động ngoại tu sĩ ngẩn ra, hướng đại thụ nhìn lại, quả nhiên, chỉ cần cột lấy dây thừng đại thụ trên mặt đất, sôi nổi xuất hiện vết rách, chớp mắt công phu, ngầm rễ cây băng ra mặt đất. Thanh Liên chạy nhanh móc ra kiên cố phủ, chính là, còn không có tới kịp ném đi, một cây đại thụ đột nhiên rút phi dựng lên, hướng hắc động phương hướng bay qua đi. Âm Tế Thiên thấy đại thụ muốn từ đỉnh đầu thượng bay qua, ánh mắt vừa động, nhanh chóng nhảy dựng lên, đồng thời, đem sở hữu lực đạo tập trung ở chân bộ, sau đó, chiều đại thụ dùng sức một đá. Lập tức, đại thụ liên quan lôi kéo hắc động người giống như sao băng giống nhau, ở không trung hỏa ra một đạo độ cung, hướng nơi xa bay đi ra ngoài, sau đó hóa thành điểm đen, biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Mọi người ngốc lăng mà nhìn đại thụ cùng tu sĩ biến mất phương hướng, suýt nữa có điểm không phục hồi tinh thần lại. Hắc động người kinh hoàng kêu to, mặt khác đại thụ cũng muốn bị rút đi lên. Thanh Liên lấy lại tinh thần, đem kiên cố phủ ném ở đại thụ hạ trên mặt đất, nhưng lại không hề tác dụng, đại thụ vẫn bị một chút đem căn rút ra. Mặt khác tu sĩ chạy nhanh lấy lại tinh thần, đi hướng đại thụ phía trước, thử hướng Âm Tế Thiên giống nhau, ở đại thụ bay lên tới nháy mắt, đem đại thụ đá bay. Âm Tế Thiên ngồi trở lại Bắc Minh trước người, nhìn đứng ở đại thụ hạ tu sĩ, nhàn nhạt nói, bọn họ uống bất động. Lấy vừa rồi bay ra đi tu sĩ khoảng cách tới xem, nhiều lắm liền bay ra 5 dặm mà ở ngoài, nhưng nếu đổi thành ngày thường, hắn nếu là dùng hết toàn thân lực đạo, hẳn là có thể đem người đá ra 50 dặm ngoại địa phương, có thể thấy được, phải dùng bao lớn kính mới có thể đem người cứu ra. Nghe vậy, Bác Minh giơ giơ lên giữa mày, hướng chuẩn bị muốn đem thụ đá bay tu sĩ phân phó nói, đại gia ở trên chân nhiều dán mấy chương lực đạo phù. Đại gia vừa nghe, chạy nhanh lấy ra 4, 5 sức giãn đạo phù dán bên phải trên chân, ở đại thụ từ dưới nền đất thượng rút căn bay ra tới nháy mắt, hướng đại thụ dùng sức một đá. Kết quả, đại thụ không có bị đá ra đi, đá đại thụ tu sĩ phản bị đại thụ đâm bay 3 trượng ở ngoài. Mọi người lại sửng sốt. Minh thiếu phu nhân rốt cuộc dùng nhiều ít sức giãn đạo phù mới đưa đại thụ đá bay đi ra ngoài. Bác Minh, Âm Tế Thiên. Chiều hắc động bay qua đi, đại thụ trực tiếp hướng hắc động trên không tu sĩ cùng khế ước thú trên người tạp qua đi, hắc động người cùng thú chạy nhanh tránh né. Ứng tương chạy nhanh nói, chúng ta thử lại một lần vừa rồi phương pháp, sau đó, làm đại gia nhiều dán mấy chương lực đạo phù. Không còn kịp rồi. một vị luyện hư kỳ tu sĩ nói. Đại gia hướng hắc động nhìn lại, chỉ thấy hắc động trên không tu sĩ cùng khế ước thú bị nhanh chóng kéo hướng hắc động. Hắc động tu sĩ đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc nhìn đứng ở hắc động ngoại người, thậm chí có chút tu sĩ dùng một bộ ở lên án bọn họ thấy chết mà không cứu khuôn mặt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ chốc lát sau, đứng ở hắc động ngoại người liền nhìn không tới rơi xuống hắc động bóng người, hắc động cũng khôi phục bình thản con đường nguyên dạng. Đứng ở con đường tu sĩ ngây ra nhìn bình thản mặt đất. Ngay sau đó, trên mặt đất trồi lên một đống lớn làm người cảm thấy âm thật sâu bạch cốt, có yêu thú, cũng có người, cả kinh đứng ở phía trước tu sĩ, sợ hãi mà lùi về sau vài bước, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Mọi người không lên tiếng, cứ như vậy kinh sợ nhìn dưới mặt đất thượng bạch cốt. Đúng lúc này, dưới nền đất lại một lần lao ra một cổ quỷ dị hơi thở. Ứng Tương sắc mặt đại biến, lại tới nữa. Trải qua phía trước phát sinh sự tình, lúc này đây, đại gia cảnh giác tính đặc biệt cao, nghe được Ứng Tương nói, không có chút nào chần chờ, nhanh chóng cơi khế ước thú, chạy nhanh bay khỏi tại chỗ. Bọn họ mới vừa chạy cách này khối địa phương, nơi đó mặt đất lập tức trở nên giống phía trước giống nhau, mềm suốt, sụp đổ, tiếp theo, hình thành một cái đại hắc động. Lần này, cũng không phải chỉ có một hắc động xuất hiện, mà là liên tiếp toát ra thật lớn hắc động, tựa như muốn đuổi theo tu sĩ mà đi, làm cho bọn họ tránh mà không kịp. Vài cái chạy không mau tu sĩ, sôi nổi bị hít vào trong động, làm chạy ở phía trước người còn lại là trong lòng run sợ, sợ tiếp theo cái chết chính là chính mình. Ước chừng chạy 5 dặm mà lộ, hắc động mới đỉnh chỉ toát ra tới. Mọi người không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, đại gia cũng không có thiếu cảnh giác, vận hướng phía trước chạy vội. Thật là nguy hiểm. Âm Tế Thiên nhẹ thở khí, dựa vào Bắc Minh trên người. Bắc Minh ôm lấy hắn, ninh ánh mắt, ở bên thai thấp giọng nói, mặt sau sẽ càng nguy hiểm. Âm Tế Thiên than nhẹ, không biết mặt sau còn sẽ phát sinh sự tình gì. Không phải gặp được cái này hắc động, liền mất đi nhiều người như vậy, mặt sau lộ không biết muốn chết đi nhiều ít nhân tài có thể rời đi nơi này. Lúc này, có người ra tiếng nói, bị quân tiến hắc động tu sĩ tổng cộng có 37 người. Nghe thấy cái này số lượng, còn lại tu sĩ cả người không khỏi khẽ run lên, nghĩ đến vừa rồi tình hình, vẫn lòng còn sợ hãi. Mặt sau lộ không phải là càng nguy hiểm đi. Có người nhỏ giọng hỏi. Không biết. Phía trước sự, đều làm ta không dám lại đi đi xuống. Các tu sĩ bắt đầu nghị luận sôi nổi. Ứng Tương nghe được phía sau ríu rít thanh âm, khuôn mặt trầm xuống, nói, nếu là không nghĩ đi, liền ở chỗ này đợi, hoặc là chính mình phản hồi phía nam cánh rừng đi. Có người nghe được hắn nói, tức khắc cảm thấy bất bình, lại nói tiếp. Ứng Tiền Bối hẳn là đối phía trước sự tình biểu cái thái đi. Ngài nếu biết như vậy nguy hiểm, như thế nào còn mang chúng ta hướng bên này đi, này không phải muốn chúng ta đi chịu chết sao? Ứng Tương nghe được lời này, không khỏi giận dữ, tới phía trước, ta cũng đã nói tiến bên này rất nguy hiểm, các ngươi cũng đồng ý muốn cùng chúng ta tới phía tây, hiện tại khen ngược, gặp được sự tình liền đem trách nhiệm đẩy đến ta trên người, cũng không nghĩ, những cái đó chết đi tu sĩ, đều là bởi vì bọn họ thiếu cảnh giác, nếu không phải bọn họ lơi lỏng xuống dưới, ở tán gâu nói nhạc, cũng không đến mức bị hút đến hát động. Các tu sĩ ách nôn. Âm Thế Thiên cười lạnh mà nhìn bọn họ. Bác Minh nhàn nhạt nói, từ đầu đến cuối, nhưng không có người bức các ngươi theo tới. Nếu là không dám lại đi xuống, liền lưu lại nơi này hảo. Các tu sĩ một trận trầm mặc, cũng không biết nên như thế nào lựa chọn là hảo. Mặc kệ là lưu lại nơi này, vẫn là tiếp tục đi phía trước đi, đều đồng dạng nguy hiểm. Đúng lúc này, phía trước vang lên yêu thú chạy vội tiếng bước chân, căn cứ ủ ủ rung động thanh, có thể nghe ra yêu thú số lượng đặc biệt nhiều. Phần 229. Chương 229 Thượng Cổ Bí Cảnh, 13, Hoan Hồn Nơi. Đại gia nghe được lũ yêu thú chạy vội thanh, không khỏi mà đề phòng lên, cảnh giác nhìn phía trước. Bọn họ trong lòng là tưởng xoay người liền chạy, chính là, phía sau là ăn người hát động, bọn họ tổng không thể hướng phía sau chạy, hơn nữa, hiện tại nghĩ muốn chạy, tựa hồ không còn kịp rồi. Lúc này, mấy chục điều hắc ảnh từ cây cối, bay vọt ra tới, đình đứng ở bọn họ trước mặt. Mọi người nhìn đến uy phong lẫm lâm yêu thú sau lưng ngồi tu sĩ bóng người, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ nhưng không nghĩ rời đi hắc động phạm vi lúc sau, lại muốn cùng một đám hung manh yêu thú đua đánh một phen. Bác Minh nhìn đến người tới, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, cha. Bác Vũ Hoành thấy Bác Minh cùng Âm Tế Thiên đều bình yên vô sự, hơi hơi mỉm cười, không có việc gì liền hảo. Âm Tế Thiên chiều Bác Vũ Hoành gật gật đầu, sau đó, chú ý tới Bác Vũ Hoành bên người 5 vị tu sĩ đều là Bác gia người, trong đó một cái là Bác gia phân tộc tộc trưởng Bác Thần, một cái khác là chấp pháp trưởng lão, còn lại 3 vị Bác gia tu sĩ, hắn không có gặp qua. Lúc này, một đạo la hét tầm ý gào thanh âm vang lên, ta đều nói là Minh Thiếu gia cùng Minh Thiếu phu nhân cùng nhau tới. Hiện tại, các ngươi có thể nhập khai ta đi. Nghe tiếng, Âm Tế Thiên này một đội ngũ nhân tài chú ý tới Bắc Thần phía sau, còn khiêng một người nam tu sĩ. Âm Tế Thiên phía sau có người nhận ra Bắc Thần phía sau tu sĩ, kinh hô một tiếng, hắn còn không phải là vừa rồi bị Minh Thiếu Phu Nhân đá bay tu sĩ sao. Mọi người! Bắc Thần ha ha cười, hắn thật đúng là Tịch Thiên đá bay lại đây. Phía trước, hắn từ trên trời giáng xuống, vừa lúc tạp đến chúng ta đả tọa địa phương, chúng ta liền tưởng tới đánh lén chúng ta, cho nên, liền đem hắn cấp bắt lên, để ra nghi vấn dưới. Hắn nói là Minh Thiếu Phu Nhân đem hắn đá tới, chúng ta không tin, cuối cùng, là Hoành Trường Lão sử dụng chỉ dẫn thuật, mới chứng thực Minh Tiểu Tử thật sự ở phía Tây. Nam tu sĩ từ Bắc Minh khế ước thú trên người phiên xuống dưới, đại phun một hơi, đối Âm Tế Thiên bọn họ nói, may mắn gặp được các người, bằng không, ta liền phải bị bọn họ ném đến oan hồn nơi. Nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt đảo qua Âm Tế Thiên đoàn người, phát hiện trong đội ngũ thiếu rất nhiều người, trong lòng đống nhiên nhắc tới, thật cẩn thận mà thử hỏi. Như thế nào thiếu nhiều người như vậy? Những người khác đi nơi nào? Các tu sĩ đều trầm khuôn mặt không nói, Thanh Liên than nhẹ, trừ bỏ ngươi, không một may mắn thoát khỏi. Nam tu sĩ cả người tức khắc một cái run run. Hắn phía trước còn có chút oán trách Minh Thiếu Phu Nhân đem hắn đá xa như vậy, thiếu chút nữa hại hắn bị người ném tới oan hồn nơi. Hiện tại, nghe được như vậy kết quả, hắn ngược lại vô cùng cảm kích Minh Thiếu Phu Nhân cấp kia một chân. Nam tu sĩ nhìn Âm Tế Thiên, cảm kích về phía hắn nói lời cảm tạ. Cảm ơn Minh Thiếu Phu Nhân ân cứu mạng. Âm Tế Thiên gật gật đầu, xem như tiếp thu hắn lòng biết ơn. Kỳ thật hắn phía trước đá kia một chân, cũng là thử xem có thể hay không đem người đá ra hắc động ở ngoài. Bắc Minh ngự khế ước thú đi vào Bắc Vũ Hoành trước mặt, hỏi, phía trước là địa phương nào? Bắc Vũ Hoành sắc mặt ngưng trọng, là một cái tụ tập oan hồn địa phương. Không chỉ có oán khí thực trọng, hơn nữa, cùng chúng ta năng lực, căn bản là không đối phó được bọn họ. Chấp pháp trưởng lão sửa đúng Bắc Vũ Hoành cách nói, chính xác tới nói, chúng ta mặc kệ là sử dụng pháp thuật, vẫn là dùng kiếm khách bình thường chém giết, hoặc là dùng pháp bảo đùa chú, đều đánh không đến bọn họ, nhưng bọn họ lại có thể chạm vào được đến chúng ta thân thể. Mọi người nghe thế các phương diện, đều trầm mặc xuống dưới. Tình huống như vậy, quả thực chính là đi chịu chết. Âm Tế Thiên quay đầu nhìn Bắc Minh, chúng ta muốn như thế nào qua đi? Bắc Minh híp híp mắt, đi trước nhìn kỹ hăng nói. Bắc Vũ Hoành sắc mặt một ngừng, các ngươi muốn đi oan hồn nơi. Bắc Minh liếc mắt Bắc Vũ Hoành phía sau đám kia tu sĩ, đơn giản nói, ta cảm thấy bên kia có cái xuất khẩu. Đi theo Bắc Vũ Hoành mà đến tu sĩ, sôi nổi hai mặt nhìn nhau, có người ra tiếng hỏi, Minh thiếu gia, ngươi nói ngươi cảm thấy bên kia có cái xuất khẩu, vì cái gì phải dùng cảm thấy, có phải hay không liền chính ngươi cũng không xác định. Bắc Minh không phủ nhận đáp, ân, ta xác thật không phải thực xác định. Nếu không xác định, ta khuyên Minh thiếu gia vẫn là không cần mạo hiểm hảo, ngươi còn không có nhìn đến oan hồn mà có bao nhiêu khủng bố. Bắc Minh nói, ta còn là tính toán mau chân đến xem. Bắc Vũ Hoành cùng Thanh Liên chăm miệng một lời nói, ta cũng đi. Bắc Thần, chấp pháp trưởng lão cùng mặt khác ba vị tu sĩ đều đồng ý đi theo qua đi. Bắc Minh gật gật đầu, không để ý tới dư lại những người khác có đi hay không, ra khế ước thú hướng oan hồn nơi chạy đi. Bắc Vũ Hoành đám người đi theo phía sau. Mặt khác tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tiếp theo, lục tục mà theo đi lên. Dư lại không nghĩ cùng quá khứ tu sĩ, thấy đại bộ phận người đều theo sau. Mà nơi này lại là nguy hiểm địa phương, đành phải căng ra đầu, cũng theo sau nhìn xem. Ước chừng chạy hai dặm mà lộ, mặt trời chói chang trên cao trời nắng ban ngày, chung quanh đại thụ cũng sớm đã chết héo, dư lại chùi lủi cánh khô. Trừ cái này ra, đại thụ phía dưới chất đầy rậm rạp mộ phần, âm phong thổi qua, mọi người nhịn không được đánh một cái dùng mình. Lại đi một dặm lộ, là có thể nhìn đến oan hồn nơi. Nơi đó có một cái kỳ quái cái chắn, ngăn cản oan hồn rời đi oan hồn nơi. Bắc Vũ Hoành nói. Âm Tế Thiên nhanh chóng tứ phóng thị giác, lập tức nhìn đến một dặm mà ngoại oan hồn nơi, bên trong tất cả đều là oan hồn ở du đãng, bọn họ có được một trương âm trầm trầm khuôn mặt, sắc mặt không phải màu trắng xanh, chính là thanh hắc sắc, hai mắt âm trầm sâm ác, lộ ra tử khí. Trên người ăn mặc rách nát lạn quần áo, hơn nữa, oan khí đặc biệt trọng, trọng đến cả người đều tản ra nồng đậm hắc khí, dẫn tới toàn bộ khô lâm che kín âm khí. Đại đàn tu sĩ đi vào oan hồn nơi, ở cái chắn ngoại rừng đi tới bước chân. Đương nhìn đến oan hồn nơi oan hồn, đều sôi nổi nhăn lại mày. Oan hồn nơi oan hồn, nguyên bản chỉ là lang thang không có mục tiêu mà du đãng, chính là, nhìn đến các tu sĩ đã đến lúc sau, liền trở nên đặc biệt hung mãnh, mở ra buồn máu miệng rộng, lộ ra xấu xí hắc nha, phẫn nộ chiều các tu sĩ bay lại đây. Không có gặp qua như vậy trường hợp các tu sĩ sôi nổi bị hoảng sợ, không khỏi mà sau này lui vài bước. Nhiên, oan hồn mới vừa phi vài bước, đã bị một cái trong suốt cái chắn cản trở đường đi. Vô luận bọn họ như thế nào nảy sinh ác độc, như thế nào nỗ lực chiều tu sĩ tiến lên, đều bị che ở cái chắn nội. Các tu sĩ nhìn đến oan hồn vô pháp lại đây, ám phun một hơi. Bắc Minh ra tiếng hỏi, bọn họ vô pháp lại đây, chúng ta đây đâu, có thể hay không qua đi? Chấp pháp trưởng lão trả lời, có thể. Kia nói cái chắn tựa hồ đối tu sĩ không dùng được, nhậm chúng ta quay lại tự nhiên, bằng không, chúng ta đã sớm chết ở bên trong. Ta đi thử thử. Bắc Minh tử khế ước thú trên lưng xuống dưới, dẫn theo kiếm hướng oan hồn đi qua. Âm Tế Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Minh thân ảnh, nếu có cái gì đột phát tình huống, hắn có thể dùng thuấn di mang Bắc Minh rời đi. Bắc Minh đi đến cái chăn trước mặt, oan hồn phảng phất không có nhìn đến hắn dường như, vẫn luôn chiều tu sĩ bên kia gầm rú. Đứng ở nơi xa tu sĩ không có phát hiện điểm này, nhưng là, Âm Tế Thiên lại chú ý tới. Hắn túc khẩn mày, chẳng lẽ Bắc Minh thiếu một hồn quan hệ, cho nên, oan hồn nhìn không tới hắn tồn tại, lại hoặc là Bắc Minh là hồn phách là quỷ tu duyên cớ, cho nên, oan hồn không có đem hắn trở thành người xem. Bắc Minh đứng ở cái chăn trước, cũng phát hiện oan hồn ánh mắt không có tập trung ở người trên người. Hắn quan sát bọn họ một hồi lâu, mới từ nhận không gian đảo một chương đuổi quỷ phù dán ở trên thân kiếm, sau đó, đứng ở cái chắn ngoại đem kiếm cắm vào cái chắn nội. Kiếm xuyên qua trong suốt cái chắn, hướng trong đó một cái phi đầu tán phát nữ oan hồn trên người đâm tới. Trường kiếm trực tiếp cắm vào nữ oan hồn trong thân thể, nữ oan hồn sắc mặt hơi biến, chậm rãi phía dưới, ngơ ngác mà nhìn bụng lợi kiếm. Các tu sĩ nhìn đến nữ oan hồn cúi đầu xem kiếm nháy mắt, ngực hơi hơi nhắc tới, lẫn nhau hỏi, có phải hay không đâm đến nàng? Có người không xác định nói, hình như là. Bác Vũ Hoành hắn kinh ngạc mà nhìn Bác Minh, Bác Thần tò mò hỏi, Minh tiểu tử, ngươi ở trên thân kiếm dán chính là cái gì phù? Bác Minh xoay người, đuổi quỷ phù. Bác Thần khó có thể tin mà kêu lên, sao có thể? Bọn họ phía trước lại không phải chưa từng dùng qua đuổi quỷ phù, chính là, đồng dạng là giết không được này đó oan hồn. Bác Minh lại nói, ta dùng chính là linh phẩm đuổi quỷ phù. Ta phía trước dùng cũng là linh phẩm. Như thế nào ngươi là có thể đâm đến oan hồn? Có phải hay không ngươi kiếm cùng chúng ta không giống nhau? Bác Minh lắc đầu, hẳn là không liên quan kiếm sự. Bác Thần không tin tà mà đi qua, ngươi cho ta một chương đuổi quỷ phù thử xem. Bác Minh từ nhẫn không gian khác lấy ra một chương đuổi quỷ phù. Liên ở hắn đem đuổi quỷ phù đưa cho Bác Thần thời điểm, động tác một đốn, đáy mắt đột nhiên nảy lên khủng hoảng chi sắc, nôn nóng mà chiều Âm Tế Thiên la lớn, Tịch Tiên, cẩn thận. Phần 230 Chương 230 Thượng Cổ Bí Cảnh, 14, màu đen đầm lầy. Âm Tế Thiên nghe được Bắc Minh nôn nóng tiếng la, phản ứng đầu tiên chính là muốn sử dụng thuấn di rời đi khế ước thú lưng thượng. Không ngờ, hắn phần lưng như là bị thứ gì chặt chẽ hút lấy dường như, làm hắn không thể động đậy. Âm Tế Thiên quay đầu lại vừa nhìn, liền nhìn đến mấy ngày trước nhìn thấy sẽ đi lại gió lốc đang ở hắn sau lưng phía trên bay nhanh xoay tròn, trung gian bên trong là một cái sâu không thấy đáy đen như mực đại động, làm người nhìn liền cảm thấy hốt hoảng. Hắn chưa tới kịp giãy giụa, cả người nhanh chóng bị hít vào hướng gió lốc nội. Ở đi vào nháy mắt, Âm Tế Thiên nhìn đến quanh thân mọi người cũng cùng bị hút đến gió lốc. Bác Minh nhìn đến Âm Tế Thiên bị hít vào gió lốc, trong lòng hoảng hốt, đôi mắt tức khắc đỏ lên, hốc mắt bạo suất không đếm được tơ máu, lòng nóng như lửa đốt mà tiến lên, nhiên, lại bị bên cạnh Bác Thần gắt gao túm chặt cánh tay. Bác Minh nôn nóng mà quay đầu giận dữ hét, ngươi làm gì? Bác Thần lần đầu thấy Bác Minh như thế thất thố, không khỏi sửng sốt. Dĩ vãng hắn nhìn đến Bắc Minh đều là thong dong đạm nhiên, ưu nhã tôn quý, sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự tình mà sốt ruột, nhưng hiện tại giống như là bị người quấy nhiều đến mà từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây sư tử, bạo nộ cùng táo. Bắc Thần chạy nhanh lấy lại tinh thần, vội nói, ngươi đừng có gấp, cái kia gió lốc, chỉ là một cái truyền tống môn. Bắc Minh vừa nghe, hơi hơi thu thu trên người nôn nóng cùng lửa giận, có ý tứ gì? Bắc Thần giải thích nói, ta đã từng cũng bị hít vào đi qua. Lúc ấy còn tưởng rằng chết chắc rồi. Không nghĩ tới, ta đưa đến một cái không hiểu rõ địa phương, lúc sau, lại bị gió lốc đưa đến nơi này, mới có thể may mắn nhìn thấy cha ngươi cùng chấp pháp trưởng lao bọn họ. Bác Minh vọng mắt dần dần biến mất gió lốc, mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi, ngươi xác định. Hắn sợ hãi nhìn đến giống hắc động giống nhau, người đi vào lúc sau, ra tới khi liền biến thành một đống bạch cốt. Bác Thần tức giận chừng hắn một cái, ngươi cảm thấy ta cần thiết lấy những việc này cùng ngươi nói dẫn sao. Nếu ngươi vừa rồi tiến lên, còn không nhất định có thể cùng Tịch Thiên giống nhau sẽ đưa đến cùng cái địa phương, đến lúc đó, hai người các ngươi còn có khả năng bị cách xa hơn. Cho nên, chúng ta hiện tại vẫn là ngẫm lại như thế nào thông qua cái này oan hồn nơi. Không chừng ở phía trước địa phương nào, có thể gặp được bị gió lốc đưa về tới Tịch Thiên. Bác Minh trầm mặc mà nhìn Âm Tế Thiên phía trước sở đãi địa phương. Nguyên bản có hơn 100 người đội ngũ, hiện giờ chỉ còn lại có hắn cùng Bác Thần, hơn nữa, gió lốc đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn cũng không biết nên đi nơi nào tìm Tịch Thiên, duy nay chi kế, chỉ có thể tin tưởng Bắc Thần nói, tin tưởng Tịch Thiên có thể bị gió lốc đưa về tới. Bắc Minh đem trong tay đuổi quỷ phù ném tới Bắc Thần trên người, xoay người, thú nhận một khác chỉ khế ước thú ra tới. Đợi lát nữa chúng ta cưới cùng chỉ khế ước thú, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ân. Bắc Thần nhìn Bắc Minh Bắc Bộ, âm thầm thở ra một hơi. Hắn phía trước cùng Bắc Minh lời nói thật là thật sự, chính là, bị truyền đi địa phương lại hung hiểm vô cùng, thật không biết thân là phàm nhân Tịch Thiên có thể hay không bình yên vượt qua, bình an trở lại nơi này. Bắc Thần đem đuổi quỷ phù dán ở hắn trên thân kiếm, chiêu cái chắn oan hồn thân đâm đi vào, tiếp theo lại đem kiếm rút ra tới. Nhiên, oan hồn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở tại chỗ chiều bọn họ rít gào. Bắc Thần túc khẩn mày, ta cảm thấy nhất định là kiếm vấn đề. Bắc Minh lạnh lùng liếc mắt không có biến mất oan hồn, ngươi đợi lát nữa liền ngồi khế ước thú mặt trên liền hảo. Oan hồn từ ta tới chém. Bắc Thần cười nói, kia thật đúng là vất vả ngươi. May mắn Bắc Minh chỉ cần đâm vào đi, là có thể làm oan hồn tiêu tán, bằng không, không biết một người muốn chém tới khi nào. Hai người ngồi trên khế ước thú, vọt vào cái chắn nội. Oan hồn nơi oan hồn lập tức điên cuồng chiều bọn họ phát lại đây, chính xác tới nói, là chiều khế ước thú cùng Bắc Thần nhào tới, bất quá. Đều bị Bắc Minh nhất nhất chém giết, oan hồn một người tiếp một người mà hóa thành một đoàn khói đen. Khởi điểm Bắc Thần còn không có chú ý chuyện này, đãi bọn họ ở oan hồn nơi buôn tẩu chén trà nhỏ lúc sau, hắn mới phát hiện oan hồn không công kích Bắc Minh. Minh tiểu tử, trên người của ngươi có phải hay không mang đuổi quỷ pháp bảo? Không có. Bắc Thần đấy mắt hiện lên nghi hoặc, thật là kỳ quái. Bắc Minh buồn không hề răng mà chém oan hồn, lúc này, hắn trong lòng bởi vì nhớ âm tế thiên an nguy, cho nên... Thật sự không có tâm tình đi quan tâm oan hồn vì sao không công kích chuyện của hắn. Bên kia, âm tế thiên bị hít vào gió lốc lúc sau, trước mắt bỗng nhiên trở nên một mảnh hắc ám. Bất quá, trên người không có truyền đến đau đớn cảm giác, hắn suy đoán chính mình hẳn là không phải bị gió lốc nuốt rất mới lả. Ước chừng qua đi nén hương thời gian, trong ánh mắt dần dần có một tia quan minh, theo sát, cả người chậm rãi hướng phía dưới phiêu đi xuống. Âm tế thiên nhìn so gió lốc bên trong sáng ngời không bao nhiêu địa phương, túc khẩn mày. Hắn trên đỉnh đầu không trung tối tăm âm trầm, giống như là thiên tướng muốn hoàn toàn đêm đen tới dường như. Dưới lòng bàn chân phương, còn lại là một mảnh vọng không đến giới hạn mềm xốp mùi hôi màu đen đầm lầy, kể từ đó, có vẻ toàn bộ không gian liền càng thêm hắc ám vô cùng. Âm tế thiên phi thường may mắn hắn rớt xuống địa phương là tòa liên miên phập phồng đỉnh núi thượng, mới không đến nỗi ngã vào đầm lầy. Hắn nghe chung quanh phát ra mùi lạ, chạy nhanh che lại cái mũi, thật xú. Loại này mùi hôi đựng kịch độc. Một đạo khàn khàn thanh âm đột nhiên ở sau người vang lên. Nghe tiếng, âm tế thiên bỗng chốc xoay người, chỉ thấy một cái cả người đều dính bùn đen người, từ một cái đại thạch đầu mặt sau đi ra. Bởi vì sắc trời quá mức tối tăm, hắn xem không rõ lắm đối phương khuôn mặt. Thẳng đến đối phương đi đến hắn trước mặt, đem đan dược đưa cho hắn khi, mới phát hiện cả người đều là bùn người, thế nhưng là mấy ngày trước liền biến mất không thấy Huyền Ngọc trưởng lão. Âm tế thiên nhìn mất đi ngày xưa ngăn nắp, trên mặt dính đầy màu đen bùn Huyền Ngọc trưởng lão. Đáy mắt xẹt qua phức tạp ánh sáng, ngay sau đó, khỏe miệng một câu, chào phúng nói, ta còn tưởng rằng ngươi bị thực yêu nuốt vào trong bụng. Huyền Ngọc trưởng lão đem đan dược nhét vào trong tay của hắn, chào phúng nói, ta còn không có xuẩn đến cùng cao cấp thực yêu đánh bừa. Âm tế thiên dơ dơ lên mi, đem đan dược ném tới trong miệng, biên ngai biên nói, ngươi cấp đan dược không có vấn đề đi. Huyền Ngọc trưởng lão chừng hắn liếc mắt một cái, độc bất tử ngươi. Âm tế thiên suy một tiếng, truyền vọng bốn phía, dùng thị giác quét xem. Tuy rằng hắn tầm mắt đã có thể quét đến ngàn dặm ở ngoài cảnh vật, nhưng là, lại không tìm được xuất khẩu. Ngươi lại như thế nào đi vào nơi này? Huyền Ngọc trưởng lão từ hắn bên người đi qua, nói, ngươi là như thế nào tới, ta chính là như thế nào tới. Ngày đó, nàng biết chính mình tu vi không có cao cấp thực yêu cao, cho nên, ở âm tế thiên bọn họ chạy đi rồi, nàng cũng tìm được cơ hội chạy trốn, không ngờ, ở nàng xoay người rời đi thời điểm, đã bị mạnh mẽ hấp lực hít vào đến gió lốc, lúc sau. Nàng người liền tới rồi màu đen đầm lầy. Âm tế thiên đi theo nàng phía sau, tò mò hỏi, nơi này liền có chúng ta hai người. Huyền Ngọc trưởng lão hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi còn có thể nhìn đến người thứ ba? Chính là, lúc ấy cùng ta cùng nhau hút khởi gió lốc có hơn trăm người, như thế nào cuối cùng, chỉ có ta có một người rất đến nơi đây. Ta không có nhìn đến những người khác, chỉ nhìn đến ngươi một người từ không trung phiêu xuống dưới. Âm tế thiên thấy không thể ở Huyền Ngọc trưởng lão trên người hỏi ra cái gì. Đành phải lại đem đề tài quay lại nàng trên người, ngươi như thế nào như vậy chật vật. Huyền Ngọc trưởng lão thâm ý liếc hắn một cái, đợi lát nữa ngươi liền biết ta vì cái gì như vậy chật vật. Âm tế thiên nhận được nàng có khác thâm ý ánh mắt, đáy lòng đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm, chẳng lẽ một hồi có cái gì đại sự tình muốn phát sinh. Ngươi nơi này đãi nhiều như vậy ngày, chẳng lẽ liền không có tìm được xuất khẩu sao. Huyền Ngọc trưởng lão cười nhạo nói, ta nếu là tìm được xuất khẩu, ta còn sẽ đại ở chỗ này sao? Âm Tế Thiên Ninh khởi giữa mày, thấy Huyền Ngọc trưởng lão vẫn luôn đi đi rừng rừng, lại còn có không ngừng nhìn đông nhìn tây, như là đang tìm kiếm thứ gì. Hắn nghi hoặc nói, ngươi có phải hay không đang tìm cái gì đồ vật? Huyền Ngọc trưởng lão sắc mặt hơi biến, nghĩ nghĩ, sau đó, lấy ra một trương bản vẽ cho hắn xem, ta ở tìm đẹp mắt thảo, ngươi nếu là nhìn đến màu đen thảo, liền nói cho ta một tiếng. Âm Tế Thiên tiếp nhận bản vẽ, nhìn bản vẽ thượng họa màu đen tiểu thảo, ánh mắt hơi hơi vừa động, ngươi xác định nơi này có loại này thảo. Huyền Ngọc trưởng lão biên tìm kiếm đi nói, ta chỉ biết dưỡng linh thảo thích lớn lên ở âm hắc cầm ướt địa phương, đến nỗi nơi này có hay không, còn cần tìm một chút. Âm Tế Thiên hỏi, ngươi vì sao phải tìm dưỡng linh thảo? Huyền Ngọc trưởng lão đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Âm Tế Thiên thấy nàng không nói lời nào, rời đi ánh mắt, hướng phía trước nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, ở năm dặm ngoại trên sườn núi, trường vài cọng giống trên bản vẽ hoa thảo, liền không biết có phải hay không ngươi muốn tìm. Huyền Ngọc trưởng lão đáy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, nghi hoặc nói, ngươi làm sao mà biết được? Âm Tế Thiên lạnh lùng mà sắc khởi khoe miệng, chỉ cần có thể tìm được ngươi muốn tìm được thảo dược, ngươi quản ta là làm sao mà biết được? Huyền Ngọc trưởng lão tuy rằng không quá tin tưởng lời hắn nói, nhưng là vẫn là ấn lời hắn nói đi làm. Âm Tế Thiên đi theo nàng phía sau, vẫn luôn chú ý chung quanh động tĩnh, xem có thể hay không tìm được đưa bọn họ tới nơi này gió lốc, phỏng đoán cái này gió lốc rất có khả năng sẽ đem bọn họ đưa về đến nguyên lai địa phương. Bất quá, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, mặc kệ hắn là đi vẫn là đỉnh, tổng cảm thấy hắn cả người vẫn luôn không ngừng ở di động. Phần 231. Chương 231 Thượng Cổ Bí Cảnh 15, Ma Quy. Âm Tế Thiên bỗng chốc dừng lại bước chân, nhìn nơi xa cảnh sắc đang ở không ngừng sau này di động, túc khẩn giữa mày nói, ta cảm thấy chúng ta dưới chân ngọn núi này có vấn đề. Huyền Ngọc trưởng lão cũng không quay đầu lại hừ cười một tiếng, ai nói chúng ta dưới lòng bàn chân chính là một ngọn núi. Âm Tế Thiên vọng mắt cách đó không xa liên miên phập phồng núi lớn, nói, nơi này không phải sơn là cái gì. Đây là... Huyền Ngọc trưởng lão lời còn chưa dứt, liền cảm giác được dưới chân mặt đất chính bằng màu tốc độ mà đi xuống lạc, sắc mặt khẽ biến, rủa thầm một tiếng, nói, lại muốn tới. Ngươi chạy nhanh ôm ổn bên cạnh đại thạch đầu. Âm Tế Thiên cũng nhận thấy được bọn họ chạm địa phương chính đi xuống trầm, tuy rằng không biết phát sinh sự tình gì, nhưng vẫn là nghe lời nói ôm lấy bên cạnh cục đá. Hắn nhìn cách đó không xa Huyền Ngọc trưởng lão hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Huyền Ngọc trưởng lão đầu cho hắn một cái trào phúng ánh mắt, nói, ngươi liền sắp biết ta vì cái gì sẽ như vậy chật vật. Nghe vậy, Âm Tế Thiên sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, thầm nghĩ, ngọn núi này nên sẽ không muốn trầm đến màu đen đầm lầy đi. Huyền Ngọc trưởng lão vội la lớn, mau hít sâu một hơi. Âm Tế Thiên nhìn đến màu đen nước bùn đã phao tới rồi hắn trên chân, chạy nhanh ấn nàng theo như lời làm, đại đại hít sâu một hơi, ngay sau đó, cả người đều bị phao tẩm ở lại xú lại hắc vũng bùn. Không ra một lát, hắn quần áo đã bị nước bùn cấp tẩm ướt, hai tay cùng cả khuôn mặt cùng tóc đều dính thượng nhau dính bùn, làm hắn cảm giác thập phần khó chịu. Hơn nữa, ở châm ở vũng bùn đồng thời, Âm Tế Thiên cảm giác được chính mình ở di động, tựa như ở bùn bơi lội dường như. Liên ở hắn sắp nghẹn bất quá khí thời điểm, bá mà một chút, dưới chân núi lớn lao ra đầm lầy phía trên, khôi phục phía trước trạng thái. Âm Tế Thiên buông ra đại thạch đầu, không dám quá dùng sức mà đi hô hấp, liền sợ đem mũi khẩu ngoại bùn đen hít vào trong lỗ mũi. Hắn chạy nhanh trước lao đi trên tay bùn, tiếp theo, thật cẩn thận mà đem cái mũi cùng trong miệng bùn xóa. Đại đem dính vào cánh môi thượng bùn đen lao đi lúc sau, Âm Tế Thiên rốt cuộc không thể nhịn được nữa nổi giận mắng, ta thao. Ta thao thao thao. Mẹ nó, ngọn núi này là chuyện gì xảy ra a? Trải qua lúc này đây, hắn rốt cuộc biết Huyền Ngọc trưởng lão gì như vậy chật vật. Âm Tế Thiên giơ tay chụp vào tóc, lập tức, một đại đoàn bùn dừng ở hắn trên tay, sau đó, căm giận mà đem bùn nện ở trên mặt đất, xịt. Hắn hiện tại cả người là lại ướt lại hắc lại xú lại là toàn thân treo đầy bùn, hơn nữa, xú đến ngươi là rớt vào hố phân, làm hắn có loại tưởng phun cảm giác. Giờ phút này, Âm Tế Thiên tâm tình quả thực chính là không song thấu. Ngươi hiện tại còn đem nó trở thành một tòa núi lớn A. Huyền Ngọc trưởng lão cười nhạo một tiếng, ngươi có gặp qua núi lớn sẽ đi sẽ động sao? Âm Tế Thiên lại từ đầu thượng chảo ra một phen bùn ném xuống đất, nghi cả giận nói, không phải sơn là cái gì? Huyền Ngọc trưởng lão không phải xác định nói, hẳn là chỉ ma quy. Ma quy. Âm Tế Thiên động tác một đốn, kinh ngạc nhìn nàng, ý của ngươi là chúng ta hiện tại đang đứng ở một con quy mai rùa thượng. Hắn quét xem chung quanh đều nhìn không tới cuối ngọn núi, líu lưỡi nói, ta thao. Này chỉ ma quy rốt cuộc có bao nhiêu đại a? Ai biết? Huyền Ngọc trưởng lão tùy ý rửa sạch hảo trên người bùn, tiếp tục đi phía trước đi. Âm Tế Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, gắt gao nhăn lại mày, không đúng a. Đương này chỉ ma quy chìm xuống thời điểm, ngươi không phải có thể ngự khí phi hành sao? Cứ như vậy, căn bản là không cần tao loại này tội. Huyền Ngọc trưởng lão tức giận nói, ta nếu có thể ngự khí phi hành, cũng sẽ không như vậy chật vật. Không thể ngự khí phi hành. Rốt cuộc sao lại thế này? Huyền Ngọc trưởng lão thập phần bất đắc dĩ nói, cái này địa phương khắc chế tu sĩ linh lực. Âm Tế Thiên nghe thấy cái này đáp án, bĩu môi, không hề lên tiếng. Kế tiếp, hai người một đường không nói chuyện. Huyền Ngọc trưởng lão cảm thấy này không khí trầm mặc lại xấu hổ, ánh mắt thỉnh thoảng hướng thất thần Âm Tế Thiên ngắm qua đi. Âm Tế Thiên trong lòng vẫn luôn muốn rời đi cái này địa phương quỷ quái, cũng không có chú ý tới Huyền Ngọc trưởng lão đang xem hắn. Khi bọn hắn đi vào năm dặm ngoại thời điểm, Huyền Ngọc trưởng lão thấy được Âm Tế Thiên theo như lời trên sườn núi vài cọng màu đen tiểu thảo. Bất quá, Âm Tế Thiên trong miệng triền núi lại có chút đầu tiếu, hơn nữa, này triền núi còn có chút cao. Hai người yên lặng không tiếng động nâng đầu, nhìn lên cơ hồ sinh trưởng ở trên đỉnh núi, theo gió phiêu động màu đen tiểu thảo. Sau một lúc lâu, Huyền Ngọc trưởng lão giật giật thân mình, đầu tiên là sát cởi ra dưới chân giày, cuốn lên ống tay áo cùng ống quần, sau đó, lau khô hai tay hai chân, thử lại hướng lên trên leo lên. Âm Tế Thiên nhìn đến mới bỏ đến 10 thước cao địa phương, liền suýt nữa trượt xuống dưới Huyền Ngọc trưởng lão, không khỏi động động miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng, vẫn là thu thanh, nhậm Huyền Ngọc trưởng lão tiếp tục hướng lên trên trèo lên. Lúc ấy hắn nơi này chỉ là cái sườn núi nhỏ nguyên nhân, là bởi vì đối với một cái sẽ ngự khí phi hành tu sĩ tới nói, muốn bắt được trên đỉnh núi màu đen tiểu thảo là dễ như trở bàn tay sự tình, chính là, không nghĩ tới cái này địa phương quỷ quái thế nhưng khắc chế tu sĩ linh lực. Như vậy, đối với một cái không linh lực người bò như vậy trên vênh núi cao, lại tương đương khó khăn. Âm Tế Thiên ngửa đầu, hướng đã bò đến 20 thước cao Huyền Ngọc trưởng lão hỏi, đùa chú cũng không thể dùng sao. Huyền Ngọc trưởng lão cắn răng nói, nếu có thể dùng, ta gì cần bò như vậy cao sơn. Ngươi đừng cùng ta nói chuyện, sẽ làm ta phân tâm. Âm Tế Thiên híp híp mắt mủ. Kỳ thật hắn tưởng nói cho nàng, chờ ma quy trầm đế, có thể nương vũng bùn thăng lên tới sức nổi, dễ như trở bàn tay là có thể thải đến màu đen tiểu thảo. Trừ cái này ra, hắn còn tưởng cùng nàng nói, nếu là trích không đến, có thể lại đi hai dặm mà, nơi đó cũng có vài cọng màu đen tiểu thảo lớn lên ở sơn rất hạ. Chính là, nàng không cho hắn cùng nàng nói chuyện, vậy không nói đi. Hắn đảo muốn nhìn nàng có bao nhiêu đại nghị lực cùng dũng khí đem màu đen tiểu thảo hái xuống. Âm Tế Thiên ngửa đầu, nhìn đến Huyền Ngọc trưởng lão có mấy lần lòng bàn chân trượt, suýt nữa liền phải rơi xuống chân núi hạ bộ dáng, hắn cảm giác so xem chơi mặt của còn muốn kích thích. Ly đỉnh núi còn có 5 trượng khoảng cách thời điểm, hắn lại một lần phát giác đến dưới chân mặt đất bắt đầu đi xuống chậm. Âm Tế Thiên rủa thầm một tiếng, tìm khối tương đối tiểu nhân cục đá ôm lên. Chỉ chốc lát sau, màu đen đầm lầy vũng bùn lại một lần ngâm đến hắn trên chân. Âm Tế Thiên ở ngập đến đầu phía trước, chạy nhanh thở sâu, tiếp theo, người đã bị phao tẩm đến vũng bùn. Đương này tòa sơn lại hiện lên tới khi, hắn nhìn đến Huyền Ngọc trưởng lão đứng trên mặt đất thượng, trong tay nắm chặt vài cọng màu đen tiểu thảo. Huyền Ngọc trưởng lão không rảnh lo lao đi trên mặt sú bùn, hưng phấn chiều Âm Tế Thiên nói, nhìn, ta trích tới rồi. Đen nhánh nước bùn từ miệng nàng phía trên chảy vào nàng trong miệng, nhiên, nàng lại không hề phát hiện, khoe miệng thượng là áp không được ý cười. Âm Tế Thiên lao đi trên mặt sú bùn đồng thời, nhìn đến nàng mang theo vết máu đôi tay, đang gắt gao bắt lấy tiểu thảo không bỏ, ánh mắt không khỏi động động, ngay sau đó, suy một tiếng, ngươi xác định ngươi trích chính là dưỡng linh thảo. Huyền Ngọc trưởng lão tươi cười một đốn, cầm màu đen tiểu thảo, nhìn rồi nhìn lại lần nữa, thật đúng là làm nàng vô pháp xác định. Âm Tế Thiên lạnh lùng mà con môi, có thời gian tìm dưỡng linh thảo, còn không bằng lấy này đó thời gian tìm ra khẩu, bằng không, ngươi có tái hảo dưỡng linh thảo cũng vô dụng. Huyền Ngọc trưởng lão đem màu đen tiểu thảo thu được nhận không gian, khẩu khí kiên định nói, ta muốn tìm được dưỡng linh thảo, lại tìm ra khẩu. Âm Tế Thiên ánh mắt xuyên qua bùn đen nhìn đến lộ ra kiên nghị khuôn mặt, ánh mắt hơi đốn, tiếp theo, quay mặt đi lanh tình nói, vậy ngươi tìm ngươi dưỡng linh thảo, ta đi tìm ta xuất khẩu, chính là, ta tìm được xuất khẩu sau, cũng sẽ không trở về tìm ngươi, ngươi. A. Âm Tế Thiên lời còn chưa dứt, mông đột nhiên chuyển kịch liệt đau đớn, nhịn không được mà hô to ra tiếng. Huyền Ngọc trưởng lão bị hắn hoảng sợ, làm sao vậy? Âm Tế Thiên hắt mặt, đem tay hướng trên mông một sở, bắt được lại hoạt lại ngạnh đồ vật. Thừa dịp mông không như vậy đau khi, hắn nổ xuống vừa thấy, thế nhưng là một cái trường một đôi trường nha răng nhọn màu đen tiểu ngư. Dựa! Đây là cái gì cá A? Màu đen tiểu ngư ở nhìn đến Âm Tế Thiên ngáy mắt, tức khắc, toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi, không dám lại tùy ý lộn xộn, mở to vô tội đôi mắt nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên đem cá ném xuống đất, cả giận nói, thật con mẹ nó xui xẻo thấu. Màu đen tiểu ngư ở rơi xuống đất ngáy mắt, trong thân thể đột nhiên mọc ra một đôi chân, hoang mang rối loạn vội vội mà thoát đi mà đi. Âm Tế Thiên sờ sờ bị cắn đau ngông, sau đó, thu tay lại vừa thấy, đen nhánh tay phải, dính màu đỏ vết máu. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn hắn so với chính mình còn chật vật bộ dáng, nhịn không được buồn cười ra tiếng. Thao! Âm Tế Thiên bực bội mà hướng bên cạnh trên tảng đá, dùng sức đạp chân. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất đột nhiên lay động lên. Âm Tế Thiên cùng Huyền Ngọc trưởng lão sửng sốt, sao lại thế này? Chẳng lẽ ma quy lại muốn đi xuống trầm? Không biết. Ta tới màu đen đầm lầy nhiều như vậy ngày, chưa bao giờ phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa, chìm vào đầm lầy thời gian, đều là cách nửa canh giờ một lần, chưa từng nhanh như vậy lại muốn trầm lần thứ hai. Âm Tế Thiên cùng Huyền Ngọc trưởng lão kiến giải mặt lay động đến càng ngày càng kịch liệt, chạy nhanh ôm lấy bên người cục đá. Huyền Ngọc trưởng lão nói, không giống như là muốn chìm xuống cảm giác. Không phải chìm xuống, đó là... Cái gì? Âm Tế Thiên nói đến cái tự thời điểm, đầu lưỡi manh thắt, đôi mắt đi theo mở lại viên lại đại, như là nhìn thấy gì khủng bố đồ vật. Phần 232. Chương 232 Thượng Cổ Bí Cảnh, 16. Làm sao vậy? Huyền Ngọc trưởng lao thấy Âm Tế Thiên một bộ gặp quỷ bộ dáng, quay đầu lại, liền nhìn đến trên bầu trời treo hai viên hồng đến thấm người ánh trăng. Không phải ánh trăng. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn hai viên ánh trăng, còn khảm hai viên sẽ chuyển động màu đen hạt châu, thoạt nhìn giống như là một đôi mắt to. Gắt gao, hai viên ánh trăng chậm rãi hướng bọn họ cái này phương hướng nhích lại gần. Âm Tế Thiên cùng Huyền Ngọc trưởng lão không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, bình hô hấp nhìn màu đỏ ánh trăng hướng bọn họ tới gần. Dần dần mà, bọn họ rõ ràng nhìn đến màu đỏ ánh trăng là khảm ở một đạo thật lớn hắc ảnh trên người, kia đạo bóng đen càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng, thực mau. Một viên trên đỉnh đầu có rất nhiều tiểu ngọn núi quy đầu xuất hiện ở bọn họ mi mắt. Âm Tế Thiên cùng Huyền Ngọc trưởng lão trừng lớn con mắt, khiếp sợ nhìn hung thần ác sát quy đầu. Nó, nên không phải là muốn ăn bọn họ đi. Há Liêu, cặp kia hồng đến thấm người hai viên thật lớn trong mắt đột nhiên mềm hoa xuống dưới, một bộ tiểu tức phụ bị ủy khuất bộ dáng nhìn bọn họ, liền kém không có đối bọn họ khóc lóc kể lể. Sau một lúc lâu, kia chỉ quy đầu mới há mồm nói, ngài đá đau ta. Nó thanh âm trầm thấp lại vang dội. Một lần lại một lần tại đây tối tăm trong không gian tiếng vọng. Âm Tế Thiên. Hắn vừa rồi đá kia một chân, xác thật là rất dùng sức. Chính là, hắn đá chính là nó trên lưng cục đá, này cũng làm nó cảm giác được đau. Âm Tế Thiên xem nó vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, chẳng lẽ đây là muốn hắn hướng nó xin lỗi tiết tấu. Xin lỗi. Bên cạnh Huyền Ngọc trưởng lão chạy nhanh nói, chúng ta không phải cố ý. Nàng liên buồn bực. Liên Tịch Thiên kia một chân, đừng nói liền căn đầu gỗ đều đá không ngừng. Ngay cả đá thương nàng đều làm không được, như thế nào liền đem này chỉ cự quy cấp đá đau. Ma quy nhìn về phía Huyền Ngọc trưởng lão, ngươi vừa rồi trích thật là dưỡng linh thảo. Nghe tiếng, Huyền Ngọc trưởng lão mắt đại lượng, thật sự. Ma quy đáy mắt nhanh chóng hiện lên không mau, nó chán ghét người khác nghi ngờ nó nói. Huyền Ngọc trưởng lão nhận thấy được nó không cao hứng, cuống quýt nói, xin lỗi. Thật là xin lỗi. Ta chỉ là rất cao hứng, mới có thể mạo phạm ngài. Ma quy ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, quay đầu. Đem đầu áp trở về đầm lầy. Huyền Ngọc trưởng lão từ không gian lấy ra hai tích dưỡng linh thảo đưa cho Âm Tế Thiên, cầm. Âm Tế Thiên nhìn nàng trong tay dưỡng linh thảo, giơ lên mi, cũng không có lập tức tiếp nhận tay, chào phúng nói, ngươi cho ta dưỡng linh thảo, nên không phải là ở thực hiện bí cảnh quy củ, cũng chính là cái kia ai gặp thì có phần quy tắc đi. Huyền Ngọc trưởng lão do dự một hồi, mới nói, là. Nàng đem thảo nhét vào hắn ngực và táo nội. Âm Tế Thiên suy một tiếng, khinh thường mà nhìn nàng một cái. Không hề nói cái gì, đem dưỡng linh thảo thu được trong không gian. Huyền Ngọc trưởng lão lấy ra sạch sẽ khăn lụa, nhẹ nhàng lau đi bàn tay thượng bùn đen, lập tức, bày biện ra chỉ thượng cùng trong lòng bàn tay lớn lớn bé bé vết chảy, bởi vì vũng bùn có chứa độc, miệng vết thương đã bắt đầu thối rữa. Nàng túi đầu trước đem bên trong độc hút ra tới, lại đem dược đổ tới rồi miệng vết thương. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn không thể ở nháy mắt hảo lên đôi tay, thở dài, thuốc mỡ linh khí gặp được nơi này ô trọc chi khí, liền mất đi hiệu dụng. Xem ra chúng ta phải nhanh một chút tìm được xuất khẩu mới là, bằng không, miệng vết thương sẽ vẫn luôn thối giữa đi xuống, đối chúng ta thực bất lợi. Nàng nhìn nhíu chặt mày Âm Tế Thiên, cắn cắn môi, tuy rằng cảm thấy khó có thể mở miệng, nhưng vẫn là ra tiếng hỏi, ngươi nơi đó còn hảo đi. Nàng không hỏi còn hảo, Âm Tế Thiên sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Hắn cắn răng nói, ngươi cảm thấy ta có thể hảo đến lên sao. Huyền Ngọc trưởng lão thương chính là tay, có thể chính mình đem độc ra tới, chính là, hắn thương chính là mông a. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, hận không thể đem cái kia cá chuối thiên đào vặt quả. Hiện nay thương đến mông làm hắn như thế nào đem độc hút ra tới. Hắn nhưng không có như vậy lớn lên miệng, cũng không có khả năng làm Huyền Ngọc trưởng lao cho hắn hấp độc. Liên tính đối phương là cái nam, hắn cũng không có khả năng thoát khỏi quần, làm người hút nơi đó. Huyền Ngọc trưởng lão nghĩ đến Âm Tế Thiên gây thương tích địa phương, nghẹn cười nói, chúng ta nếu là bị cái kia gió lốc đưa tới, như vậy, chỉ cần tìm được cái kia gió lốc, nói không chừng chúng ta là có thể đi ra ngoài. Kế tiếp, cũng không biết có phải hay không bởi vì ma quỷ biết trên lưng có hai người quan hệ, không hề là nửa canh giờ trầm một lần đến màu đen đầm lầy, mà sửa vì năm cái canh giờ một lần. Đối với như vậy canh giờ khoảng cách, Âm Tế Thiên miễn cưỡng cảm thấy vừa lòng. Hắn cùng Huyền Ngọc trưởng lão lại trải qua 4 lần ngâm vũng bùn lúc sau, rốt cuộc nhìn đến gió lốc lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hai người không chút do dự buôn tiến gió lốc. Liên ở Âm Tế Thiên biến mất ở màu đen đầm lầy, phía trước cắn thương Âm Tế Thiên màu đen tiểu ngư, từ khe đá đi ra, đáng thương hề hề nói, lão quy, ta cắn vị kia đại nhân ông, làm sao bây giờ? Hắn sẽ không nhớ rõ ngươi cái này vô danh tiểu tốt. Chính là, ta nghe nói hắn trí nhớ thực hảo, có xem qua là nhớ bản lĩnh. Vậy ngươi liền lấy chết tạ tội đi. Bắc Minh cùng Bắc Thần tiến vào hoan hồn nơi sau, đã gần hai chưa từng nghỉ tạm quá, tuy nói không cần hao tổn linh lực đuổi đi hoan hồn, nhưng là, thể lực lại háo đi không ít. Bắc Thần nhìn đến Bắc Minh sắc mặt càng ngày càng bạch, trong lòng đã nôn nóng lại bất lực, đặc biệt mắt thấy liền phải rời đi hoan hồn nơi, lại đột nhiên toát ra một cái lợi hại hoan hồn cản trở bọn họ đường đi. Mặc cho Bắc Minh như thế nào huy chém kia chỉ đại hoan hồn, vẫn còn phát vô thương, Bắc Minh chém vào nó trên người vết kiếm, quả thực giống như là cho nó cảo ngứa dường như. Bắc Minh trừ bỏ phải đối phó hoan hồn ở ngoài, còn phải đối phó che giả mang mọc tiểu hoan hồn. Vô pháp thương đến hoan hồn Bắc Thần ở một bên nhìn là vô cùng sốt ruột, trong lòng không ngừng cầu nguyện chạy nhanh phát sinh một cái kỳ tích, làm cho bọn họ có thể bình yên vô sự rời đi nơi này. Đúng lúc này, không biết có phải hay không hắn cầu nguyện ứng nghiệm, vẫn là ông trời cũng không đành lòng nhìn đến Bắc Minh nhân mệt mỏi mà mệt ngã vào hoan hồn nơi, ở đại hoan hồn trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái xoay tròn cực nhanh gió lốc, tiếp theo, đem đại hoan hồn hít vào gió lốc. Bắc Minh cùng Bắc Minh tức khắc tùng một hơi. Nhiên, ở gió lốc sắp sửa biến mất ngay mắt, bên trong rớt ra một cái đen như mực không rõ vật thể. Phanh một tiếng, chính chính dừng ở khế ước thú dưới chân. Bắc Thần ngửi được mùi lạ, chạy nhanh che lại cái mũi nói, là cái gì? Hào sú. Bắc Minh chém giết oan hồn đồng thời, phân tâm mà ngắm liếc mắt một cái khế ước dưới chân màu đen vật thể, từ hình thể tới nhìn như chăng là một người. Hình như là cá nhân. Người. Bắc Thần sửng sốt, lại lần nữa hướng phía dưới vừa thấy, chẳng lẽ là từ cái nào địa phương bị truyền tống ra tới tu sĩ? Bắc Minh nghe được lời này, nhịn không được xem nhiều hai mắt, đương hắn nhìn đến lộ ra bùn đen ngoại một khối góc áo, không khỏi ngẩn ra. Đáy mắt hiện lên vui sướng đồng thời, lại là một trận nôn nóng, là tịch thiên. Bắc Thần nhìn bị bùn đen che khuất chân thật khuôn mặt người, khó có thể tin chừng lớn đôi mắt, hắn đều bộ dáng này, ngươi đều có thể nhận ra được. Ta nhận được trên người hắn quần áo, là ta riêng cho hắn đặc chế. Bắc Minh nhanh chóng từ khế ước thú trên lưng nhảy xuống tới, gấp quá mà chiều cái kia hắc ảnh vọt qua đi, thật cẩn thận mà đem người từ trên mặt đất bế lên, nhảy lên khế ước thú trên lưng, chiều nó quát, đi. Khế ước thú tránh trái tránh phải mà tránh đi hoan hồn công kích, nhảy dựng lên, hướng cách đó không xa cái chắn sông ra ngoài. Ở đi ra cái chăn nháy mắt, Bắc Thần ám phun một hơi, tự hắn tu luyện tới nay, lần đầu tiên cảm thấy chính mình như thế không còn dùng được. Hắn nhìn về phía bị Bắc Minh tay chân nhẹ nhàng buông xuống Âm Tế Thiên, xách một tiếng, hắn đây là rớt đến cái nào hố phân. Bắc Minh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, vừa muốn rôi tay cấp Âm Tế Thiên bắt mạch, hôn mê người đột nhiên mở to mắt, ngồi dậy, thao. Hôn mê đại gia. Âm Tế Thiên nhảy vào gió lốc lúc sau, đi theo gió lốc tốc độ bay nhanh chuyển động, ước chừng qua đi hơn nửa canh giờ. Người còn không thể từ gió lốc ra tới, cuối cùng, liền rốt cuộc chịu không nổi choáng váng mà ngất đi. Người còn hảo đi. Âm Tế Thiên nghe được quen thuộc thanh âm, đột nhiên quay đầu, nhìn đến quen thuộc Tuấn Dung, không khỏi lộ ra kinh ngạc, Bác Minh. Hắn đột nhiên nhớ tới cùng hắn cùng nhau nhảy vào gió lốc Huyền Ngọc trưởng lão, vội vàng bốn phía vừa thấy, phát hiện khế ước thú trên lưng chỉ có hắn cùng Bác Minh, Bác Thần ba người, nàng đâu? Ai? Bác Minh lấy ra ti lụa, cho hắn lao đi trên mặt bùn đen, hỏi. Ngươi phía trước với ai ở bên nhau? Chính là Âm Tế Thiên ánh mắt lóe lóe, nói, chính là một cái ngươi đã quen thuộc lại xa lạ người. Bắc Minh trường mi dương lên, thật sự đoán không được Âm Tế Thiên nói người là ai. Bắc Minh buồn cười nói, lúc này còn đánh cái gì bí hiểm, nói thẳng tên của hắn không phải được rồi. Âm Tế Thiên tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó, dưới thân truyền đến một trận không thể chịu đựng đau đớn, tê một tiếng, rủa thầm một tiếng, thật con mẹ nó thật đau. Bắc Minh vừa nghe. Đạm nhiên trên mặt xẹt qua một mặt nôn nóng, nơi nào đau. Âm Tế Thiên xem mắt vẻ mặt sốt ruột Bắc Minh, lại xem mắt quan tâm hắn Bắc Thần, khó có thể mở miệng nói, mông đau. Phần 233. Chương 233 Thượng Cổ Bí Cảnh, 17. Bác Minh ngẩn người. Bác Thần nhíu lại mày, ta vừa rồi nhìn đến ngươi rơi xuống khi, là chân chiều mà trước, như thế nào biến thành mông đau. Âm Tế Thiên nghĩ đến cái kia lớn lên một đôi nhọn nhọn trường nha cá chuối, cắn răng nói, ta mông là bị cắn. Bác Minh sắc mặt tức khắc tối sầm, lạnh giọng nói, ai cắn? Hắn nếu là biết người kia là ai, nhất định phải người kia sống không bằng chết. Một cái cá chuối. Âm Tế Thiên lại giận lại xấu hổ đối Bác Thần nói, ngươi xoay người sang chỗ khác. Bác Thần buồn cười nói, mọi người đều là nam nhân, ngươi. Hắn không nói xong liền nhận được Bác Minh bắn lại đây lạnh băng ánh mắt, không thảo mốc thú quát quát cho mũi, quay người đi. Âm Tế Thiên lật qua thần, chịu đựng đau nói, đợi lát nữa ngươi động tác nhẹ điểm, miệng vết thương này đã hư thối. Bác Minh nhìn dính một đoàn bùn đen cái mông, nhẹ nhàng lên tiếng, ân. Đúng rồi. Miệng vết thương có độc, thiết yếu hút ra tới. Âm Tế Thiên xấu hổ nói, nói đến hút tự khi, giống như rồi ở môi giống nhau nhỏ giọng. Bác Thần bổ xích một chút, cười ra tiếng. Bác Minh lạnh lùng quét mắt Bác Thần, tay chân nhẹ nhàng mà nhấc lên Âm Tế Thiên dưới thân quần áo. Đương nhìn đến quần áo thượng bốn cái lỗ nhỏ, ánh mắt một ngừng, có thể một ngụm cắn xuyên qua bảo phẩm quần áo cá, định không đơn giản. Bác Minh rút đi Âm Tế Thiên ngoại quần, nhìn đến dính ở quần thượng, lại hồng lại hắc vết máu, đống chốc meo lại mắt, ở sau khi bị thương, như thế nào không lập tức mặt dược. Hắn nhớ rõ hắn ở Âm Tế Thiên nhẫn không gian phong có rất nhiều thuốc trị thương. Âm Tế Thiên tức giận trợn trắng mắt, ngươi cho rằng ta không nghĩ mặt dược a? Chính là, nơi đó ô trọc chi khí quá nặng, thuốc mỡ căn bản không có tác dụng. Bác Thần sen mồm hỏi, ngươi rất đến địa phương nào? Ta rất đến ma quy trên lưng, chung quanh là một mảnh màu đen đầm lầy, hơn nữa, nơi đó khí mê tan có độc, lại khắc chế tu sĩ linh lực, còn có pháp bảo, đùa chú, thuốc mỡ, hết thể đều không có tác dụng. Ma quy. Bác Thần giật mình nói, thế nhưng có thể từ ma quy trong tay chạy ra tới, thật gặp may mắn. Ma quy không đả thương người, bất quá, mỗi cách nửa canh giờ, liền thích trầm đến đầm lầy một lần. Âm Tế Thiên nghĩ đến ma quy cái này thói quen, liền làm hắn cảm thấy thập phần đáng giận. Cho nên, ngươi mới có thể như vậy chật vật. Ân. A. A. Nhẹ điểm. Nhẹ điểm. Âm Tế Thiên căn bản không nghĩ giống cái các bà các chị đau đến gọi bậy, chính là, thật sự quá đau, giống như quần cùng thịt nát đã dính hợp ở bên nhau. Bác Minh nghe được hắn tiếng kêu, đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên, không dám lại tùy ý lộn xộn, sửa vì nhéo lên một đoàn tiểu hắc bùn, đặt ở cái mũi trước, ngửi ngửi. Hắn sát mặt châm xuống, này đó chiều bùn có cự độc. Bác Minh lập tức nắm lên Âm Tế Thiên tay bắt mạch, ngay sau đó, đại tùng một hơi. Âm Tế Thiên nghiêng đầu nhìn Bác Minh hỏi, những cái đó độc nhưng có xâm nhập ta trong cơ thể? Không có. Bác Minh buông ra hắn tay, ngươi phía trước có phải hay không ăn qua cùng loại giải độc đan đan dược? Âm Tế Thiên nghĩ đến Huyền Ngọc trưởng lao cho hắn đan dược, ánh mắt hơi hơi vừa động, đắc, ân. May mắn ngươi trước tiên ăn đan dược, bằng không Bác Minh vô pháp tưởng tượng hắn không có ăn đan dược hậu quả. Bác Thần lại ra tiếng nói, nếu chiều bùn có độc, có phải hay không nên tìm cái an toàn địa phương trước làm tịch thiên rửa sạch một phen, lại xử lý miệng vết thương? Ân. Bác Minh thế Âm Tế Thiên mặc tốt quần. Âm Tế Thiên phiên bất động, tò mò hỏi, chúng ta hiện tại ở đâu? Bác Thần nói, ở ngươi tỉnh lại là lúc, chúng ta vừa vặn rời đi Hoan Hồn nơi. Âm Tế Thiên kinh ngạc hỏi, các ngươi lại như thế nào xuyên qua Hoan Hồn nơi? Bác Thần vẻ mặt hổ thẹn, tự tiến Hoan Hồn nơi sau, đều là Bác Minh một người đuổi sát Hoan Hồn, ta không có giúp được gấp cái gì. Âm Tế Thiên kinh Bác Thần như vậy vừa nói, mới chú ý tới Bác Minh sắc mặt thập phần tái nhợt, chịu đựng đau, nôn nóng ngồi xe đứng dậy tới, lo lắng hỏi, ngươi còn hảo đi? Bác Minh nhìn vẻ mặt dơ hề hề lại vô cùng sốt ruột khuôn mặt nhỏ, khoe miệng một loan, đem người gắt gao ôm vào trong lòng ngực, ngươi không có việc gì liền hảo. Tự hắn nhìn đến Tịch Thiên bị hít vào gió lốc lúc sau, trong lòng liền vẫn luôn tiêu táo bất an, thẳng đến nhìn đến bình yên vô sự trở về, hắn mới cảm giác được kia trái tim là chính mình. Âm Tế Thiên nôn nóng nói, ta cả người đều là bùn, sẽ đem ngươi làm dơ. Không sợ. Bác Minh đem hắn ôm đến càng khẩn. Âm Tế Thiên hơi hơi mỉm cười, chính là, ngươi không cảm thấy xú sao? Không xú. Âm Tế Thiên nghe được Bác Minh nói, khoe miệng đều mau đến liệt đến lỗ tai mặt sau, nếu không phải hắn dính có bùn đen, nếu không phải bùn đen có độc, hắn nhất định lại ở chỗ này phát gục Bác Minh, hung hăng thân thượng một ngụm. Bác Thần nghe được bọn họ đối thoại, nhịn không được nói thầm một tiếng, phỏng chừng Minh tiểu tử hiện tại ngửi được phân đều là hương. Âm Tế Thiên trở tay gắt gao ôm Bác Minh, ngay sau đó, nghĩ đến cái gì, từ nhẫn không gian lấy ra dưỡng linh thảo đưa cho Bác Minh. Ta ở Ma Quy Mai rùa thượng trên ngọn núi tìm được. Bác Minh tiếp nhận màu đen tiểu thảo tinh tế vừa thấy, đương nhận trong tay lấy chính là cái gì thảo lúc sau, hiện lên kinh hỉ chi sắc, đây là dưỡng linh thảo. Hơn nữa, là tiếp cận thần cấp dưỡng linh thảo. cái gì? Bác thần nghe được là tiếp cận thần cấp dưỡng linh thảo, rốt cuộc cố không được nhiều như vậy, xoay người đi vào Bắc Minh bên người, cướp được trong tay, làm ta nhìn xem. Hắn vừa nhìn vừa liên tục phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, không hổ là dưỡng linh thảo, linh khí thật đủ sung túc. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, dưỡng linh thảo là cái gì? Bác thần tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi thế nhưng liền dưỡng linh thảo cũng không biết là cái gì. Âm Tế Thiên hồi chừng hắn liếc mắt một cái, ta cũng không biết mới hỏi. Bác Minh giải thích nói, dưỡng linh thảo hỉ với sinh trưởng ở âm hắc cầm ướp địa phương, dựa hấp thu trong thiên địa thuần túy nhất linh khí mà tồn tại xuống dưới, nó bản thể không chỉ có thể chứa đựng đại lượng linh khí, còn có thể đem thuần khiết linh khí tinh lọc vì càng tinh thuần linh khí, tu sĩ nếu là hấp thu nó linh khí, có thể ở ngắn ngủn thời gian nội đề cao tu vi, tỉ như hóa thần lúc đầu tu sĩ hấp thu nó linh khí, có thể nháy mắt nhắc tới hóa thần đỉnh kỳ, thậm chí rất có khả năng sẽ lập tức liền phải thăng cấp. Bất quá, thông thường tu sĩ đều sẽ ở đột phá cảnh giới gặp được bình cảnh khi sử dụng, hoặc là dùng để đề cao đột phá cảnh giới cơ suất. Âm Tế Thiên là hiểu phi hiểu hỏi lộ ý của ngươi là, nếu giống Bắc gia gia chủ nếu là ăn dưỡng linh thảo, như vậy, thăng cấp rất có khả năng sẽ thành công. Ân. Âm Tế Thiên nhìn hắn, nếu, ta nói nếu giống thân thể của ngươi đình trệ nhiều năm kim đan kỳ đều chưa từng thăng cấp ngươi, sẽ có cơ hội đột phá cảnh giới sao? Bắc Minh lộ ra chần chờ, cái này thật khó mà nói. Rất có khả năng có thể đột phá cảnh giới. Bắc thần ngượng ngùng đánh gãy bọn họ, Tịch Thiên, ta có thể hay không muốn một tiểu tiệt dưỡng linh thảo, không nhiều lắm, chỉ cần ngón cái như vậy trường thì tốt rồi. Âm Tế Thiên lập tức nói, như vậy sao được? Hắn chuyển xem Bắc Minh nói, ở màu đen đầm lầy, không chỉ có bị khắc chế sử dụng linh lực, pháp bảo, đùa chú cái gì đều không thể dùng, nhưng vì bắt được dưỡng linh thảo cấp Bắc Minh trị liệu thân thể, ta chỉ có thể tay không leo lên mười mấy trượng cao ngọn núi, ở leo lên trên đường, thậm chí có rất nhiều lần lòng bàn chân trượt, suýt nữa liền phải từ núi cao thượng rơi xuống, miệng vết thương thực mau thối giữa, chính là, đồ thuốc mỡ lại không dùng được, chỉ có thể chịu đựng đau, tùy ý nó. Tiếp tục thối giữa đi xuống. Bác thần nghe được hắn nói, đều ngượng ngùng muốn. Bác Minh nghe được Âm Tế Thiên hai tay hai chân thối giữa thời điểm, chạy nhanh cầm lấy hắn tay vừa thấy, trừ bỏ dính đen như mực bùn, căn bản là không có bất luận cái gì miệng vết thương. Hắn đấy mắt hiện lên nghi hoặc, chẳng lẽ Tịch Thiên không nghĩ nghỉ ngơi linh thảo cấp bác thần, cho nên biên ra nói như vậy. Nhưng lại không rất giống đang nói dối, Tịch Thiên nhìn hắn nói chuyện thời điểm, biểu tình là thực nghiêm túc, mỗi câu nói đều mang theo cảm tình, phảng phất tự cấp hắn truyền lại lúc ấy thật sự nguy hiểm tin tức. Chính là, Tịch Thiên nói với hắn quá, năng lực của hắn cùng linh lực không quan hệ, hắn chính là nói, hắn không có bị khắc chế năng lực, muốn trích thảo dược, chỉ cần thuấn di là có thể thượng đến đỉnh núi, căn bản là không cần tay không leo lên, làm ra như vậy nguy hiểm sự tình. Còn có, Tịch Thiên căn bản là không biết dưỡng linh thảo là cái gì, kia như thế nào biết hắn có thể hay không dùng được với dưỡng linh thảo. Bác Minh đối thượng Âm Tế Thiên mỉm cười khuôn mặt, ngươi. Âm Tế Thiên cười đánh gậy hắn nói, vất vả vì ngươi tháo xuống dưỡng linh thảo, có cái gì ý tưởng? Bác Minh nhướng mày không nói. Cũng không có gì ý tưởng, chính là từ Tịch Thiên nói cảm giác được dưỡng linh thảo rất có khả năng không phải hắn ngắt lấy. Bất quá, mặc kệ trích dưỡng linh thảo người là ai, cũng mặc kệ có phải hay không thật sự vì hắn trích dưỡng linh thảo mà tay không bỏ lên trên ngọn núi, hắn đều rất cảm tạ cái kia cấp Tịch Thiên dưỡng linh thảo người. Âm Tế Thiên thấy Bắc Minh không nói, chuyển xem Bắc Thần nói, dưỡng linh thảo là riêng cấp Bắc Minh trích, nếu thật sự muốn, chính ngươi hỏi hắn đi. Bắc Thần vui vẻ, chuyển xem Bắc Minh, Minh tiểu tử. Bắc Minh lấy lại tinh thần, gật gật đầu. Bắc Thần cũng ngượng ngùng muốn nhiều, thật sự chỉ lấy ra ngón cái như vậy trường, liền đem dưỡng linh thảo cấp còn Bắc Minh. Ở nửa canh giờ lúc sau, ba người rốt cuộc tìm được an toàn địa phương đặt chân. Phần 234. Chương 234 Thượng Cổ Bí Cảnh, 18. Ba người hai chân vừa rơi xuống đất, Bắc Thần cùng Bắc Minh lập tức ở một viên đại thụ hạ bố trí trận pháp, làm tốt bảo hộ kết giới. Bắc Thần ở đại thụ phía dưới đã tọa nghỉ tạm, Bắc Minh liền lôi kéo Âm Tế Thiên đi đến đại thụ mặt sau, dùng linh lực làm ra cách gian cái chắn, cấp Âm Tế Thiên xử lý miệng vết thương. Âm Tế Thiên ghé vào Bắc Minh phô tốt mà thảm lông thượng, hỏi, nếu ta thu hồi ta xúc giác, có phải hay không liền sẽ không cảm thấy đau? Đang muốn tiếp được hắn quần Bắc Minh, động tác một đốn, hỏi, ngươi nếu là thật sự có thể thu hồi xúc giác nói, liền đem nó thu hồi tới. Bằng không, nhìn đến Tịch Thiên chịu đựng đau đớn bộ dáng, làm hắn thật sự không hạ thủ được. Âm Tế Thiên thu hồi xúc cảm, nói, hảo, ngươi động thủ đi. Bắc Minh vẫn không dám quá dùng sức kéo xuống quần, thật cẩn thận mà một chút đem quần xả xuống dưới, sợ lại lộng tới miệng vết thương. Đập vào mắt chính là dính hắc thủy hai cánh cái mông thượng, các có hai cái như hắn ngón cái đại hắc động, ngoài động ra thịt đã hư thối, không nhìn kỹ nói, còn tưởng rằng trên mông khai bốn đóa tiểu cúc hoa. Âm Tế Thiên đã không có xúc cảm, chỉ có thể từ thanh âm thượng phân rõ Bắc Minh đã kéo xuống hắn quần. Ngươi có phải hay không đem ta quần kéo xuống tới? Ân. Bắc Minh đem hắn quần từ hai chân thượng trừ bỏ xuống dưới, ném tới một bên. Ta đây khôi phục xúc giác. Bắc Minh nghi hoặc hỏi, không đợi xử lý tốt miệng vết thương, lại khôi phục xúc giác. Phong bế xúc giác lúc sau, cảm giác chính mình không giống một người dường như, liền quỳ dạp trên mặt đất đều không có chi giác, giống như người chết giống nhau. Âm Tế Thiên đem xúc giác khôi phục lại, trên mông đau đớn nhanh chóng truyền khắp toàn thân mỗi nói thần kinh, làm hắn nhịn không được phát ra tê một tiếng. Bắc Minh nghe được người chết hai chữ, sắc mặt trầm xuống, không được nói bậy. Hắn đứng lên, lên. Đem thân thể của ngươi xúc rửa sạch sẽ, trở lên dược. Hảo. Âm Tế Thiên đã sớm chịu không nổi trên người xú vị. Hắn đứng dậy trích đi trên đầu châm cải, trừ bỏ trên người sở hữu quần áo, sau đó, xoay người đối mặt đại thụ, đưa lưng về phía Bắc Minh nói, ngươi phóng thủy đi. Bắc Minh nhìn cơ hồ bị tóc dài che giấu thân thể, khoe miệng hơi hơi một câu, buồn cười ra tiếng, còn sẽ ngượng ngùng. Âm Tế Thiên hai má hơi nhiệt, tức giận nói, là ai đều sẽ ngượng ngùng đi. Ta liền hy vọng ngươi có thể nhiều xem ta hai mắt, tốt nhất có thể đem ta trên người mỗi sợi lông dài ngắn đều có thể nhớ kỹ. Âm Tế Thiên đại trận trắng mắt, ta nhưng không có ngươi như vậy tử ra mặt dày. Ngươi mau phóng thủy, ta liền phải bị trên người xú vị hơn đã chết. Bắc Minh khỏe miệng thượng độ cung mở rộng vài phần, đem nước lửa linh phù xác nhập một trường, lại điều khiển nước lửa linh phù, làm nó bay đến Âm Tế Thiên trên đầu, ngay sau đó, nước ấm từ hai linh phù chảy ra. Thoải mái. Âm Tế Thiên chạy nhanh xoa gội đầu, ngươi có hay không trừ bỏ trên người xú vị đồ vật. Bắc Minh lấy ra một đóa phơi khô ba giảm hương, đuổi trí linh phù phía dưới, đương nước trôi quá hoa khô, thủy liền sẽ phát ra mùi hương. Đương loại này mùi hương dính trên cơ thể người trên người khi, mặc dù cách xa nhau ba dặm, cũng có thể ngửi được loại này mùi hương. Âm Tế Thiên ngửi được dễ ngửi mùi hương, tâm tình vô cùng thoải mái, không hề có chú ý tới phía sau nam tử mắt càng thêm thâm trầm. Đặc biệt hắn đem trắng nón đùi nâng lên đắp ở thân cây rửa sạch thời điểm, nam tử lập tức cảm giác được cả người nóng lên, gắt gao nhìn chằm chằm hồn nhiên chưa giác, động tác càng ngày càng liêu nhân thiếu niên. Đãi tẩy đến không sai biệt lắm thời điểm, Âm Tế Thiên đột nhiên dừng lại động tác, có chút xấu hổ nói, Bác Minh, ngươi có thể hay không thay ta rửa sạch miệng vết thương? Miệng vết thương thương đến mặt sau, hắn căn bản là nhìn không tới. Nghe vậy, nam tử tức khắc hô hấp căng thẳng, thiếu niên nói tựa như ở bị mời hắn mau tới nhấm nháp dường như. Âm Tế Thiên chậm chạp đợi không được Bắc Minh động tác, nghi hoặc quay đầu, liền nhìn đến nam tử đã trừ bỏ trên người sở hữu quần áo, một tia không quái dán lại đây. Bắc Minh đem thiếu niên kéo đến trong lòng ngực, túi đầu mút thượng hồng nộn cái miệng nhỏ, cạy ra miệng răng, đầu lưỡi thẳng đuổi mà nhập, càn quét thiếu niên khoang miệng mỗi cái góc. Âm Tế Thiên nhận thấy được để ở trên người kia cổ lửa nóng kiên quyết, biên hôn biên nói, ngươi không phải là tưởng ở ta bị thương khi, còn tưởng cùng ta cái kia đi. Bắc Minh tuy rằng rất muốn đương trường liền phải Âm Tế Thiên, nhưng là, vẫn thiết yếu bận tâm thân thể hắn. Hắn buông ra hắn, ách thanh âm nói, ta cho ngươi rửa sạch miệng vết thương. Bắc Minh thề Âm Tế Thiên rửa sạch hảo miệng vết thương, hống làm tóc, mang lên châm cài, mới làm Âm Tế Thiên mặc vào quần áo bỏ trở lại mà thảm lông thượng. Âm Tế Thiên ho nhẹ một tiếng, không quá tự tại hỏi, ngươi nên sẽ không thật sự muốn đem độc muốn hút xuất hiện đi. Bắc Minh ngồi vào Âm Tế Thiên vòng eo bên cạnh, buồn cười nói, không đem độc hút ra tới. Chẳng lẽ muốn đem độc thổi vào đi không thành? Âm Tế Thiên tức giận quay đầu lại trừng hắn liếc mắt một cái, ta không phải ý tứ này. Bắc Minh tay xoa trắng non thả dầu có co giãn cái mông thượng, vậy ngươi là có ý tứ gì? Âm Tế Thiên thở phì phì nói, ta ý tứ là ngươi nên sẽ không thật sự tính toán dùng miệng đem độc hút xuất hiện đi. Bắc Minh trong miệng tràn ra trầm thấp cười, thật là ý kiến hay. Uy. Bắc Minh không hề đậu hắn, miệng vết thương của ngươi dựa đến thân cận quá, nếu dùng miệng hút, chỉ biết làm đau ngươi. Hắn lấy ra một đạo đùa chú, dán ở Âm Tế Thiên trên ngông. Một lát, màu vàng bùa chú biến thành màu đen bùa chú. Bắc Minh nhanh chóng đem biến thành đen bùa chú xả xuống dưới, hướng nơi xa một ném, phịch một tiếng, bùa chú hóa thành hắc khí lên tới không trung. Tiếp theo, hắn tử nhận không gian lấy ra thuốc trị thương đổ ở chỗ đau thượng, nhìn không thể nháy mắt chuyển biến tốt đẹp miệng vết thương, nhăn nhăn mày, vũng bùn độc đã ăn mòn da thịt của ngươi, ta thuốc trị thương đối với ngươi miệng vết thương khởi không được quá lớn tác dụng, chỉ có thể chậm rãi khôi phục lại. Âm Tế Thiên nghe Bắc Minh nói, yên lặng mà ở trong lòng cấp cái kia cá chuối nhớ thượng một bút. Bác Minh nói, ngươi trước nghỉ tạm một hồi, ta muốn đả tọa điều tức. Âm Tế Thiên xem mắt Bác Minh tái nhợt vô huyết sắc mặt, lên tiếng, tiện nghi nằm bò thảm lông thượng đã ngủ. Chờ hắn tỉnh lại khi, ngồi ở bên cạnh hắn người lại đổi thành Thôn Phách. Người Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn Thôn Phách, Bác Minh thân thể đâu? Thôn Phách bất đắc dĩ hướng hắn một khắc sườn nhìn lại, ở kia. Âm Tế Thiên quay đầu nhìn về phía bên kia, thấy Bác Minh thân thể đang lẳng lặng mà nằm tại bên người, nghi hoặc nói, Bác thần ở đại thụ bên kia đâu? Ngươi như thế nào ở ngay lúc này chạy ra? Kia khối thân thể thể lực đã tiêu hao quá mức, không nghỉ ngơi tam, năm ngày, là vô pháp khôi phục lại, liền tính khôi phục lại, khả năng. Âm Tế Thiên không đợi Thôn Phách nói xong, sốt ruột hỏi, khả năng cái gì? Thôn Phách xoa xoa hắn tóc mái, trấn an nói, khả năng sẽ biến thành Bác Giặc Đồng bộ dáng. Bác Giặc Đồng. Âm Tế Thiên có điểm chưa phản ứng lại đây, thật đúng là thật dài thời gian chưa nhìn đến hắn ra tới. Thôn Phách khẽ cười một tiếng. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, hiện tại ngươi không thể trở lại Bắc Minh trong thân thể. Thôn Phách giải thích nói, trở về đến trong thân thể, chỉ là tìm tội chịu, hơn nữa, kia khối thân thể thật sự quá mệt mỏi, liền tính ta trở lại trong thân thể, cũng sẽ tùy thời đem ta bắn ngược ra tới. Âm Tế Thiên nói, vậy ngươi vẫn là không cần trở về hảo. Bằng không, dễ dàng bị người phát hiện thân phận của ngươi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, đợi lát nữa như thế nào hướng Bắc Thần giải thích ngươi đột nhiên xuất hiện kết giới sự tình. Âm Tế Thiên vừa mới nói xong, bọn họ chính phía trước liền truyền đến ù ù thanh âm, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Hai người bỗng chốc đứng lên đi ra cách âm cái chán, ở đại thụ một khắc đầu Bắc Thần chạy tới, nhìn phía trước nói, giống như có cái gì hướng chúng ta bên này chạy tới. Hắn không có chú ý tới Âm Tế Thiên bên cạnh Thôn Phách, phóng thích thần thức hướng phía trước dò xét qua đi, xác định không phải nguy hiểm tới gần lúc sau, mới thu hồi thần thức, quay đầu cười nói, ta nhìn đến có mấy trăm danh tu sĩ chính cười khế ước hướng chúng ta bên này chạy. Bắc Thần lời còn chưa dứt, liền nhìn đến Âm Tế Thiên bên cạnh Thôn Phách, sắc mặt biến đổi, ngươi là ai? Thôn Phách nhàn nhạt nói, Quỷ Tông phái đệ tử, Thôn Phách. Bắc Thần nghe hắn nói là tà tu phái, sắc mặt càng vì khó coi, ngươi là như thế nào chạy tiến chúng ta kết giới? Kết giới, đột nhiên nhiều một người, hắn thế nhưng hồn nhiên chưa giác, thật là càng sống càng đi trở về. Âm Tế Thiên nhìn Thôn Phách, xem hắn sẽ như thế nào giải thích. Thôn Phách đem đã sớm tưởng tốt nói từ nói ra, ở các ngươi đến nơi đây phía trước. Chúng ta đã sớm tại đây cây trên đại thụ đả tọa điều tức, chỉ là các ngươi không có phát hiện ta mà thôi. Bác Thần quét mắt nằm trên mặt đất Bắc Minh, lạnh giọng hỏi, ngươi đem Bắc Minh làm sao vậy? Thôn Phách ngạch tế trượt xuống mấy cái hát tuyến. Âm Tế Thiên lo lắng bọn họ người sẽ đánh lên tới, ra tiếng giải thích nói, Bắc Minh là bởi vì thể lực tiêu hao quá mức, mới có thể hôn mê bất tỉnh, xem tình hình, ít nhất muốn tam, năm ngày mới có thể khôi phục lại. Bác Thần nghe được Âm Tế Thiên giải thích, sắc mặt mới hòa hoãn lại đây. Nghiêm khắc mà nhìn chằm chằm Thôn Phách cảnh cáo nói, chúng ta hiện tại bí cảnh, hy vọng ngươi không cần sử đê tiện thủ đoạn tới ám toán chúng ta, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cái này tà tu so với hắn thấp hai cái cảnh giới, lấy năng lực của hắn, đối phó tà tu là dư giả. Sẽ không. Bác Thần tất nhiên là không quá tin tưởng tà tu nói, tiến lên lôi kéo Âm Tế Thiên đi đến Bắc Minh bên người, cũng cùng Âm Tế Thiên nói, hắn là tà tu, ngươi đừng cùng hắn dựa thân cận quá. Âm Tế Thiên. Thôn Phách. Phần 235. Chương 235 Thượng Cổ Bí Cảnh, 19. Ba người không tiếng động mà đứng ở đại thụ phía dưới nhìn thẳng phía trước, chỉ chốc lát sau, mặt đất chấn động càng lúc càng lớn, ù ù thanh cũng càng ngày càng vang, ước chừng qua đi chén trà nhỏ thời gian, mấy trăm danh tu sĩ cơi khế ước thú xuất hiện bọn họ trước mắt. Bác Thần nhìn đến chiều bọn họ chạy tới người đều là cao cấp tu sĩ, trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. Thôn Phách vọng đến đám kia tu sĩ một bộ hoang mang rối loạn bộ dáng. Đông chốc meo lại mắt, nói, bọn họ bộ dáng giống như có chút không thích hợp. Âm Tế Thiên cũng nhìn ra một tia manh mối, theo Thôn Phách nói gật gật đầu. Bác Thần hư lạnh một tiếng, bọn họ nhìn đến ngươi cái này tà tu đứng ở chỗ này, sắc mặt tự nhiên không quá đẹp. Kỳ thật hắn cũng phát hiện không thích hợp, nhưng là, nghe được Thôn Phách ra tiếng, hắn liền nhịn không được mà chào phúng hai câu. Thôn Phách. Âm Tế Thiên. Lúc này, đám kia tu sĩ có người mắt sắc phát hiện bọn họ, vội chiều bọn họ lớn tiếng kêu lên, thú chiều tới. Chạy mau. Thú triều tới. Chạy mau. Ba người sửng sốt. Như thế nào nơi này cũng có thú triều. Bác Thần về trước quá thần, thú nhận khế ước thú, đem nằm trên mặt đất Bắc Minh một ôm dựng lên, nhảy đến khế ước thú trên lưng, lại quay đầu lại, liền nhìn đến Âm Tế Thiên bị Thôn Phách ôm đến hắn khế ước thú trên lưng, bay nhanh rời đi. Hắn trừng lớn đôi mắt cả giận nói, tiểu tử thúi, đem Tịch Thiên trả lại cho ta. Thôn Phách hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy có thể đồng thời bảo hộ hai người sao? Bác Thần tức khắc không lời gì để nói. Trong lòng ngực hắn Bắc Minh chính lâm vào hôn mê bên trong, mà Tịch Thiên lại là tay trói gà không chặt phàm nhân, nếu là gặp gỡ sự tình, hắn thật đúng là vô pháp tách ra thân, đồng thời chiếu cố hai người. Bác Thần truy ở sau người quát, ngươi cho ta hảo hảo chiếu cố Tịch Thiên, bằng không, duy ngươi là hỏi. Dựa vào Thôn Phách trong lòng ngực Âm Tế Thiên dùng đầu ngón tay thọc thọc hắn eo bụng, nghe được sao? Làm ngươi hảo hảo chiếu cố ta. Thôn Phách đáy mắt nảy lên ý cười, túi đầu, cách mặt nạ ở hắn trên trán hôn một cái. Âm Thế Thiên tức giận chừng hắn một cái, cũng không sợ người khác nhìn đến. Thôn Phách khẽ cười một tiếng, đều ở phía sau đi theo đâu, nhìn không tới. Đúng rồi. Ngươi không phải có thể nhìn đến ngàn dặm ngoại sự vật sao? Ngươi coi một chút rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Ân. Bất quá, không biết nơi này có hay không cái chắn ngăn trở ta tầm mắt. Âm Thế Thiên phóng thích thị giác, hướng phía sau nhìn qua đi. Ở ngàn dặm ở ngoài địa phương, thượng vạn đầu khổng lồ yêu thú hướng bọn họ bên này chạy tới, tốc độ tương đương mau, chỉ sợ không ra hai ngọn trà thời gian, là có thể đuổi theo bọn họ. Ta nhìn đến ở ngàn dặm ở ngoài có thượng vạn đầu yêu thú chính hướng chúng ta bên này chạy tới, lấy chúng nó khổng lồ hình thể tới xem, chỉ sợ so thập cấp yêu thú còn muốn lợi hại. Hơn nữa, chúng nó chạy vội tốc độ phi thường mau, khả năng hai ngọn trà thời gian là có thể đuổi theo chúng ta. Thôn Phách mắt nhíu lại, ngươi cảm thấy lấy ngươi năng lực có thể làm này đó yêu thú nghe ngươi sao? Âm Thế Thiên trên mặt hiện lên một mặt không xác định, này, ta cũng không dám bảo đảm. Ta chưa từng có thử qua làm thập cấp yêu thú nghe ta nói, cũng không có thử qua làm thượng vạn chỉ yêu thú nghe ta nói. Một khi đã như vậy, nếu không đến thời điểm mấu chốt, vẫn là không cần mạo hiểm như vậy. Âm Thế Thiên đồng ý hắn nói, chính là, phía trước là oan hồn nơi, đồng dạng không an toàn. Hắn từ phía trước Bắc Thần nói nghe ra, ở xuyên qua oan hồn nơi thời điểm, chỉ có Bắc Minh có thể chém tới oan hồn, nếu thật như vậy, đại gia như vậy lô mãng nhiên nhiên mà chạy tiến oan hồn nơi, chẳng phải là chịu chết. Thôn Phách trầm mặc xuống dưới. Hơn nữa, ngươi không phải nói muốn hướng Tây được không? Chúng ta hiện tại chính là trở về đi rồi. Một hồi lâu qua đi, Thôn Phách mới ra tiếng nói, xem có thể hay không đem yêu thú dẫn tới oan hồn nơi, làm oan hồn tới đối phó chúng nó. Một oan hồn nơi oan hồn cùng mặt sau đám kia yêu thú là hảo hàng xóm đâu. Trước thử xem. Thôn Phách dùng tinh thần liên hệ ý bảo dưới thân khế ước thú bằng màu tốc độ chạy đến oan hồn nơi. Mặt sau đại đàn tu sĩ dùng thần thức cũng điều tra đến đám kia yêu thú cách bọn họ càng ngày càng gần, sôi nổi làm khế ước thú nhanh hơn tốc độ. Liên ở bọn họ ly oan hồn nơi còn có nửa dặm mà thời điểm, khổng lồ các yêu thú đuổi theo lại đây. Dẫn đầu là một đầu giống như lại giống sư tử yêu thú, trên đầu hai chỉ thật lớn bạch giác sau này con rũ, trên người là đao thương bất nhập kim sắc vảy, mắt sáng như đuốc, ngửa mặt lên trời một giống. Các tu sĩ khế ước thú sôi nổi dừng bước chân, không muốn lại đi phía trước buôn tẩu một bước. Tu sĩ vô cùng nôn nóng, như thế nào khế ước đều không chạy. Mắt thấy liền phải vọt vào oan hồn nơi, như thế nào đột nhiên dừng lại. Hẳn là mặt sau yêu thú ra lệnh cho ta nhóm khế ước thú dừng lại. Làm sao bây giờ? Có 6 cái nhát gan tu sĩ chạy nhanh bỏ khế ước thú mà chạy, ngự động pháp khí hướng oan hồn nơi bay qua đi. Bắc Thần chạy nhanh kéo ra thanh âm hô, đừng tiến oan hồn nơi. 6 gã nhát gan tu sĩ nơi nào còn nghe được tiếng Bắc Thần nói, trong lòng chỉ nghĩ chạy trốn. Ở Bắc Thần đem địa nói xong thời điểm, 6 cá nhân đã vọt vào oan hồn nơi, oan hồn nhóm lập tức hung ác mà chiều 6 gã tu sĩ nhào tới, đối với bọn họ thân thể tê cắn. 6 gã tu sĩ căn bản không có phản kháng đường sống, đã vô pháp dùng nắm tay đánh tới oan hồn trên người, cũng vô pháp dùng kiếm chém thương đến oan hồn, chỉ có thể không ngừng dãy rủa cho đến tử vong. Nửa rằm ngoại các tu sĩ hoảng sợ mà trừng mắt nhìn kinh tâm động phách một màn này. Từ 6 vị tu sĩ trong cơ thể bay ra hồn phách đều bị oan hồn hít vào trong cơ thể, mà hút đi 6 gã tu sĩ hồn phách oan hồn thân thể so nguyên lai lại lớn gấp đôi. Chúng nó như là phát hiện nửa rằm mà ngoại các tu sĩ, thân hình vừa chuyển, toàn bộ nhìn về phía nửa rằm mà ngoại người, chậm rãi hướng cái chắn tới gần, âm trầm trầm mắt làm các tu sĩ nhịn không được đánh một cái dùng mình. Có người sợ hay nói, những cái đó oan hồn không thể so yêu thú kém. Chúng ta nếu là lô mãng nhiên nhiên đi vào, cũng là tử lộ một cái. Bắc Thần vững vàng vừa nói, lấy chúng ta năng lực, chúng ta căn bản không gây thương tổn oan hồn nơi oan hồn, chính là, bọn họ lại có thể thương đến chúng ta. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không thể ở chỗ này chờ chết. Tương đối bình tĩnh tu sĩ ra tiếng quát, đều đừng xảo. Các ngươi xem đám kia yêu thú, chúng nó tựa hồ cũng không có thương chúng ta ý tứ. Mọi người hướng yêu thú phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy chúng nó đãi tại chỗ. Không hề có tiến lên ý tứ, hơn nữa ánh mắt cũng vô cùng ôn hòa, thoạt nhìn cũng không như là tới giết bọn hắn. Nơi này có ngự thú sư sao? Làm ngự thú sư cùng chúng nó câu thông, nói không chừng có thể phóng chúng ta rời đi. Ngu ngốc! Những cái đó yêu thú đã cao hơn thập cấp, còn cần cái gì ngự thú sư theo chân bọn họ câu thông, trực tiếp cùng bọn họ nói chuyện là được. Bọn họ lại không phải sẽ không người ngữ. Kia ai cùng chúng nó đi câu thông? Đại gia là ngươi xem ta xem ngươi. Chính là không có người dám ra tiếng nói chuyện. Còn không phải là hỏi cái lời nói, lại không cần các ngươi chạy đến chúng nó trong miệng, còn sợ ăn không thành. Bắc Thần lại là khinh bỉ này đó tu sĩ quá mức nhát gan, ngự khế ước thú đi đến các tu sĩ trước nhất đầu chiều đám kia yêu thú hô, cái kia chúng ta nên như thế nào xưng hô các ngươi a? Mọi người vừa nghe, suýt nữa bị khí ngất xỉu đi. Có nhân khí cấp bại hoại nói, hỏi trọng điểm. Yêu thú không ra tiếng, thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Âm Thế Thiên nhỏ giọng cùng Thôn Phách nói, ta cảm thấy bọn họ đang đợi ta mở miệng hỏi chuyện. Thôn Phách nói, vậy ngươi thử xem có thể hay không cùng chúng nó cấu kết. Liên ở Bắc Thần muốn hỏi yêu thú thời điểm, Âm Thế Thiên ra tiếng hỏi, không biết chư vị vây khốn chúng ta, là vì sao ý? Mọi người nghe được mặt sau truyền đến trong trẻo thanh âm, sôi nổi quay đầu. Có tu sĩ nhận ra Âm Thế Thiên bộ dáng, vội hưng phấn mà đi theo hướng bên cạnh người ta nói, hắn chính là Minh Thiếu Gia Phu Nhân, Hư Không Đại Sư Đồ Đệ, cũng chính là trước đó vài ngày mọi người nói chuyện say xưa thập cấp ngự thú sư. Cái kia thiếu niên chính là cái kia thập cấp ngự thú sư. Đối. Có hắn ở, hẳn là có thể cùng yêu thú hảo hảo câu thông. Thiếu niên này lớn lên thật xinh đẹp, bất quá, hắn như thế nào cùng quỷ tu ở bên nhau. Nghe nói ở hắn cùng Minh Thiếu Gia đại hôn màn đêm buông xuống, bị tà tu người cấp bắt đi. Sự tình là thật là giả, ta cũng chỉ là nghe được một ít nghe thấy, không có được đến chứng thực, cũng không có nghe được có người thảo luận việc này. Mặt sau, những cái đó nghe đồn cũng liền không giải quyết được gì, hiện tại nhìn đến hắn cùng tà tu cùng nhau, hẳn là thật sự. Lúc này, dẫn đầu yêu thú giống gầm rú khởi. Tu sĩ vị kinh, sao lại thế này? Chẳng lẽ câu thông không thành công? Âm Thế Thiên tuy rằng không biết chính mình vì sao có thể nghe hiểu thú ngữ, nhưng là, hắn là càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc. Đại yêu thú đầu lĩnh nói xong lúc sau, hắn mới nói, phiền toái các ngươi. Ngay sau đó, thượng vạn đầu yêu thú không hẹn mà cùng bay lên, ngừng ở giữa không trung, há mồm hướng lên trời rít gào. Toàn bộ mặt đất nhân chúng nó sóng âm mà ở kịch liệt lay động, nửa dặm sau hoan hồn chịu yêu thú ảnh hưởng, cũng đi theo ngửa mặt lên trời gầm rú, đinh thai nhức góc tiếng hô, làm các tu sĩ chạy nhanh dùng linh phủ phong bế hai lô thai. Tiếp theo, bọn họ nhìn đến yêu thú trong miệng không phải có hỏa hoa phun ra, chính là từ trong miệng toát ra tia điện, hoặc là khỏe miệng chảy ra một đống cát đất, một bộ giống ở tụ tập cường đại linh lực dường như. Liên ở tu sĩ kinh ngạc nhìn chúng nó, suy đoán chúng nó muốn đang làm gì thời điểm, chúng nó đột nhiên cúi đầu, phun ra thật lớn linh lực, chiều dưới chân mặt đất công đi xuống. Phần 236. Chương 236 Thượng Cổ Bí Cảnh, 20. Vang một tiếng vang lớn, tức khắc, toàn bộ mặt đất đều ở lay động, cát bụi cuồn cuộn, che khuất các tu sĩ tầm mắt. Ước chừng nửa nén hương lúc sau, cát bụi mới dần dần tan đi, các tu sĩ nhìn đến vạn chỉ yêu thú an tĩnh bay lên ở không trung. Đem dán ở hai lô thai linh phủ xả xuống dưới. Có một tu sĩ một tay che miệng, một tay huy đi trước mắt cho bùi hỏi, rốt cuộc sao lại thế này a? Các ngươi nhìn, trên mặt đất bị hoanh ra một cái động lớn. Minh Thiếu Phu Nhân, ngươi có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút tình huống hiện tại? Mọi người ánh mắt đều dừng ở Âm Tế Thiên trên người. Âm Tế Thiên ho nhẹ một tiếng, nói, vừa rồi yêu thú đầu lĩnh cùng ta nói, chúng ta là trốn không thoát chúng nó lòng bàn tay, cũng trốn không thoát cái này bí cảnh. Mấy trăm danh tu sĩ vừa nghe, sắc mặt đại biến, kia chúng nó ý tứ là muốn chúng ta chết ở chỗ này. Âm Thế Thiên giơ tay ý bảo bọn họ an tĩnh, trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Mọi người an tĩnh lại. Âm Thế Thiên tiếp tục nói, chúng nó nói, nếu các ngươi đã tiến phong bí cảnh, liền thiết yếu chiếu chúng nó nói tới làm. Có người hỏi, chúng nó muốn chúng ta làm gì? Âm Thế Thiên chỉ vào cái kia mới vừa bị hoanh ra tới đại động nói, nơi đó chính là xuất khẩu, bất quá, phía dưới rất nguy hiểm. Nhưng là muốn từ xuất khẩu rời đi, mỗi người thiết yếu giao thượng 1.000 khối cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, không giao cũng có thể. Không giao người thỉnh hiện tại thối lui đến oan hồn nơi bên trong. Chúng tu sĩ, đây là cường mua cường bán sao? Có tu sĩ phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác hỏi, yêu thú muốn linh thạch làm gì? Bụn. Yêu thú cũng là muốn hấp thu linh khí tu luyện. Chính là, 1.000 thanh cực phẩm linh thạch có thể hay không quý một chút. Âm Thế Thiên nhìn người nọ, nói, ngươi muốn nghĩ như vậy. 1.000 khối cực phẩm linh thạch đổi một cái mệnh liền sẽ không quý. Cũng là, có người chiều Âm Tế Thiên hỏi, Minh Thiếu Phu Nhân, ngươi xác định nơi đó thật là xuất khẩu sao? Âm Tế Thiên đáp, chúng nó xác thật là như thế này cùng ta nói. Chính là, ta xem dẫn đầu yêu thú nói rất nói nhiều, như thế nào từ Minh Thiếu Phu Nhân trong miệng nói ra, chỉ có đơn giản nói mấy câu. Âm Tế Thiên nhàn nhạt nói, đây là thú ngữ cùng người ngữ khác nhau. Nghe vậy, Thôn Phách Thiên lặng mà đem mi mắt rũ xuống dưới, che đi trong mắt nồng đậm ý cười. Hắn dám khẳng định, yêu thú tuyệt đối không có nói những lời này. Việc này thật đúng là cấp Thôn Phách cấp đoán chúng. Âm Thế Thiên chính là tưởng nhân cơ hội ở tu sĩ trên người tàn nhẫn quát một bút. Bằng không, như thế nào không làm thất vọng chính mình. Chúng tu sĩ trải qua thương lượng, quyết định tiến một cái tu sĩ liền giao 1.000 khối cực phẩm linh thạch, sau đó, lại từ âm tế thiên chuyển giao cấp yêu thú đầu lĩnh. Trải qua thương thảo sau, mấy trăm danh tu sĩ đi vào đại động bên cạnh, thăm dò hướng bên trong vừa thấy, lập tức bị bên trong cảnh sắc cấp chấn trụ. Kỳ thật bên trong cảnh sắc theo chân bọn họ đi vào bí cảnh sau nhìn đến cảnh sắc không sai biệt lắm, duy nhất khác biệt là, bên trong trong đó một nửa giống như tiến cảnh, mặt trời chiếu khắp nơi, cành lá tươi tốt, trăm hoa đua nở, hoa thơm chim hót, quả thực đẹp không sao tả xiết. Một nửa kia lại giống như minh ngục giống nhau, thập phần làm cho người ta sợ hãi, thiên là hồng, mà là hắc, cành khô lá rụng, khắp nơi đều có phần mộ, quả đen kêu to khó nghe giọng điệu, làm người có loại thở không nổi hít thở không thông cảm. Các tu sĩ nhìn đến giống như thiên đường địa phương, không chút do dự lấy linh thạch giao cho âm tế thiên, sau đó, cưới khế ước thú, hướng phía dưới ánh nắng tươi sáng địa phương bay đi xuống. Đương đến phiên bắc thần thời điểm, hắn một bên đem trang linh thạch túi đưa cho âm tế thiên, một bên triều phi ở đầu hạng thượng yêu thú hô, nơi này là 3.000 khối cực phẩm linh thạch, đây là... Hắn chỉ chính mình, Bắc Minh cùng âm tế thiên nói, đây là ta cùng Bắc Minh cùng tịch thiên kia phân linh thạch. Âm tế thiên. Thôn phách. Lũ yêu thú trong ánh mắt sôi nổi lộ ra cổ quái ánh mắt nhìn bác thần. Bác thần quay đầu nhìn về phía thôn phách, đem tịch thiên trả ta, sau đó, ngươi trước đi xuống. Thôn phách nhàn nhạt nói, ta còn là câu nói kia, ngươi xác định ở nguy hiểm địa phương có thể đồng thời chiếu cố hai người. Bác thần nhìn trong động phía dưới giống như minh ngục địa phương, tức giận nói, tổng so làm tịch thiên đi theo ngươi tiến kia khối địa phương quỷ quái. Hơn nữa, tịch thiên chính là chính phái tu sĩ, càng không thể đi theo bên cạnh ngươi. Thôn phách cười nhạo một tiếng. Ta không nhớ rõ có quy định chính phái tu sĩ nhất định phải đi ánh mặt trời chiếu khắp địa phương, mà ta tu liền thiết yếu đi âm khí nặng nề bên kia. Bác thần nói bất quá hắn, nhìn về phía âm tế thiên hỏi, tịch thiên, ngươi quyết định với ai đi? Âm tế thiên muốn tuyển nói, đương nhiên là tuyển thôn phách, bất quá, hắn cũng không thể minh nói ra. Ngươi bảo vệ tốt Bác Minh, chính là tương đương bảo vệ tốt ta. Bác thần thành thật thừa nhận nói, ta xác định vô pháp bảo toàn hai người, nhưng là, nếu cái này ta tu đối với ngươi có gây rối hành động. Ngươi nhất định phải nói cho ta. Ân. Bác thần trừng mắt thôn phách, ôm Bác Minh thân thể, cưới khế ước thú, phi tiến đại động. Thẳng đến đại động bên cạnh thượng chỉ còn lại có âm tế thiên cùng thôn phách lúc sau, âm tế thiên đem thu được linh thạch, toàn bộ thu vào nhận không gian, xem mắt trên đầu yêu thú. Sau đó, đối thôn phách nói, chúng ta đi xuống. Thôn phách làm hắn dựa ngồi ở chính mình trên người, miệng rán lô thai hắn, buồn cười thấp giọng nói, ta còn không có nộp lên 1.000 khối cực phẩm linh thạch đâu. Âm tế thiên tức giận chừng hắn một cái, vươn tay nói, vậy ngươi còn không đem linh thạch lấy ra tới. Thôn phách cười lấy ra một túi linh thạch cho hắn. Âm tế thiên tiếp nhận túi nháy mắt, liền phát hiện trọng lượng không kịp những người khác trọng. Hắn mở ra vừa thấy, bên trong tất cả đều là tuyệt phẩm linh thạch, ước chừng có 700-800 khối nhiều như vậy. Âm tế thiên hử cười một tiếng, thật hào phóng. Hắn vừa lòng đem linh thạch thu được nhẫn không gian. Đại ngoài động đầu, các yêu thú nhìn đi xa âm tế thiên, có một yêu thú bổ xích một tiếng. Cười nói, vị kia đại nhân thật giàu hoạt, khi dễ những người khác không hiểu thú ngữ, thu một tuyệt bút tiền của phi nghĩa. Yêu thú đầu lĩnh gật gật đầu, đợi lát nữa nhìn đến có tu sĩ muốn vào trong động, khiến cho bọn họ nộp lên 1.000 khối cực phẩm linh thạch. Lũ yêu thú tò mò nhìn hắn, ngươi cực phẩm linh thạch làm gì? Về sau thượng cống cấp đại nhân. Lũ yêu thú. Đúng rồi. Ở thu được linh thạch phía trước, ngàn vạn đừng đem người dọa chạy. Lũ yêu thú. Thôn phách ở Bắc Thần gắt gao nhìn chăm chú hạ. Đem yêu thú bay đến có ánh mặt trời bên này, sau đó, theo đội ngũ tiếp tục đi phía trước đi. Thôn phách riêng đi ở đội ngũ mặt sau cùng, dùng linh lực làm ra cái chán, cách trở bọn họ thanh âm, hỏi, vừa rồi kia chỉ yêu thú rốt cuộc nói gì đó. Các yêu thú đột nhiên hợp lực đánh ra một cái động làm cho bọn họ rời đi, trong đó định là có cái gì nguyên nhân. Âm tế thiên nhớ tới yêu thú đầu lĩnh lời nói, nhăn nhăn mày, nó nói chúng nó đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đem ta mong tới. Sau đó, nói phải cho ta đã thông hướng thông ám thần điện con đường, còn nói bên trong phi thường nguy hiểm, lấy ta hiện tại năng lực có lẽ vô pháp an toàn đi vào ám thần điện đại điện, bắt được ta muốn đổ vật. Lúc sau nói, ta liền nghe không rõ nó nói chính là có ý tứ gì. Thôn phách nghi hoặc nói, nó mặt sau nói gì đó. Nó nói, năm đó ở ta rời khỏi sau, có một cái lợi hại thượng cổ thiên thần đi vào bí cảnh, đem một phen bộ lao thần khí cắm ở ám thần vương thần khí bên cạnh, dẫn tới ám thần đại điện trên không xuất hiện ánh mặt trời. Sử đại điện đã xảy ra biến hóa. Âm tế thiên nhìn trước mắt tình cảnh, nó nói sự tình rất có khả năng chính là ta trước mắt nhìn đến cảnh sắc. Một nửa bị ánh mặt trời chiếu, một nửa kia như là địa ngục giống nhau. Hắn bĩu môi, tóm lại, ta cảm thấy những cái đó yêu thú có lẽ là nhận sai người. Đúng rồi. Ngươi không phải nói bên này có cái xuất khẩu, đại yêu thú rời khỏi sau, chúng ta trở lên đi tìm xem. Không cần. Thôn phách nhìn bốn phía hoàn cảnh, cái kia xuất khẩu liền ở chỗ này. Cái gì? Âm Thế Thiên đấy mắt hiện lên kinh ngạc. Thôn phách liếc hắn một cái, kêu gọi ta thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng. Hắn nhắm mắt lại, nghiêm túc nghe, tuy rằng ta còn là nghe không rõ ràng lắm người nọ đang nói cái gì, nhưng là, ta có thể cảm giác được hắn thực hưng phấn, cũng thực kích động. Âm Thế Thiên nghe được lời này, cũng không có cảm thấy cao hứng, ngươi có cảm thấy hay không sự tình có chút quá trùng hợp. Thôn phách mở to mắt, nói như thế nào? Ngươi phía trước nói là bởi vì nghe được có nói thanh âm kêu gọi ngươi, chúng ta mới đến bên này, nếu không phải có yêu thú xuất hiện, chúng ta khả năng còn ở mù quáng tìm kiếm ngươi nói xuất khẩu, chính là, liền cố tình như vậy xảo xuất hiện yêu thú, còn đồng lòng thay chúng ta mở ra thông đạo, mà này thông đạo vừa lúc chính là ngươi nói xuất khẩu, ngươi nói, có phải hay không cảm thấy như là đã sớm bị an bài hảo đúng vậy? Thôn phách híp híp mắt, ngươi nói không phải không có lý. Hẳn là rất có đạo lý mới đúng đi. Bất quá, chúng ta đều là tới nơi này. Tổng không thể lui về, hơn nữa, xuất khẩu ở chỗ này, đợi lát nữa mặt sau lộ, tiểu tâm cẩn thận một chút là được. Lúc này, đi ở phía trước bác thần quay đầu, quắc, ngươi cái này tà tu tiểu tử, còn không nhanh lên theo kịp. Thôn phách bất đắc dĩ nhanh hơn tốc độ theo đi lên. Dọc theo đường đi, mọi người đều không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Trải qua 2 ngày 2 đêm lên đường, đại gia đi tới ám thần ngoài điện trên quảng trường. Âm Thế Thiên nhìn khí thế bàng bạc ám thần điện, cho dù bị chia làm một dương một âm, cũng không tổn hại nó to lớn khí phái, túc mục mà lại thâm trầm. Nhìn nó, cảm xúc đều bị chia làm 2 loại, một loại là hảo tâm tình, một loại là ý xấu sự. Mọi người tại ám thần điện cổng lớn trước dừng bước chân, nhìn nhắm chặt đại môn, mọi người lộ ra do dự thần sắc. Có một tu sĩ nói, chúng ta vẫn là chờ mấy ngày lại vào đi thôi. Vì sao? Vừa rồi yêu thú đầu lĩnh không phải nói nơi này rất nguy hiểm sao? Tuy rằng ta tạm thời không có nhìn đến nguy hiểm, nhưng là, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, không phải sao? Hơn nữa, bên trong nói không chừng giấu giếm so bên ngoài càng nguy hiểm cơ quan, cho nên, chúng ta lại chờ mấy ngày, nói không chừng còn có tu sĩ sẽ đến nơi này. Hiện nay, bọn họ cũng liền 500 nhiều người, hơn nữa đại gia khế ước thú, cũng liền 2-3 ngàn số lượng, điểm này số lượng đi vào nguy hiểm đại điện, rất có khả năng sẽ toàn bộ người đều chết ở bên trong. Ta đồng ý Lâm Đạo Hưu nói, chúng ta là vội vã rời đi, cũng không phải là vội vã chịu chết, vẫn là ở bên ngoài chờ một chút, chắc chắn có tu sĩ còn sẽ đến nơi này. Bác thần ra tiếng nói, một khi đã như vậy, đại gia vẫn là tìm địa phương nghỉ tạm mấy ngày. Mọi người đạt thành nhất trí ý kiến, sôi nổi từ khế ước thú xuống dưới. Âm Thế Thiên chân một chạm đất, lập tức từ bác thần trong tay đem Bác Minh thân thể nhận được trong tay, sau đó, gắt gao mà ôm đến trong lòng ngực. Hắn hành động chọc đến bác thần một trận buồn cười. Thôn phách nhìn Âm Tế Thiên lại là quần áo phô địa, lại tiểu tâm cẩn thận mà hầu hạ Bắc Minh thân thể, nhìn hắn săn sóc, liền hắn cái này bản tôn đều nhịn không được ghen. Hắn tới gần Âm Tế Thiên bên thai nhỏ giọng nói, ngươi đối Bắc Minh thật tốt, ta ghen. Âm Tế Thiên bạch thôn phách liếc mắt một cái. Đối Bắc Minh hảo, còn không phải là tương đương đối hắn hảo sao? Hắn ăn cái gì giấm? Ngươi cái này tà tu tiểu tử, ngươi rửa tịch thiên như vậy gần làm gì? Đi! Đi! Đi! Lăn xa một chút. Bác thần vừa thấy đến thôn phách tới gần Âm Tế Thiên, lập tức chạy tới đuổi người. Thôn phách thấy Bác Minh ở, cũng không hảo cùng Âm Tế Thiên dựa đến thân cận quá, liền xoay người đến đại điện phụ cận đi dạo. Đương hắn bất chi bất giác mà đi đến bên kia âm u đại điện khi, nơi xa tu sĩ lập tức lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Tà tu chính là tà tu, cuối cùng vẫn là bị bên kia tà khí cấp hấp dẫn qua đi. Nhìn! Hắn còn ở bên kia đả tọa điều tức đâu. Nếu không phải chúng ta hiện tại ở bí cảnh, đã sớm ra tay giết hắn. Âm Thế Thiên nghe được lời này, ánh mắt một lệ, lạnh lùng mà hướng nói chuyện vài tên tu sĩ ngó mắt. Bác Minh tình huống như thế nào? Đều 2 ngày, như thế nào còn không thấy tỉnh lại? Bên cạnh bác thần có chút buồn bực nói. Hắn nếu là luyện đan sư thì tốt rồi. Là có thể cấp Bác Minh nhìn xem tình huống thân thể. Âm Thế Thiên nói, ta so ngươi còn sốt ruột thân thể hắn tình huống, bất quá, nếu hắn nói muốn hôn mê 5-6 ngày, liền kiên nhẫn chờ cái 5-6 ngày đi. Bác thần nhìn Âm Tế Thiên thế trong lúc hôn mê Bác Minh rút ra 2 má thượng ti phát, sau đó, ô nhu mà ở Bác Minh trên trán hôn một cái, như vậy hành động, làm người vừa thấy, liền biết Âm Tế Thiên thực để ý Bác Minh. Bác thần thở dài tức chỉ có thể như thế. Phần 237 Chương 237 Thượng Cổ Bí Cảnh, 21 Âm Tế Thiên nhìn đến Bác thần ngồi vào một bên đả tọa điều tức, mà nguy hiểm bí cảnh, lại không có địa phương nhưng đi, cũng học Bác thần ngồi xếp bằng đả tọa. Nhiên! Người mới vừa nhắm 2 mắt, liền nghe được có người nhỏ giọng nói, nhìn, Minh thiếu phu nhân cũng học người tu chân đả tọa tu luyện, hắn một phàm nhân bình thường, có thể hấp thu được đến linh khí sao? Có người nhắc nhở nói, hư, ngươi nói chuyện nhỏ giọng điểm. Sợ cái gì? Bình thường phàm nhân lỗ thai không có người tu chân nhanh nhẹ, nghe không được chúng ta nói chuyện thanh. Hắn nghe không được, chính là, bên cạnh hắn cái kia độ kiếp tu sĩ lại có thể nghe được. Cũng không biết có phải hay không bác thần dùng ánh mắt cảnh cáo bọn họ, lúc sau, âm thế thiên không còn có nghe được bọn họ nói chuyện thanh. Kế tiếp 5 ngày, mọi người đều ngồi ở tại chỗ đả tọa điều tức tu luyện. Trong lúc, âm thế thiên từng vài lần kiểm tra Bắc Minh thân thể trạng huống, cũng không biết có phải hay không bởi vì thôn phách ở bên kia đả tọa điều tức duyên cớ, gần 2 ngày, Bắc Minh sắc mặt hồng nhuận rất nhiều. Liên ở bọn họ tới đại điện quảng trường thứ 6 ngày sáng sớm, đợi không được mặt khác người tu chân xuất hiện các tu sĩ dần dần mất đi kiên nhẫn, khi bọn hắn tính toán liền lấy mấy trăm người xông vào đại điện thời điểm, rốt cuộc, lục tục xuất hiện người tu chân. Khởi điểm là tam, bốn cái tu sĩ kết bạn mà đến, mặt sau nhân số càng ngày càng nhiều, dần dần mà, nguyên bản trống rông quảng trường, trở nên biển người tấp nập. Mỗi cái đi vào trên quảng trường tu sĩ đều là một thân chật vật, hơn nữa, mỗi cái tu sĩ đã đến quảng trường lúc sau đều sẽ nói lên gần chút thời gian tao ngộ, cùng với bị cửa động yêu thú thu 1.000 khối cực phẩm linh thạch sự tình. Đặc biệt mọi người chỉ cần nhắc tới đến yêu thú thu hồi linh thạch một chuyện, biểu tình liền đặc biệt bi phẫn. Nói lên 2 ngày trước, ta liền tức giận a. Lúc ấy, ta từ gió lốc ra tới sau, liền trực tiếp rơi vào đến đi thông nơi này đại cửa động, ta cho rằng chính mình an toàn, khả nhân hai chân mới vừa chấm đất, liền nhìn đến hai chỉ cao gia yêu thú hướng ta bên này nhào tới. Ta cho rằng chúng nó muốn giết ta, liền lập tức quay đầu liền chạy, thậm chí dùng hết các loại bùa chú, pháp bảo đối phó cao gia yêu thú, nhưng, người vẫn là không có chạy thoát yêu thú ma chảo dưới, liền ở ta cho rằng chính mình muốn chết thời điểm, lại nghe đến yêu thú đối ta nói tiến nơi này. Muốn giao 1.000 khối cực phẩm linh thạch. Nói tới đây, cái kia tu sĩ thật đã là nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Ngươi nói, chúng nó nếu là sớm một chút đối ta nói không phải hảo. Cố tình chờ ta hao hết toàn bộ linh lực, dùng xong sở hữu cao cấp đùa chú lúc sau, chúng nó mới nói ra những lời này, thật là làm người cảm thấy đáng giận a. Ngươi mới bị muốn đi 1.000 khối cực phẩm linh thạch. Ta chính là ước chừng kết giao 5.000 khối cực phẩm linh thạch. Nguyên nhân là chúng nó nói xem ta không vừa mắt, muốn so người khác giao nhiều một chút. Âm Tế Thiên nghe được bọn họ nói, yên lặng mà giơ tay đỡ chán, đám kia yêu thú thật là so với hắn tể đến còn muốn tàn nhẫn. Thích Thiên. Âm Tế Thiên nghe được quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu, liền nhìn đến Bắc Vũ Hoành cùng vài vị Bắc gia trưởng lão bước cấp mau bước chân hướng hắn bên này đã đi tới. Bắc Vũ Hoành đi vào hắn trước mặt, lập tức hỏi, người không sao chứ? Âm Tế Thiên thấy hắn vẻ mặt quan tâm bộ dáng, hơi hơi mà lộ ra ý cười, không có. Bất quá. Hắn nghiêng đi thân mình. Làm Bắc Vũ Hoành nhìn đến nằm ở dưới chân Bắc Minh, hắn đã hôn 7 ngày. Bắc Vũ Hoành sắc mặt một ngưng, kia hắn. Âm Thế Thiên ý bảo hắn nhìn về phía ngồi ở bên kia đả tọa thôn phách. Bắc Vũ Hoành quay đầu vừa thấy, lại quay đầu lại tiến, sắc mặt càng trầm trọng. Thích Thiên, ngươi, có phải hay không đã biết sở hữu sự tình? Ân. Bắc Vũ Hoành đáy mắt nảy lên khẩn trương, lo lắng hỏi, vậy ngươi có để ý không hắn là? Âm Thế Thiên đánh gậy hắn nói, nếu để ý. Đã sớm đem thân thể hắn đương đồ ăn ném tới yêu thú trong miệng. Bắc Vũ Hoành xem hắn vẻ mặt không thèm để ý bộ dáng, ám tùng một hơi, vậy là tốt rồi. Về sau có cơ hội, ta lại đem chuyện này nói cái rõ ràng. Âm Thế Thiên nhíu mày, chúng ta hiện tại một chút đều không tốt. Hiện giờ chung quanh nhiều người như vậy nhìn, hắn căn bản là không có cơ hội trở lại trong thân thể, chờ tiến đại điện thời điểm, chúng ta chỉ có thể ôm thân thể đi. Bắc Vũ Hoành mày một ninh, xác thật là cái phiền toái. Âm Thế Thiên ngó mắt thôn phách đả tọa địa phương, bên kia chỉ đứng chăm tới cái tà tu, hơn nữa tu vi đều là hóa thần kỳ cùng luyện hư kỳ cảnh giới tà tu. Như thế nào tiến vào nơi này tà tu ít như vậy, kia 5 vị lao tổ sẽ không gặp được bất chắc đi. Nếu tà tu không có 5 vị lao tổ chấn trụ trường hợp, chính phái tu sĩ chỉ sợ sẽ lấy trừ hại lý do, đem chăm tới cái tà tu giết chết. Bác Vũ Hoành buồn cười một tiếng, chúng ta đều có thể bình yên vô sự mà đi vào nơi này, bọn họ thân là đại thừa cảnh giới tu sĩ. Lại sao có thể sẽ gặp được bất trắc? Bọn họ hiện tại còn không có tiến vào, là bởi vì còn ở xếp hàng giao linh thạch. Âm Thế Thiên. Hắn như thế nào đột nhiên có loại giao vé vào cửa, mới có thể tiến vào xem TV cảm giác. Bác Vũ Hoành tiếp tục nói, bởi vì có người trên người không có mang đủ 1.000 khối cực phẩm linh thạch, liền lấy mặt khác linh thạch cho đủ số, không ngờ, bị yêu thú cấp phát hiện chuyện này. Cho nên, mặt sau người đều thu yêu cầu kiểm kê một lần linh thạch, mới có thể thả người qua đi. Âm Thế Thiên. Bất quá, hẳn là mau tới rồi. Phía trước, bọn họ liền bài chúng ta mặt sau không xa. Bác Vũ Hoành lời nói rơi xuống, liền nghe ủ ủ rung động thanh, tiếp theo thanh, ầm ĩ thanh khởi, đại gia mau xem, tà tu người đều tới. Âm Tế Thiên cùng Bắc Vũ Hoành hướng quảng trường cửa nhìn lại, chỉ thấy 5 vị tà tu lão tổ mang theo đại đàn tà tu cưới yêu thú, mênh mông quần quận mà đi ở âm u mà trên đường, ánh mắt mang theo một tia khiêu khích hướng chính phái tu sĩ bên này nhìn lại đây. Thôn Phách nghe được thanh âm, chậm rãi mở hai mắt. Đi ở phía trước Si Mị lão tổ cùng Võng Lượng lão tổ nhìn đến Thôn Phách ngáy mắt, trên mặt đều lộ ra đại đại ý cười. Võng Lượng lão tổ nhảy dựng lên, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở Thôn Phách trước mặt, ha ha cười nói, bổn tọa liền nói tên tiểu tử thúi này phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Si Mị lão tổ đã đi tới, hừ cười một tiếng, cũng không biết là ai lo lắng cái này tiểu tử thúi trên người không có mang đủ 1000 khối cực phẩm linh thạch. Còn riêng sai người mang theo mấy ngàn khối cực phẩm linh thạch ở cửa động chờ tiểu tử thúi xuất hiện. Bổn tọa này liền đưa tin, làm cho bọn họ chạy tới. Thôn Phách thử nói, hai vị sư phó hạ đến nơi đây thời điểm, cũng bị thu linh thạch. Võng Lượng lao tổ thở phì phì nói, cũng không phải là. Mỗi người 1000 khối cực phẩm linh thạch, so sử dụng truyền tống trận còn quý. Thôn Phách. Lúc này, Ly Chí lao tổ sụ mặt đã đi tới, cái kia Tịch Thiên như thế nào cũng sẽ ở bí cảnh, các ngươi không có đem hắn giấu đi. Võng Lượng lao tổ thật sự bất mãn Ly Chí lao tổ chất vấn ngữ khí, Tịch Thiên là bổn tọa đồ tức phụ, bổn tọa muốn mang hắn đi đâu, liền dẫn hắn đi đâu, ngươi quản được sao? Ly Chí lao tổ sắc mặt trầm xuống, Võng Lượng lao tổ, ngươi muốn mang hắn đi đâu, đích xác không liên quan bổn tọa sự, nhưng là, ngươi hiện tại đem hắn thả lại chính phái tu sĩ, bổn tọa liền thiết yếu muốn xen vào. Võng Lượng lao tổ hướng chính phái tu sĩ đã tọa điều tu địa phương nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến giữa mày có viên nốt chu sa thiếu niên. Hắn lạnh lùng nói, nếu bổn tọa thả hắn ra, liền sẽ phụ trách dẫn hắn trở về. Ly Chí lao tổ mặt lạnh lùng, hiện tại không phải mang không mang theo hắn trở về vấn đề, mà là, hắn có thể hay không bình yên vô sự rời đi nơi này. Bổn tọa đồ tức, hắn an nguy tất nhiên là từ bổn tọa phụ trách. Ly Chí lao tổ cười lạnh nói, ngươi tả một câu đồ tức, hữu một câu đồ tức, cũng phải nhìn hắn bản nhân có nguyện ý hay không thừa nhận, ngươi nhìn một cái, coi trọng người của hắn nhưng không ngừng ngươi đồ đệ một người. Mọi người vừa nghe. Hướng Âm Tế Thiên phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy thuần trần phái đệ tử Hiên Viên giật khỏe miệng mỉm cười mà đi đến Âm Tế Thiên trước mặt. Thôn Phách sắc mặt tức khắc trầm xuống, nâng lên bước chân hướng bọn họ đi qua. Bên kia, Âm Tế Thiên nhìn đến Hiên Viên giật một bộ giống tìm được bảo vật bộ dáng, dơ dơ lên mi, tìm được thứ tốt. Không có. Hiên Viên giật khỏe miệng ý cười lại lớn vài phần, bất quá, ta có dự cảm, này trong đại điện có thứ tốt đang chờ ta đem nó lấy đi. Âm Tế Thiên cười nhạo một tiếng. Hiên Viên Duật cũng không thèm để ý Âm Tế Thiên có tin hay không chính mình nói, thu thu tươi cười, đúng rồi. Ta cho ngươi chín hải đăng đâu? Âm Tế Thiên sửng sốt, ngươi nói kia chản chiếu sáng dạ quang đèn. Hiên Viên Duật nghe được hắn như vậy hình dung chính mình vất vả luyện chế, cũng tiếp cận tiên phẩm chín hải đăng, khỏe miệng hung hăng mà vừa kéo, nó không phải dùng để chiếu sáng dùng. Đó là, Hiên Viên Duật ngó bốn phía liếc mắt một cái, hạ giọng nói, kia chản đèn chính là có thể cảm ứng bảo vật cấp bậc. Chúng ta nhưng dựa vào nó tới quyết định muốn hay không đi vào mạo hiểm. Âm Tế Thiên mở to hai mắt trừng mắt hắn, ngươi như thế nào không nói sớm. Hắn cho rằng kia chản đèn không nhạy, liền đem nó ném vào quỷ tông phái, đã sớm biết có lớn như vậy tác dụng, liền đem nó cấp mang đến. Hiên Viên giật đôi mắt nhíu lại, ngươi nên không phải là không có mang ở trên người đi. Ngươi cảm thấy ta nên mang theo một chản chiếu sáng đèn tới bí cảnh sao. Hiên Viên giật tức khắc bị Âm Tế Thiên nói cấp chán nản. Lúc này, một đạo âm trầm thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên, kia chản đèn ở ta nơi này. Phần 238. Chương 238 thượng cổ bí cảnh, 22. Nghe tiếng, Âm Tế Thiên cùng Hiên Viên Duật quay đầu lại, liền nhìn đến Thôn Phách màu trắng mặt nạ phía dưới âm lanh ánh mắt. Hiên Viên Duật híp híp mắt mục, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thôn Phách không giấu vết ngăn cách Hiên Viên Duật cùng Âm Tế Thiên hai người, ta nói kia chản đèn ở ta nơi này. Chín hải đăng như thế nào sẽ ở ngươi nơi đó? Hiên Viên Duật hỏi xong lời này lúc sau, lập tức cảm thấy chính mình hỏi cái này lời nói là dư thừa. Lúc ấy, Tịch Thiên liền ở Quỷ Tông Phái, bị Thôn Phách nhìn đến chín hải đăng, cũng không kỳ quái. Âm Tế Thiên lại hỉ lại tò mò, ngươi như thế nào đem nó cấp mang đến. Thôn Phách không có đáp hắn nói, trực tiếp lấy ra chín hải đăng đưa cho Hiên Viên Duật. Hiên Viên Duật liếc hắn một cái, ngươi vừa rồi nghe lén đến chúng ta lời nói. Thôn Phách hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Nếu bị hắn đã biết, Hiên Viên Duật cũng không tính toán che che giấu giấu. Nhìn đến chín hải đăng thứ 9 tầng lọe ra tới màu đỏ tím đèn, khỏe miệng hơi hơi một câu, trong đại điện mặt quả nhiên có thứ tốt. Âm Tế Thiên đem đầu để sát vào, ngươi như thế nào xác định? Chín hải đăng thượng Minh Châu lập tức chiếu xạ ra đủ mọi màu sắc quan mang. Hiên Viên Duật nhìn tới gần ở đầu, không khỏi mà giơ tay đỡ chán. Hắn như thế nào quên Tịch Thiên ở chỗ này? Âm Tế Thiên thấy Hiên Viên Duật không ra tiếng, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Hiên Viên Duật quét mắt Âm Tế Thiên đầu tóc, đáy mắt hiện lên cổ quái chi sắc. Thôn Phách nhìn Hiên Viên Duật, nheo lại tà mị mắt. Cái kia Hiên Viên Duật đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào chi khai Âm Tế Thiên, liền nhìn đến Huyền Ngọc trưởng lão đứng ở nơi xa, nôn nóng mà hướng bọn họ bên này phương hướng xem qua. Hắn ánh mắt vừa động, cười nói, ta đột nhiên nhớ tới sư phó có việc tìm ngươi. Âm Tế Thiên đối hắn đột nhiên toát ra tới lời nói, làm hắn nhất thời không có nhớ tới sư phó của hắn là ai, không khỏi mà ngẩn người, à. Hiên Viên Duật chỉ nơi xa Huyền Ngọc trưởng lão. Thôn Phách lạnh hai mắt hướng Huyền Ngọc trưởng lão chạm phương hướng liếc mắt một cái. Âm Tế Thiên túc khẩn giữa mày, ngó mắt Thôn Phách, vốn định cự tuyệt, theo sau, nghĩ, vẫn là xoay người hướng Huyền Ngọc trưởng lão đi qua. Thôn Phách đại Âm Tế Thiên đi xa, lập tức nói, ngươi là cố ý chi đi hắn. Vì cái gì? Hiên Viên Duật xem mắt ám đi xuống Chín Hải Đăng, ý vị thâm trường nói, Tịch Thiên ở chỗ này, Chín Hải Đăng liền vô pháp bình thường sử dụng. Thôn Phách ánh mắt lóe lóe, có ý tứ gì? Hiên Viên Duật nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, này không liên quan chuyện của ngươi đi. Nói xong, xoay người hướng đại điện phương hướng đi qua. Thôn Phách híp lại mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Duật rời đi bóng dáng, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã biết Tịch Thiên tóc sự tình. Hắn tại chỗ đứng một hồi, sau đó, đi theo đi qua. Hiên Viên Duật đem Chín Hải Đăng dán ở cửa thượng, thứ 9 tầng tháp đèn lập tức sáng lên, ngay cả Minh Châu cũng lập lòe nhàn nhạt hoàng quang. Phía sau Thôn Phách hỏi, này đó quang đại biểu có ý tứ gì? Hiên Viên Duật đơn giản giải thích nói, thứ 9 tầng phát ra ánh sáng, liền chứng minh bên trong có tốt bảo vật, mà Minh Châu đại biểu cho nơi phương hướng. Minh Châu là ở Bắc Minh nói hắn Chín Hải Đăng không nhạy, làm hắn trở về kiểm tra khi hơn nữa đi, chỉ cần ly bảo vật càng gần, lập lòe nhan sắc liền sẽ càng nhiều. Thôn Phách ánh mắt hơi hơi vừa động, không có lên tiếng nữa. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn đến Âm Tế Thiên hướng nàng cái này phương hướng đi tới, tức khắc có chút chân tay luống cuống, muốn kêu người, lại sợ đối phương không phải tới tìm nàng. Âm Tế Thiên đi đến Huyền Ngọc trưởng lão trước mặt, nhìn nàng từ hoảng loạn chuyển biến vì kinh ngạc, bình tĩnh, cuối cùng lại biến trở về một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, trong lòng liền cảm thấy một trận buồn cười. Nữ nhân này chân ái trang. Bất quá, từ nàng biểu tình có thể thấy được, Huyền Ngọc trưởng lão cũng không có tìm hắn, là Hiên Viên Duật cố ý chi khai hắn. Nhưng, Âm Tế Thiên vẫn là ra tiếng hỏi, tìm ta có việc. Nàng tìm hắn. Huyền Ngọc trưởng lão đấy mắt xẹt qua nghi hoặc chi sắc, nhưng cũng không có phủ nhận không có tìm chuyện của hắn. Nàng do dự một lát, mới hỏi nói, Minh Nhi hắn. Hắn còn hảo đi. Nàng đi vào trên quảng trường sau, liền nhìn đến Bắc Minh vẫn luôn nằm trên mặt đất, đến nay chưa tỉnh lại đây. Âm Tế Thiên cười lạnh, chính ngươi qua đi nhìn xem, chẳng phải sẽ biết. Huyền Ngọc trưởng lão trầm mặc khoảng cách, lại nói, ta qua đi, sẽ chỉ làm hắn không cao hứng. Âm Tế Thiên châm chọc cười, biết liền hảo. Huyền Ngọc trưởng lão thở sâu, chừng hắn liếc mắt một cái, lấy ra không gian túi thế đến Âm Tế Thiên trước mặt, đây là Duật Nhi vì Minh Nhi trích thảo dược. Âm Tế Thiên khỏe miệng thượng trào phúng lại thâm một phần. Nếu thật là Hiên Viên Duật phải cho Bắc Minh trích thảo dược, phía trước liền cho hắn, cũng không cần chuyển cấp Huyền Ngọc trưởng lão lại giao cho hắn. Muốn nàng thừa nhận chính mình trích thảo dược, liền có như vậy khó sao? Âm Tế Thiên xem mắt nàng trong tay túi, đồng thời, chú ý tới Huyền Ngọc trưởng lão chưa khỏi hẳn đôi tay, lại nhiều mấy cái tân vết thương. Nếu là Hiên Viên Duật thải tới thảo dược, vậy ngươi khiến cho hắn tự mình giao cho Bắc Minh đi. Hoặc là, chính ngươi đi một chuyến cũng có thể. Huyền Ngọc trưởng lão thấy hắn không muốn tiếp nhận thảo dược, đành phải đem túi thu hồi đi, sau đó, nhịn không được, căng ra đầu lại hỏi một câu, Minh Nhi thân thể không ngại đi. Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm nàng, ngươi hiện tại mới quan tâm hắn, có thể hay không đã quá muộn. Ta. Huyền Ngọc trưởng lão đang muốn nói cái gì đó, phía sau truyền đến tiếng cười, này không phải Tịch Thiên sao. Huyền Ngọc trưởng lão nghe thanh âm, sắc mặt trầm xuống, không nói chuyện nữa. Âm Tế Thiên theo thanh âm nhàn nhạt nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tư Đồ Túc mang theo vài tên trưởng lão hướng bọn họ bên này đã đi tới. Huyền Ngọc trưởng lão thấp giọng nói, ngươi trước rời đi đi. Âm Tế Thiên cũng không nghĩ ứng phó Tư Đồ Túc bọn họ, liền tiếp đón cũng không đánh, trực tiếp xoay người rời đi. Tư Đồ Túc cùng các trưởng lão nhìn đến Tịch Thiên không để ý tới bọn họ, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Trong đó một vị trưởng lão bất mãn nói, hắn đây là cái gì thái độ, thế nhưng không đem chúng ta để vào mắt. Tưởng thập cấp ngự thú sư liền ghê gớm sao. Đương nhiên, lời này hắn không dám nói ra. Huyền Ngọc trưởng lão xoay người nói, Minh Nhi đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Tịch Thiên là lại đây dò hỏi ta có hay không trị liệu Minh Nhi thân thể thảo dược, nghe được ta nói không có lúc sau, trong lòng nôn nóng, cũng liền không rảnh lo trưởng môn cùng các trưởng lão liền rời đi. Tư Đồ Túc giơ lên mi. Thật là như vậy sao? Bất quá, hắn tới thời điểm, xác định nhìn đến Bắc Minh vẫn luôn nằm trên mặt đất không dậy nổi. Âm Tế Thiên rời đi thuần trần phái tụ tập mà lúc sau, lập tức nhận được thôn phách ngàn dặm truyền âm. Lại cắt một sợi ngươi đầu tóc cho ta. Âm Tế Thiên sửng sốt, sau đó, dùng tinh thần lực hồi phục nói, ngươi muốn tóc làm gì? Ta hiện tại là tà tu, rất có khả năng sẽ cùng các ngươi tách ra đi, bất quá, có ngươi đầu tóc, liền tương đối dễ dàng tìm được ngươi. Ngươi đợi lát nữa đem đầu tóc cắt bỏ lúc sau, ném ở một cái không người địa phương, ta sẽ đem nó cấp nhặt lên tới. Âm Tế Thiên ngẩng đầu tìm kiếm thôn phách sự tình, liền nhìn đến một người hắn đứng ở đại điện một góc. Ngươi đứng ở tại chỗ bất động chờ ta. Âm Tế Thiên đi đến quảng trường nhất góc đại thụ mặt sau, thấy tả hưu không người, lập tức sử dụng niệm lực, làm cặp đầu gối đầu tóc trở nên càng dài. Ở tóc rơi xuống đất ngay mắt, trực tiếp chui vào dưới nền đất. Âm Tế Thiên từ đại thụ sau dò ra thân, dùng thần lực đối thôn phách nói, xoay người, xem ngươi dưới thân. Thôn phách nhận được truyền âm, xoay người, liền nhìn đến mặt đất chui ra một cái màu đen nhánh cây. Hắn thật nhận vừa thấy, thế nhưng là lũ một đầu phát. Thôn phách đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Âm Tế Thiên thúc giục nói, ngươi còn không mau đem nó cắt xuống tới. Thôn phách nhanh chóng từ lấy ra cây kéo, cắt xuống một sợi trường tóc, đen nhánh đầu tóc ở hắn cắt xuống nháy mắt, biến thành màu xanh biển. Tiếp theo, hắn đem tóc biên thành lắc tay mang ở trên cổ tay. Thôn phách nhìn trên cổ tay lắc tay, đáy mắt nảy lên ý cười, ngay sau đó, nghĩ đến cái gì, ý cười trầm xuống dưới, dùng truyền âm đối Âm Tế Thiên hỏi, vừa rồi, nàng theo như ngươi nói cái gì. Âm Tế Thiên nghe được thôn phách hỏi chuyện, giả vờ không biết hắn nói chính là cái gì, hỏi ngược lại, cái gì? Cái gì nàng cùng ta nói gì đó? Thôn phách trầm mặc một hồi, nói, Huyền Ngọc trưởng lão, nàng theo như ngươi nói cái gì? Nga! Huyền Ngọc trưởng lão A! Âm Tế Thiên cố ý dùng lạnh nhạt ngữ khi nói, cũng không có gì, chẳng qua hướng ta nói một chút sự tình. Thôn phách nghe hắn ngữ khí không thích hợp, vội hỏi nói, chuyện gì? Âm Tế Thiên ló đầu ra, hướng Huyền Ngọc trưởng lão bên kia nhìn qua đi. Liền nhìn Huyền Ngọc trưởng lão một bên cầm thuốc mỡ, một bên cầm thảo dược bản vẽ cùng Hiên Viên Duật Thương thảo sự tình. Hắn ánh mắt vừa động, trả lời, nàng hắn nàng đồ đệ, cũng chính là Hiên Viên Duật thích ta, sau đó, muốn ta rời đi ngươi, về sau đi theo Hiên Viên Duật sinh hoạt, ngươi mau nhìn, nàng hiện tại đang ở cùng Hiên Viên Duật châu đầu ghé thai, hẳn là Thương thảo dùng cái gì âm mưu quỷ kế tới chia rẽ chúng ta. Ngươi chạy nhanh qua đi nghe lén bọn họ đang nói chút cái gì, để về sau có cái vạn toàn chi sách tới đối phó bọn họ. Thôn phách nguyên bản liền đối Huyền Ngọc trưởng lão tâm tồn khúc mắc, hiện giờ nghe được Huyền Ngọc trưởng lão muốn chia rẽ hắn cùng Âm Tế Thiên, tức khắc trong cơn giận dữ, mất đi sở hữu bình tĩnh, không hề có phát hiện Âm Tế Thiên nói có gì không ổn chỗ. Hắn xoay người, hàn một đôi mắt mục, chiều Huyền Ngọc trưởng lão cùng Hiên Viên Duật đi qua. Âm Tế Thiên nhìn đến thôn phách hướng thuần trần phái đi đến, khỏe miệng hơi hơi một câu. Phần 239. Chương 239 thượng cổ bí cảnh, 23. Thôn phách toàn thân tản ra lạnh băng hàn khí. Từ hắn bên người chính phái tu sĩ sôi nổi hướng bên thoái nhượng, cảnh giác mà nhìn chằm chằm cái này tà tu rốt cuộc muốn làm gì. Huyền Ngọc trưởng lão cùng Hiên Viên Duật chuyên chú thảo luận sự tình, không hề có chú ý tới quanh thân tình huống. Đồ Lam Hoa, Dưỡng Linh Thảo, Ninh Thần Thảo, Thủ Linh Liên. Này đó, chúng ta đều tìm được rồi. Thôn phách nghe được Đồ Lam Hoa cùng Dưỡng Linh Thảo hai loại thảo dược tên, trong lòng sửng sốt, đột nhiên thả chậm bước chân, tức giận cũng tùy theo tiêu tán rất nhiều. Còn dư lại Tư Hoa Lộ, Phật Thủ Diệp, Long Cần Thảo, Phượng Hoàng Đuôi. Duật Nhi, ngươi nói này đó quá khó tìm. Có lẽ cái này bí cảnh căn bản là không có này đó thảo dược. Hiên Viên Duật khỏe miệng giơ lên hơi hơi mỉm cười. Sư phó, đừng có gấp. Huyền Ngọc trưởng lão nôn nóng nói, ta như thế nào có thể không nóng nảy. Ngươi nhìn chúng ta đi vào nơi này lúc sau, gần qua đi nửa ngày, đều không thấy Minh Nhi có thức tỉnh dấu hiệu, vạn nhất. Hiên Viên Duật đánh gãy nàng lời nói, sư phó, ngài hiện tại nên làm sự. Là đem ngài đôi tay vài loại độc tố cấp bức ra tới, bằng không, thần đan rượu dược cũng cứu không được ngài, càng đừng nói lại tìm thảo dược sự tình. Hắn đem Huyền Ngọc trưởng lão trong tay thuốc mỡ tiếp nhận tay, thế nàng bôi trên trong lòng bàn tay. Thôn phách đứng ở tại chỗ, nheo lại mắt, gắt gao nhìn chăm chú mà Huyền Ngọc trưởng lão đôi tay. Nàng lòng bàn tay thượng miệng vết thương cùng Âm Tế Thiên trên mông miệng vết thương, cực kỳ tương tự, đều là hai bên da thịt tràn ra, thả có hư thối dấu hiệu. Có lẽ là thôn phách ánh mắt quá mức bức người. Huyền Ngọc trưởng lão cùng Hiên Viên Duật sôi nổi ngẩng đầu, liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa thôn phách. Huyền Ngọc trưởng lão đối thượng thôn phách mặt nạ hai mắt, trong lòng mạc danh run lên, tổng cảm thấy hắn mắt làm nàng cảm thấy thập phần quen thuộc. Hiên Viên Duật xem mắt hắn lúc sau, tiếp tục quay lại đầu cấp Huyền Ngọc trưởng lão đổ dược. Thôn phách rời đi mắt, xoay một cái vòng lớn, trở lại võng lượng lao tổ bên người, buồn không hé răng ngồi xuống. Trong đầu không ngừng hồi tưởng Âm Tế Thiên cho hắn đổ lam hoa cùng dưỡng linh thảo khi tình hình, sau một lúc lâu, hắn mới cho Âm Tế Thiên truyền âm nói, ngươi, Thôn Phách trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này, đã trở lại Bắc Minh bên người nằm Âm Tế Thiên nhận được Thôn Phách truyền âm, hỏi, thế nào? Nghe lén đến bọn họ kế tiếp quyết định như thế nào sao? Hỏi xong lời này, thật lâu đợi không được đáp lại, hắn khỏe miệng một câu, tham đời trước tử ở Bắc Minh trên môi hôn một cái. Liên ở Âm Tế Thiên ôm Bắc Minh thân thể sắp ngủ thời điểm, lại nghe được Thôn Phách truyền đến gian nan thanh âm, đồ lam hoa cùng dưỡng linh thảo đều là nàng thải tới đi. Âm Tế Thiên giả vờ bất mãn nói, ngươi nói cái gì a? Cái gì nàng thải? Ta nói cho ngươi, đồ lam hoa cùng dưỡng linh thảo đều là ta vất vả trích tới. Đừng đem ta công lao về đến nàng người trên người, bằng không, ta sẽ thực tức giận. Thôn Phách truyền đến hử nhẹ nói, kẻ lừa đảo. Ta lừa ngươi cái gì? Nói nữa, ngươi trong lòng vì cái gì cứ như vậy để ý là ai cho ngươi thải thảo dược? Thôn Phách lại lần nữa trầm mặc không nói. Âm Tế Thiên lại lần nữa nghe không thấy truyền đến thanh âm, cầm lấy Bắc Minh một chi cánh tay, gối lên chính mình náo hạ. Lừa Thôn Phách làm hắn nghe lén Huyền Ngọc trưởng lão cùng Hiên Viên Duật nói chuyện, cũng không phải là nhìn đến Huyền Ngọc trưởng lão vì Bắc Minh hái thuốc mà cảm thấy mềm lòng, vì nàng làm tốt cùng Bắc Minh chi gian quan hệ. Hắn làm như vậy tất cả đều là vì Bắc Minh. Nếu Bắc Minh trong lòng thật sự đã không để bụng Huyền Ngọc trưởng lão cái này mâu thân, như vậy, mặc kệ Huyền Ngọc trưởng lão lại làm cái gì đều là phi công. Chẳng sợ Huyền Ngọc trưởng lão chết ở hắn trước mặt, Bắc Minh cũng không vì chỗ động. Chính là, trải qua làm Thôn Phách nghe lén sự tình tới xem, có thể nhìn ra được tới, Bắc Minh đáy lòng vẫn có Huyền Ngọc trưởng lão cái này mâu thân, chẳng qua bị Huyền Ngọc trưởng lão năm đó hành động thương thấu tâm thôi. Hiện nay muốn tẩy bỏ Bắc Minh khúc mắc, còn phải Huyền Ngọc trưởng lão chính mình nỗ lực. Lúc sau, Âm Tế Thiên vẫn luôn không có chờ đến Thôn Phách truyền âm. Kế tiếp, chúng tu sĩ lại ở quảng trường chờ thượng 7 ngày, thẳng đến không có lại nhìn đến tu sĩ đã đến, chính phái tu sĩ cùng tà tu thống nhất chỉnh đốn xuất phát, trải qua hai bên nhất trí làm ra quyết định, từ từng người mở ra sở trạm nơi một nửa kia đại môn. Sắp có thể đi vào trong đại điện, mọi người đều là phi thường hưng phấn, chỉ có Bắc gia người đầy mặt mây đen. Bắc Minh đã mo hôn mê 20 ngày, như thế nào còn không tỉnh lại. Bắc thần sốt ruột ở Bắc Minh nằm địa phương, qua lại đi lại, Hoành Trường lão, thân thể hắn thật sự không có vấn đề đi. Bắc Vũ Hoành nói, Minh Nhi thân thể nguyên bản liền rất suy yếu, hiện nay bởi vì hao hết thể lực mới có thể dẫn tới hôn mê bất tỉnh, đại gia cũng không cần quá mức lo lắng. Đợi lát nữa làm Bạch Tư hộ hảo Minh Nhi cùng Tịch Thiên liền hảo. Bắc Vũ Phong lo lắng hỏi, Minh Nhi trên người có hay không có thể làm hắn thân thể chuyển biến tốt đẹp đan dược. Âm Tế Thiên mặt không đổi sắc nói dối, ta đã huy qua. Chấp pháp trưởng lão thở dài, thật hy vọng Bắc Minh có thể sớm ngày tỉnh lại. Chúng ta hiện tại liền đi theo mặt khác môn phái tiến vào đại điện đi. Âm Tế Thiên thoải mái mà đem Bắc Minh từ trên mặt đất ôm lên, Bạch Tư dùng cái đuôi đưa bọn họ hai người quấn đến trên lưng, theo Bắc Vũ Hoành bọn họ đi vào cửa đại điện. Nhắm chặt đại môn, ở chúng tu sĩ ở bên nhau hợp lực thúc đẩy hạ, phát ra kéo kẹt tiếng vang, đột nhiên, phịch một tiếng vang, đại điện đại môn nháy mắt bị rộng mở. Mọi người đứng ở cửa đại điện, kinh ngạc mà nhìn trong đại điện hết thảy. Chính phái tu sĩ chạm bên này cung điện, kim bích huy hoàng, mặc kệ là điêu khắc tinh mỹ cây cột, vẫn là bóng loáng sàn nhà, đều phản xạ ra nhàn nhạt kim quang, giống như bầu trời điện phủ. Ta tu chạm kia một bên đại điện, còn lại là từ hắc đá quý phô thành, mặc kệ là hoa lệ bàn ghế, vẫn là tinh mỹ cửa sổ đều là hắc đá quý điêu thành. Trừ cái này ra, mỗi kiện vật phẩm đều nạm viền vàng, lệnh người cảm thấy bên này đại điện đặc biệt thần bí mà lại đẹp đẽ quý giá, thả thập phần đại khí. Âm Thế Thiên tiến đại điện, lập tức đã bị hắc đá quý điêu khắc thành đại điện hấp dẫn tầm mắt, ngay sau đó, một loại quen thuộc cảm nảy lên trong lòng. Hắn không bỏ được bỏ lỡ hắc đá quý phô thành trong đại điện mỗi cái góc, ánh mắt giống như máy giả quét dường như, đem đại điện bài trí thật sâu khắc vào trong đầu. Cuối cùng, tầm mắt ngừng ở biểu đứng ở điện trong một góc, nhẹ nhàng vô về trên vách tường mỗi nói hoa văn Thôn Phách trên người. Thôn Phách tựa hồ phát hiện có người đang xem hắn, quay đầu, liền xem ngồi ở Bạch Tư trên lưng Âm Thế Thiên, bình tĩnh nhìn chính mình. Trong mắt chậm rãi nảy lên sủng nịch ý cười. Âm Thế Thiên khỏe miệng gợi lên xấu xa cười, ở Thôn Phách dưới ánh mắt, túi đầu ở Bắc Minh ngoài miệng, hung hăng mà hôn một cái. Thôn Phách nhìn đến hắn hành động, trong mắt lại nhiều vài phần buồn cười ý cười. Đúng lúc này, đại môn đột nhiên phanh một tiếng, ở không người thúc đẩy hạ, đóng cửa đại môn. Đại điện dạ quang châu đủ số sáng lên, xử toàn bộ đại điện lượng như ban ngày. Mọi người cả kinh. Sao lại thế này? Có người kinh hoàng thất thố hô, đại điện đại môn mở không ra. Tức khắc, toàn bộ đại điện cãi cọ ồn ào một mảnh. Đại gia an tĩnh. Thiên Tiêu điện điện chủ Vạn Vân Thiên hô, sau đó, thả ra cường đại uy áp, làm mọi người nhanh chóng an tĩnh xuống dưới. Vạn Vân Thiên trầm khuôn mặt nhìn mọi người, nếu chúng ta đã quyết định tiến vào đại điện, nên làm tốt ra không được tính toán, hiện giờ cãi cọ ầm ĩ, có thể giải quyết vấn đề sao? Phía trước cầm ý người bị nói được mặt trận thanh trận hồng, thập phần xấu hổ. Vạn Vân Thiên thu lạnh băng ngữ khí, người đã vào được, nên tiếp tục hướng trong đi, đại môn là quan là khai, đối chúng ta tới làm sao ý nghĩa. Chúng ta hiện tại nên làm là tìm được một khác xuất khẩu. Có người ra tiếng hỏi, kia vạn điện chủ nhưng có tính toán gì không? Vạn Vân Thiên nói thực ra nói, ta chưa bao giờ từng vào cái này bí cảnh, tất nhiên là không biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Cho nên, ta cũng không có gì tính toán, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tóm lại, đại gia muốn đề cao cảnh giác, không cần quá lơi lỏng. Ta tu năm vị lão tổ trào phúng liếc Vạn Vân Thiên liếc mắt một cái, còn tưởng rằng hắn có cái gì ý kiến hay. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên lay động lên. Đại gia kinh hãi, cung quýt cầm pháp khí, đề phòng mà nhìn bốn phía. Các ngươi nhìn, sàn nhà ở động. Có người hoảng sợ hô. Mọi người cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy mặt đất bộ phận khối ở buông lỏng lay động. Đại gia cuống quýt rời đi buông lỏng khối, lúc này, buông lỏng khối từ mặt đất dâng lên, trở thành cách trở đại gia tầm mắt ba trượng cao vách tường, đồng thời, cũng thành công mà chia rẽ mấy vạn danh tu sĩ. Âm Tế Thiên cúi đầu vừa nhìn. May mắn chính là cùng hắn đứng ở cùng trong không gian người đều là Bắc gia người. Lúc này, có người từ một khác nói tường bên kia hô, mọi người đều còn hảo đi. Có hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình? Đại gia sôi nổi hô, không có. Nếu ta đoán không sai, nơi này hẳn là đã khai thành mê cung, đại gia tiểu tâm một chút. Điểm tự vừa ra hạ, liền nghe được có người kêu thảm thiết một tiếng. Đại gia không biết phát sinh cái gì, chạy nhanh hỏi, sao lại thế này? Cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết người kia cùng nhau tu sĩ, nhìn ngã trên mặt đất cả người run rẩy tu sĩ, lắp bắp hô, đại gia ngàn vạn đừng dùng ngự khí phi hành, trên đỉnh đầu có lôi đỉnh trận pháp. Ngay sau đó, lại có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mọi người bị dọa nhảy, tức giận hỏi, lại làm sao vậy? Có người suy yếu nói, đại gia đừng sử dụng thần thức, sẽ bị bắn ngược. Mọi người! Bác Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, đệ thấp thanh âm nói, những người này thật là lỗ mãng. Âm Tế Thiên ở đại gia ồn ào nhốn nháo chi tức, thử sử dụng thấu thị mắt, phát hiện không có trước mắt tường đá cũng không có cách trở hắn tầm mắt. Bác Vũ Hoành nhíu mày, hiện tại đều là không biết nơi nào là lối ra, hơn nữa, ta đoán nơi này không chỉ là mê cung đơn giản như vậy, chúng ta vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Hảo! Những người khác ứng tiếng nói. Đại gia xoay người, hướng phía sau đi. Âm Tế Thiên đột nhiên ra tiếng nói. Bác gia người sửng sốt. Bác Vũ Hoành vội hỏi nói, Tịch Thiên, ngươi có phải hay không biết cái gì? Âm Tế Thiên nhìn hắn nói, ta không phải đã biết cái gì, mà là nhìn cái gì. Tin tưởng ta, tuyệt đối không có sai. Bác Vũ Hoành nghe hắn ngữ khí như thế khẳng định, cũng liền không có do dự, xoay người, đối những người khác nói, đều nghe Tịch Thiên. Âm Tế Thiên nghiêng đầu hướng tà tu bên kia nhìn lại, phát hiện tà tu nhóm như rồi nhặng không đầu dường như, ở mê cung loạn chuyển. Hắn muốn dùng tinh thần lực cấp thôn phách truyền lời, nhưng lại sợ sẽ bị bắn ngược trở về, đành phải đánh mất cái này ý niệm. Hơn nữa, cũng không có khả năng lớn tiếng kêu, làm thân là tà tu thôn phách hướng phương hướng nào đi, chỉ có thể chờ hắn sau khi ra ngoài, lại nói cho bọn họ phương hướng. Bác ra người hướng phía trước đi, đương đi đến cuối chỗ ngoặc chỗ khi, đi tuốt đảng trước đầu tu sĩ quay đầu lại hỏi, chúng ta hiện tại nên đi nào đi, phía trước có hai con đường, một cái. Âm Tế Thiên không đợi hắn nói xong, liền đánh gậy hắn nói, hướng hữu. Đứng ở phía trước năm vị tu sĩ hơi hơi sửng sốt. Trừ bỏ bọn họ 5 người đi ở đằng trước có thể nhìn đến phía trước lộ ở ngoài, kia đứng ở phía sau, bị tường chặn tầm mắt Tịch Thiên là như thế nào biết hướng hữu có điều thông đạo. 5 vị tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tiếp theo, hướng bên phải đi đến. Từ phía sau cùng ra tới tu sĩ âm thầm kinh ngạc Âm Tế Thiên là như thế nào biết bên phải có đường. Chấp pháp trưởng lao thấy phía trước người sôi nổi lộ ra tò mò, hướng phía sau xem ra, lập tức mặt trầm xuống, quắc, đừng phân tâm. Âm Tế Thiên nhìn đến phía trước loáng thoáng mà toát ra vài đạo bóng người, chạy nhanh nói, phía trước chuyển tả thời điểm, cẩn thận, có dị trạng. Tu vi không cao người đều lui về mặt sau tới. Đi ở phía trước 5 vị tu sĩ đều là luyện hư kỳ tu sĩ, tương đối so độ kiếp kỳ tu sĩ kém xa. Cho nên, khi bọn hắn nghe được Âm Tế Thiên nói sau, không chút do dự lui trở về, từ độ kiếp kỳ trưởng lão đi ở đằng trước. Bác Vũ Hoành cùng chấp pháp trưởng lão liếc nhau. Liên ở bọn họ hướng tả thời điểm. 15 cái ăn mặc thổ lộ sắc áo giáp binh lính, chiều bọn họ công lại đây. Đi ở phía trước độ kiếp kỳ trưởng lao sớm đã có phòng bị, ở binh lính lao tới nháy mắt, nhanh chóng hợp lực giải quyết rất 2 cái binh lính. Còn lại 13 cái binh lính, cũng bị mặt sau xông lên Bắc gia tu sĩ nhất nhất xử lý. Thoạt nhìn thập phần dễ dàng giải quyết, kỳ thật, đều là 5 cái tu sĩ đánh một sĩ binh, lúc này mới nhẹ nhàng đem đối phương xử lý. 15 cái binh lính ở ngã xuống nháy mắt, hóa thành bùn đất, bị hút trở lại vách tường. Bắc thần nhìn đến giải quyết 15 cái binh lính sau, cao giọng cười, Tịch Thiên, ngươi lại nhiều một chút làm ta bội phục địa phương. Hắn vừa mới nói xong, liên tục tiếng kêu thảm thiết khởi. Có người hô, sao lại thế này? Trả lời người vừa chạy vừa nói, chúng ta bên này đột nhiên toát ra một đoàn lợi hại, yêu thú, đại gia ngàn vạn đừng đi bên này. Bác gia người sắc mặt khẽ biến. Từ trả lời người này truyền đến thanh âm phương hướng tới phân rõ, đúng là bọn họ muốn đi địa phương. Âm Tế Thiên hướng thanh âm chỗ nhìn lại, nhìn đến đại đàn tu sĩ đang bị một đám yêu thú đuổi theo chạy, bất quá, đương tu sĩ rời đi nhất định phạm vi lúc sau, đám kia yêu thú liền sẽ dần dần biến mất không thấy bóng dáng. Bác Vũ Phong nhỏ giọng hỏi, Tịch Thiên, ngươi xác định không có tính sai phương hướng. Âm Tế Thiên thu hồi ánh mắt, nơi đó tuyệt đối là lối ra, nhưng, ly xuất khẩu càng gần, đột nhiên toát ra tới người cùng yêu thú cũng sẽ càng ngày càng lợi hại. Bác Vũ Phong lại hỏi, ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được. Âm Tế Thiên thấy bác gia tất cả mọi người tò mò nhìn chằm chằm hắn nhìn, giữa mày một túc. Nếu hắn không nói ra bản thân có thấu thị mắt sự tình, rất khó làm Bắc Vũ Hoành bên ngoài người tin phục. Nhưng là, hắn lại không nghĩ làm quá nhiều người biết năng lực của hắn. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, nếu sử dụng tinh thần lực, ở không có xuyên thấu tường dưới tình huống, hẳn là sẽ không bị bắn ngược trở về đi. Trầm mặc một lát, hắn quyết định thử một lần. Ta có thấu thị mắt. Âm Tế Thiên sử dụng tinh thần lực đối Bắc Vũ Hoành, bác thần, chấp pháp trưởng lão, Bắc Vũ Phong nói, ta thấu thị mắt có thể xuyên thấu vách tường, nhìn đến vách tường bên kia cảnh vật. Bắc Vũ Hoành, bác thần, chấp pháp trưởng lão, Bắc Vũ Phong nhận được Âm Tế Thiên truyền âm, sôi nổi lộ ra giật mình biểu tình nhìn Âm Tế Thiên. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là, thân là một cái không có linh lực người thường, thế nhưng có thể cho bọn họ truyền âm. Vẫn là nói, bọn họ đều nghe lầm. Bắc Vũ Hoành về trước quá thần, dùng truyền âm, nghi hoặc hỏi, ngươi nói thấu thị mắt, có phải hay không chỉ, tầm mắt có thể xuyên thấu vách tường, cùng loại với thần thức. Không tồi. Bác Vũ Hoành truyền âm lại nói, chẳng lẽ sẽ không bị bắn ngược trở về sao? Âm Tế Thiên đơn giản giải thích nói, trong tình huống bình thường, ta thấu thị mắt sẽ không bị bắn ngược trở về. Bác Vũ Phong lấy lại tinh thần, khiếp sợ chỉ vào Âm Tế Thiên, nhìn Bác Vũ Hoành lắp bắp nói, hán. Hán. Bác Vũ Hoành xem Bác Vũ Phong giật mình sự tình, liền biết Âm Tế Thiên cũng cấp Bác Vũ Phong nói thấu thị mắt sự tình. Hán ấn xuống Bác Vũ Phong tay, trong lòng minh bạch liền hảo. Bác thần đi theo lấy lại tinh thần, kinh ngạc mà nhìn Âm Tế Thiên nói, ta không có nghe lầm đi. Ngươi vừa rồi giống như hữu dụng. Hắn nhìn đến Bác Vũ Hoành trừng tới ánh mắt, lập tức sửa vì ho nhẹ một tiếng, xem ra ta là không có nghe lầm. Chấp pháp trưởng lão lấy lại tinh thần nói, hết thảy đều nghe Tịch Thiên. Phần 240. Chương 240 Thượng Cổ Bí Cảnh, 24. Bác gia mặt khác tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng không biết chấp pháp trưởng lão vì cái gì làm cho bọn họ nghe một cái không có linh lực bình thường phàm nhân, nhưng là, từ Âm Tế Thiên có thể đoán trước đến nguy hiểm tới xem, vẫn là đáng giá bọn họ liều một lần, nói không chừng thật sự có thể rời đi mê cung. Có người ra tiếng hỏi, chúng ta đây kế tiếp nên đi chạy đi đâu? Âm Tế Thiên nhìn Bắc Vũ Hoành, Bắc Vũ Phong, Bắc Thần, chấp pháp trưởng lão bốn người, tiếp tục dùng tinh thần lực truyền âm nói, có một chút ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Ta năng lực chỉ có thể nhìn đến xuất khẩu con đường cùng đột nhiên toát ra tới nguy hiểm, không thể bảo đảm đại gia nhất định đều có thể an toàn rời đi nơi này. Chấp pháp trưởng lão gật gật đầu. Âm Tế Thiên quay đầu xem xét mặt sau con đường, hướng những người khác nói, thẳng đi, phải hướng cái thứ nhất giao lộ, sau đó, hướng quẹo phải, bất quá, phải chú ý một chút, tường rất có khả năng sẽ tùy thời xuất hiện phía trước binh lính hoặc là yêu thú, năng lực hẳn là so với chúng ta gặp được 15 tên binh lính càng cường hãn. Bác gia người đều theo Âm Tế Thiên lời nói hướng phía trước đi đến, đương quẹo phải thời điểm, bọn họ nghe được tường bên kia vang lên rồn dập tiếng bước chân, tức thời, rút ra trường kiếm để phòng lên. Âm Tế Thiên nói, đừng khẩn trương, là một đám trở về đi tu sĩ. Đám kia tu sĩ chuyển qua chỗ ngoặc chỗ, nhìn đến đại nhóm người đứng ở phía trước cách đó không xa, cuống quýt giơ lên kiếm, đương nhìn đến người đến là bác gia người lúc sau, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dẫn đầu tu sĩ chạy nhanh nói, phía trước yêu thú thập phần hung mãnh, ta khuyên các ngươi bác gia người vẫn là không cần qua đi cho thỏa đáng. Chấp pháp trưởng lão lại cười nói tạ, cảm tạ vị đạo hữu này báo cho, nhưng là, chúng ta vẫn là nghĩ tới đi xem. Dẫn đầu tu sĩ thấy bọn họ khăng khăng như thế, cũng không có lên tiếng nữa khuyên nhiều, mang theo những người khác cuống quýt rời đi. Kế tiếp, bác gia người lại gặp được vài phê trở về chạy tu sĩ, rồi sau đó mặt xuất hiện binh lính cùng yêu thú cũng càng ngày càng hung mãnh. Ban đầu năm cái tu sĩ đối phó một sĩ binh là dễ như trở bàn tay sự tình, hiện giờ, hai cái độ kiếp tu sĩ cùng ba cái hợp thể kỳ tu sĩ liên thủ đều khó có thể giết chết một sĩ binh, có thể thấy được, này đó binh lính cùng yêu thú là cỡ nào cường hãn. Chờ bác gia người đem sở hữu binh lính toàn bộ giải quyết rất lúc sau, mọi người hư thoát mà ngồi dưới đất đả tọa điều tức. Bác Vũ Phong lấy ra thuốc mỡ bôi trên bị binh lính Hoa Thương miệng vết thương thượng, nhẹ thở một hơi, hỏi, Tịch Tiên, chúng ta còn phải đi bao lâu mới có thể đi đến Mê Cung xuất khẩu? Bọn họ tự nghe theo Tịch Tiên chỉ huy dẫn đầu, liền chưa bao giờ gặp được tử lộ, cái này làm cho hắn không thể không tin phục Tịch Tiên thật sự có thấu thị mắt. Âm Tế Thiên nhìn phía trước lộ, thô sơ giản lược vừa thấy, ước chừng còn có quải hơn 20 cái con mới đến xuất khẩu. Mọi người vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi. Thế nhưng còn có như vậy lớn lên lộ, bọn họ chỉ sợ còn không có đi đến xuất khẩu, liền chết ở trong Mê Cung. Âm Tế Thiên tiếp tục nói, lúc sau lộ, ta tính toán làm đại gia một hơi nhằm phía xuất khẩu, trên đường không hề làm bất luận cái gì dừng lại. Bác Vũ Phong lo lắng hỏi, có thể lao ra đi sao? Ân, hẳn là có thể. Chấp pháp trưởng lao nói, một khi đã như vậy, đại gia cưới lên chính mình khế ước thú, trực tiếp hướng Mê Cung xuất khẩu phóng đi. Đại gia sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức phiên thượng khế ước thú trên lưng, ở Âm Tế Thiên chỉ huy hạ, thuận lợi đi thông xuất khẩu phương hướng, tuy rằng trên đường có gặp được toát ra tới đuổi giết bọn họ binh lính cùng yêu thú, bất quá, ở bọn họ rời đi nhất định trong phạm vi sau, đuổi theo binh lính cùng yêu thú sẽ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Bác gia người nhìn đến phía sau biến mất bóng người, trên mặt không khỏi giơ lên vui sướng tươi cười, đặc biệt nhìn đến xuất khẩu liền ở phía trước thời điểm, đại gia càng là vui vô cùng, nhanh hơn khế ước thú tốc độ, chạy đến xuất khẩu. Nhiên, ở bọn họ bán ra xuất khẩu nháy mắt, người cùng khế ước thú đột nhiên bị xuất khẩu một đạo cái chắn cấp hung hăng mà bắn ngược trở về. Khế ước thú đông nhiên mà sau này lảo đảo vài bước, đụng vào phía sau khế ước thú trên người, ngồi ở khế ước thú trên lưng tu sĩ, chạy nhanh ôm ổn khế ước thú cổ. Phía sau tu sĩ cả kinh, sao lại thế này? Bị bắn ngược trở về tu sĩ chạy nhanh nói, xuất khẩu chỗ tựa hồ có cách trở chúng ta đi ra ngoài cái chắn. Không đúng. Không phải cái chắn, mà là cấm chế. Các ngươi xem, phong trưởng lão đã lao ra đi. Chạy ra xuất khẩu Bắc Vũ Phong đem khế ước thú thay đổi quá thân, nghi hoặc nhìn trong Mê Cung mặt xuất khẩu người, các ngươi như thế nào còn không ra. Mọi người. Phía sau chấp pháp trưởng lão hỏi, mới vừa bị chắn trở về người đều là cái gì cảnh giới. Có người đáp, đều là luyện hư kỳ. Kia luyện hư cảnh giới người đều trước làm cái lộ, làm không phải luyện hư kỳ người, thử một lần có thể hay không đi ra nơi này. Luyện hư kỳ tu sĩ chạy nhanh thối lui đến một bên, hợp thể kỳ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ phi thường thuận lợi mà đi ra xuất khẩu, bất quá, rời đi Mê Cung tu sĩ khế ước thú, trong đó có mấy chỉ khế ước thú đều bị cấm chế chặn lại tới, lưu tại trong Mê Cung. Đứng ở Mê Cung ngoại tu sĩ hỏi, sao lại thế này? Chấp pháp trưởng lao túc khẩn mày nói, cấm chế hẳn là không chỉ có không thể làm luyện hư kỳ tu sĩ ra tới, còn cấm chế bắt cấp dưới khế ước thú ra tới. Bác Vũ Hoành gấp hướng còn đứng ở bên trong Âm Tế Thiên nói, Tịch Thiên, ngươi thử xem có thể hay không mang Minh Nhi ra tới. Âm Tế Thiên ôm Bắc Minh từ bạch tư trên lưng xuống dưới, hướng xuất khẩu đi đến, kết quả cùng luyện hư kỳ tu sĩ giống nhau, bị che ở trong Mê Cung. Bác Vũ Hoành sắc mặt trầm xuống. Lúc này, một người luyện hư kỳ tu sĩ nôn nóng hô, không hảo. Những cái đó binh lính lại từ tường toát ra tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy binh lính từ đối diện cuối tường chui ra tới. Luyện hư tu sĩ sốt ruột kêu lên, chấp pháp trưởng lão, chúng ta khẳng định vô pháp đối phó này phê binh lính, các ngươi mau tưởng cái biện pháp, phá vỡ cấm chế. Chấp pháp trưởng lão chạy nhanh trấn an bọn họ, các ngươi đừng có gấp, chúng ta hiện tại liền nhìn xem có thể hay không phá vỡ cấm chế. Âm Tế Thiên quay đầu lại xem mắt chậm di di hướng bọn họ đi tới binh lính, sau đó cùng đứng ở bên ngoài người ta nói, sẽ phá cấm chế người đều lưu lại phá cấm chế, không thể phá cấm chế người đến địa phương khác tìm một chút có hay không mở ra Mê Cung cơ quan. Bác Vũ Phong vừa nghe, vội nói, đối, sẽ không phá cấm chế người, chạy nhanh đến địa phương khác tìm mở ra Mê Cung cơ quan. Lời nói rơi xuống, bên ngoài tu sĩ nhanh chóng tan đi, lưu lại 5 cái hiểu cấm chế trưởng lao phá giải cấm chế. Nay một vị trưởng lao sắc mặt khó coi mà nhìn phía chấp pháp trưởng lao, này đó đều là thượng cổ cấm chế. Lấy chúng ta năng lực căn bản là phá giải không được. Trong Mê Cung tu sĩ nghe thế các phương diện, tức khắc lại sợ lại sốt ruột, đặc biệt nhìn đến binh lính cách bọn họ càng ngày càng gần thời điểm, trong lòng dần dần mà có chút nản lòng thoái chí. Chấp pháp trưởng lao tức giận trắng liếc mắt một cái nói chuyện trưởng lao. Chẳng lẽ không biết nói ra nói như vậy sẽ dễ dàng làm bên trong người đánh mất dũng khí sao? Âm Tế Thiên cũng không có nhàn rỗi, dùng thị giác quét vọng Mê Cung ngoại mỗi cái góc. Muốn lại đây. Một người tu sĩ sợ hãi đến lắp bắp hô lên thanh tới. Chấp pháp trưởng lão vọng hoa mắt luyện hư kỳ tu sĩ còn có 3 trượng xa binh lính, vội vàng nói, các ngươi đem sở hữu khế ước thú đều thú nhận tới ngăn cản một thời gian. Tiếp theo, hắn quay đầu lại, chiều đang ở tìm cơ quan quát, xuất khẩu cơ quan tìm được rồi sao? bị nhốt ở mê cung địa phương khác tu sĩ, nghe được chấp pháp trưởng lao tiếng hô, sôi nổi đại hỉ. Có phải hay không có người đã rời đi mê cung? Là ai? Là ai đi ra mê cung? Một lát, toàn bộ mê cung người đều cãi cọ ồn ào hỏi là ai rời đi mê cung. Đáng tiếc không người đáp ứng, lúc này, bác gia người đều vội vàng tìm ra khẩu cơ quan. Trong mê cung luyện hư kỳ tu sĩ sôi nổi chiêu khế ước thú, âm tế thiên cũng đem từ kế đường hòa thuận vui vẻ trương thu tới khế ước thú cùng với Bắc Minh khế ước thú đều thả ra đối phó binh lính. Đáng tiếc, bắt cấp dưới khế ước thú đối binh lính tới nói, quả thực giống như là ở sắt rau giống nhau, một đao huy hạ, bắt cấp dưới khế ước thú toàn bay đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào trên vách tường. Trước mắt công phu, khế ước thú liền ngã xuống hơn phân nửa. Luyện hư kỳ tu sĩ giật mình, chạy nhanh rút kiếm mà thượng. Bạch Tư, ngươi cũng đi giúp đỡ. Là, có Bạch Tư gia nhập, luyện hư kỳ tu sĩ thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là, binh lính vẫn như cũ khó có thể đối phó. Âm Thế Thiên quay đầu tiếp tục tìm kiếm xuất khẩu cơ quan. Há Liêu, mới vừa quay đầu lại, phía sau đã bị đánh bay một cái khế ước thú, ở giữa đụng vào hắn trên lưng, làm hắn mang theo Bắc Minh thân thể đột nhiên hướng phát hướng cấm chế, ngay sau đó, lại bị cấm chế cấp hung hăng bắn ngược, bay trở về, vừa lúc té rớt ở binh lính dưới lòng bàn chân. Đứng ở cấm chế ngoại chấp pháp trưởng lão cùng Bắc Vũ Hoành, tức khắc, chỉnh trái tim đều nhắc tới giọng nói thượng. Bắc Vũ Hoành nôn nóng hô to một tiếng, Tịch Thiên, cẩn thận. Mê cung người nghe được Tịch Thiên hai chữ, đầu tiên là lặng im xuống dưới, tùy theo, lại ồn ào nhốn nháo hô, là bác gia người. Chẳng lẽ bác gia người rời đi mê cung? Âm Thế Thiên bị rơi có chút đau, đương nhìn binh lính giơ lên kiếm hướng hắn bổ tới, phản ứng đầu tiên chính là hộ hảo Bắc Minh thân thể, tiếp theo, đã bị Bạch Tư túm đến hai chân, sau này dùng sức lôi kéo. Hắn cùng Bắc Minh thân thể theo bóng loáng mặt đất, hoặc tới rồi cấm chế trước mặt. Âm Thế Thiên vội vàng đứng dậy đem Bắc Minh thân thể kiểm tra một lần. Xác định không có bất luận cái gì miệng vết thương lúc sau, mới thoáng thở ra một hơi, đối với khẩn trương nhìn chằm chằm hắn nhìn Bắc Vũ Hoành cùng chấp pháp trưởng lão hải một tiếng, chúng ta lại gặp mặt. Chấp pháp trưởng lão xem hắn vô tâm không phổi cười, tức giận chừng hắn một cái. Thật là bạch lo lắng hắn. Đứng ở cách đó không xa tìm cơ quan Bắc Vũ Phong nhìn đến trong mê cung đã huyết nhiễm một mảnh, nôn nóng bạo xuất thô khẩu, con mẹ nó. Cơ quan rốt cuộc ở nơi nào? Âm Thế Thiên trả lời, tay vịn cầu thang đệ tứ căn cây cột chính là xuất khẩu cơ quan. Nói xong, hắn không khỏi sửng sốt. Hắn lại như thế nào biết cơ quan chính là tay vịn cầu thang đệ tứ căn cây cột. Vừa rồi, hắn hình như là theo bản năng trả lời Bắc Vũ Phong nói. Bắc Vũ Phong đối với có thể dẫn bọn hắn rời đi xuất khẩu Âm Thế Thiên, tất nhiên là sẽ không đi hoài nghi Âm Thế Thiên nói, liền hỏi một câu ngươi như thế nào biết nói đều không có, trực tiếp liền vọt tới tay vịn cầu thang chỗ, chuyển động đệ tứ căn cây cột. Lập tức, răng rác một tiếng. Ngay sau đó, rung động. Mê cung vách đá dần dần mà hướng mặt đất chìm xuống. Đang ở cung Bắc gia luyện hư kỳ tu sĩ nhìn đến binh lính bị hút trở lại vách tường, toàn bộ hư thoát nằm tới rồi trên mặt đất. Âm Thế Thiên ôm Bắc Minh thân thể, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Sao lại thế này? Tay vịn cầu thang đệ tứ căn cây cột thật đúng là xuất khẩu cơ quan. Đương toàn bộ đại sảnh khôi phục nguyên dạng, bị vây khốn các tu sĩ nhìn đến ngã vào vũng máu trung Bắc gia đệ tử, chạy nhanh tiến lên hỗ trợ đem ngã trên mặt đất Bắc gia đệ tử nâng đến an toàn địa phương phóng hảo. Cũng thế bọn họ kiểm tra thương thế. Các môn các phái trưởng môn tộc trưởng tiến lên hướng chấp pháp trưởng lao nói lời cảm tạ, thật đúng là muốn cảm ơn các ngươi Bắc gia người, bằng không, chúng ta liền phải bị nhốt ở trong mê cung, vô pháp đi ra ngoài. Chấp pháp trưởng lão hồi lấy nhợt nhạt cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Bắc Vũ Hoành hướng ôm Bắc Minh thân thể ném tại chỗ phát ngốc gầm Tế Thiên đi qua, quan tâm hỏi, Tịch Thiên, ngươi làm sao vậy? Hắn thuận tay đem Âm Tế Thiên trong tay Bắc Minh nhận được trên tay. Âm Thế Thiên ngơ ngác mà lấy lại tinh thần, ta. Tịch Thiên. Ngươi không sao chứ? Một cái hắc ảnh đột nhiên vọt lại đây, ôm chặt lấy Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên thấy ôm người của hắn là thôn phách, cười nói, ta không có việc gì. Hắn nâng lên hai tay, đang muốn ôm lấy trước người người, đột nhiên, có người đi lên dùng sức đẩy ra thôn phách, uy, uy, uy. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Ngươi muốn làm gì? Tịch Thiên là ngươi có thể ôm sao? Bắc Vũ Phong bất mãn mà trừng mắt trước tà tu. Bắc Vũ Hoành nhìn đến thôn phách bị Bắc Vũ Phong đẩy đến lảo đảo lùi lại vài bước, giận dữ nói, Vũ Phong, ngươi làm gì? Cùng khi, tà tu bên kia truyền đến võng lượng lao tổ bạo nộ thanh âm, Bắc gia người, các ngươi tưởng đối bổn tọa đồ đệ làm gì? A. Ngay sau đó, võng lượng lao tổ đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Phần 241. Chương 241 Thượng Cổ Bí Cảnh, 25, không nói cho ngươi. Nghe tiếng. Mọi người sôi nổi hướng võng lượng lao tổ nhìn lại, chỉ thấy hắn chịu đựng kịch liệt đau đớn, dùng tay phải gắt gao che lại tay trái mu bàn tay không bỏ. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Si mị lao tổ nôn nóng đỡ Vong Lượng lao tổ ngồi xuống. Thôn phách thấy thế, chạy nhanh chạy trở về, sư phó, ngươi làm sao vậy? Âm Tế Thiên xem thôn phách trở lại tà tu trong đội ngũ, đáy lòng tức khắc cảm thấy thập phần mất mát. Hảo chút thời gian không có bị Bắc Minh ôm quá, thế cho nên vừa rồi đều quên thôn phách là tà tu thân phận. Nếu không phải Bắc Vũ Phong đẩy một chút thôn phách, hắn liền phải không màng thân phận ôm lấy thôn phách. Âm Tế Thiên bực mình trừng mắt nhìn Bắc Vũ Phong liếc mắt một cái, sau đó, từ Bắc Vũ Hoành trong tay đoạt lại Bắc Minh, ở trên môi hung hăng mà hôn một cái, lại đem này gắt gao mà ôm vào trong ngực, lấy an ủi vừa rồi không có ôm đến thôn phách mất mát tâm tình. Bắc Vũ Phong bị trừng đến không thể hiểu được. Hắn lại nơi nào đắc tội Tịch Thiên? Vong Lượng lao tổ đãi đau đớn qua đi, mới chậm rãi buông ra tay phải. Mọi người vừa thấy, Vong Lượng lao tổ mu bàn tay trái thượng bị thiêu hồng một khối to da thịt. Này! Này sao lại thế này? Si mị lao tổ nhìn đến bị thiêu hồng mu bàn tay, đau lòng mà muốn mệnh. Thôn phách chạy nhanh lấy ra thuốc mỡ cấp Vong Lượng lao tổ bôi. Vong Lượng lao tổ gắt gao nhíu lại mày nói, phía trước, bổn tọa nhìn đến Bắc gia người khi dễ phách nhi, liền tưởng tiến lên tìm Bắc gia người tính toán sổ sách, nhưng không nghĩ tới. Tay trái mới vừa rôi đến chính phái nhân sĩ bên kia, đã bị bên kia chính khí cấp bị phỏng. Ta tu cả kinh. Si lão tổ khó mà tin được hỏi, cái gì? Phu quân, ngươi tay là bị chính khí cấp bị phỏng. Bổn tọa cũng không phải thực xác định đó có phải hay không chính khí, bất quá, bổn tọa mới vừa đem bàn tay đến bên kia, liền lập tức bị năng một chút. Bổn tọa phỏng đoán, ta tu vô pháp vượt rào, mà chính phái tu sĩ cũng vô pháp lại đây chúng ta bên này. Si mị lão tổ trên mặt nảy lên nghi hoặc. Chính là, không đúng a. Phách nhi cả người vọt tới bên kia, như thế nào một chút việc đều không có. Thôn phách đổ dược động tác một đốn, ta không biết. Hắn xác định không biết sao lại thế này, trước đó vài ngày cùng chính phái tu sĩ đại ở bên nhau thời điểm, cũng không thấy có chuyện gì phát sinh. Mà, phía trước bởi vì ở trong mê cung nghe được Bắc Vũ Hoành nôn nóng kêu Tịch Thiên cẩn thận thời điểm, trong lòng vô cùng nôn nóng. Đương mê cung biến mất lúc sau, nhìn đến Tịch Thiên đứng ở vũng máu, trong lòng hoảng hốt. Cả người liền phấn đấu quên mình chạy qua đi. Lúc ấy, hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là tưởng xác định Tịch Thiên có hay không bị thương. Vong Lượng lao tổ chừng hắn liếc mắt một cái, lần sau không được như vậy lỗ mãng. Thôn phách biết Vong Lượng lao tổ là ở quan tâm chính mình, lập tức đáp, là. Si mị lao tổ oán trách nói, phách nhi, ngươi như thế khẩn lo lắng cái kia tiểu hòa thượng, chính là, ngươi nhìn, hắn trong lòng lại chỉ có kia Bắc gia thiếu gia. Sư phó thật thế ngươi cảm thấy không đáng giá. Mọi người đem tầm mắt chuyển tới Tịch Thiên trên người, chỉ thấy tuấn tú thiếu niên ôm hôn mê bất tỉnh Bắc gia thiếu gia, lại là ôm lại là thân, còn lấy ra ti lửa thế Bắc gia thiếu gia, thật cẩn thận mà trà lau trên mặt vết máu. Tiếp theo, lại lấy ra lược thế Bắc gia thiếu gia đen nhánh tóc dài sơ đến lại thuận lại trơn trượt. Toàn bộ trong đại điện người đều là lo lắng đề phòng, liền hắn chơi đến vui vẻ vô cùng, xem đến hai vị lao tổ hứa ra hỏa. Thôn phách nhìn đến Âm Tế Thiên như thế cẩn thận chiếu cố Bắc Minh thân thể. Đáy mắt nảy lên sủng nịch ý cười, hỏi ngược lại, sư phó không biết người như vậy, một khi bị hắn thích, hắn liền sẽ nghĩa vô phản cố sao? Là, hắn là nghĩa vô phản cố, nhưng là, đối tượng không phải ngươi. Thôn phách cười mà không nói, ánh mắt ngừng ở Âm Tế Thiên trên người, thật lâu luyến tiếp rời đi mắt. Ngay sau đó, hắn dùng truyền âm đối Âm Tế Thiên hỏi, thân thể của ta hảo chơi sao? Âm Tế Thiên nhận được truyền âm, động tác một đốn, hướng tà tu phương hướng nhìn qua đi. Liền nhìn đến Si Mị lao tổ cùng Vong Lượng lao tổ vẻ mặt thở phì phì mà trừng mắt hắn. Hắn cũng không khách khí hồi trừng liếc mắt một cái. Vong Lượng lao tổ bị hắn trừng đến tức giận đến quấn lên tay áo, một bộ hận không thể hiện tại liền tiến lên, đem giao hấn thiếu niên một đốn. Cái này tiểu con lừa chọc, cho hắn vài phần nhan sắc, liền đặng cái mũi lên mặt. Cũng không phải là Si Mị lao tổ cũng không đặc biệt sinh khí. Nàng đô đệ đối hắn tốt như vậy, thế nhưng không cảm kích, chờ nàng sau khi ra ngoài. Xem nàng như thế nào thu thập hắn. Thôn phách thấy hai vị lão tổ thật sự sinh khí, chạy nhanh nói, hai vị sư phó, Tịch Thiên tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, các ngươi liền không cần cùng hắn so đo. Ngươi nhìn một cái, ngươi còn không có cưới vào cửa, liền như thế che chở hắn, nếu là cưới quá môn, kia còn phải. Vong Lượng lão tổ là lại tức lại bất đắc dĩ, nhưng lại luyến tiếc hung thôn phách. Thôn phách nói, đến lúc đó, ta sẽ cùng Tịch Thiên cùng nhau hiếu kính hai vị sư phó. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Liền biết hống sư phó. Si mị lao tổ vừa bực mình vừa buồn cười mà nâng lên tay ở hắn mặt nạ thượng nhẹ chọc một chút. Thôn phách lập tức nhận được Âm Tế Thiên truyền âm, ngươi là của ta. Hắn đấy mắt hiện lên ý cười, trả lời, ta đương nhiên là của ngươi. Tiếp theo, lại nghe được Âm Tế Thiên truyền âm, cho nên, liền tính sư phó của ngươi, cũng không thể chạm vào ngươi, bao gồm mặt nạ. Thôn phách nghe được lời này, không nhịn được mà bật cười. Hai vị lao tổ nghe được tiếng cười, nghi hoặc nhìn hắn, cười cái gì? Thôn phách thu hồi tiếng cười, không có gì. Hắn nhìn về phía Âm Tế Thiên, tưởng lại nói chút cái gì, liền nhìn đến Bắc Vũ Phong ngồi vào Âm Tế Thiên bên cạnh. Bắc Vũ Phong ngồi xuống dưới, lập tức hỏi, Tịch Thiên, ngươi vẫn luôn ôm Minh Nhi, ngươi không mệt sao? Âm Tế Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói, không mệt. Hắn ôm Bắc Minh, tựa như ôm một cái bút bê vải dường như, căn bản là không cần hoa hắn nhiều ít sức lực. Bắc Vũ Phong trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, vừa rồi, thật đúng là muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta khả năng sẽ vẫn luôn đều bị vây ở trong mê cung. Âm Tế Thiên cười nhạo mà nhìn hắn, các ngươi bị nhốt ở trong mê cung, còn không phải là tương đương ta bị nhốt ở trong mê cung, này có gì hảo tạ. Bắc Vũ Phong sắc mặt tức khắc đỏ lên. Kỳ thật, hắn chỉ là muốn tìm cái đề tài cùng Tịch Thiên thân cận, nhưng lại không biết nói cái gì hảo, đành phải nhắc tới mê cung sự. Âm Tế Thiên đem Bắc Minh xử lý hảo sau, hỏi, ta nhớ rõ gia chủ cũng tới. Như thế nào không thấy hắn? Bắc Vũ Phong sắc mặt hơi trầm xuống. Âm Tế Thiên nhìn đến sắc mặt của hắn, phỏng đoán Bắc Diệu Đông rất có khả năng giữ nhiều lành ít. Hắn nói sang chuyện khác nói, sư phó của ta bọn họ như thế nào không có tới. Bắc Vũ Phong nói, hư tự bồi các trưởng lao biết được thượng cổ bí cảnh hung hiểm vô cùng, vì không cho các đệ tử vì một ít tục vật quá mức mạo hiểm, liền mang theo các đệ tử hồi vạn Phật tự. Đến nỗi hư không trưởng lão, hắn biết ngươi bị tà tu bắt đi lúc sau, liền một mình một người rời đi Bắc ra, nói muốn tới phía đông đem ngươi cấp mang về tới. Âm Thế Thiên khỏe mắt hơi hơi vừa kéo. Lấy hư không tính tình, nếu đi vào phía đông, định đem phía đông nháo đến long trời lở đất. Chính là, hắn ở phía đông nhiều ngày, căn bản là không có nhìn thấy hư không trưởng lão, liền hắn nửa điểm biến mất đều không có. Nếu không có đoán sai nói, hư không trưởng lão khẳng định đi đến nửa đường gặp được hảo ngoạn sự tình, sau đó, đem hắn cấp đã quên. Bác Vũ Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại nói, đúng rồi. Ở ngươi bị tà tu mang đi màn đêm buông xuống, liền có 3 con thập cấp yêu thú tới tìm ngươi. Âm Thế Thiên hoang mang mà nhìn Bắc Vũ Phong, thập cấp yêu thú. Hắn mạo tửa không quen biết mấy cái thập cấp yêu thú a. Như thế nào lập tức đột nhiên toát ra 3 điều thập cấp yêu thú tới tìm hắn. Đối. Trong đó một con là hắc độc báo, trong miệng, vẫn luôn kêu ngươi vì chủ tử. Mà nó kêu mặt khác 2 chỉ thập cấp yêu thú vì lao tổ. Lấy bọn họ lao tổ thân thể tới xem, rất có khả năng là vạn yêu rừng rậm thủ lĩnh. Hắc độc báo kêu hắc lịch, đến nỗi mặt khác 2 chỉ yêu thú. Âm Tế Thiên lắc lắc đầu. Ta không quen biết, bọn họ nhưng có nói đến tìm ta chuyện gì? Không có. Lúc này, Bác Vũ Hoành đã đi tới, luyện hư kỳ đệ tử đều tỉnh lại. Chúng ta có thể tiếp tục đi phía trước đi rồi. Bác Vũ Phong quan tâm nói, bọn họ tình huống như thế nào? Có đan dược, cho nên, thân thể cũng không lo ngại. Bất quá, bọn họ khế ước thú đã chết không ít, thậm chí có vài cá nhân khế ước thú tất cả đều chết vào binh lính đao hạ. Trở về lúc sau, làm cho bọn họ đến thú viên. Khế ước mấy cái yêu thú trở về, không phải được rồi. Bác Vũ Hoành vô lực thở dài, thấp giọng nói, có thể đi ra ngoài rồi nói sau. Bác Vũ Phong trầm mặc xuống dưới. Thiên Tiêu Điện điện chủ đã phái người dò đường trở về, trước mắt, chúng ta chỉ có thể theo thang lầu thượng đi. Đúng rồi, đợi lát nữa lên cầu thang thời điểm cẩn thận một chút, không cần lướt qua tả tù bên kia giới tuyến. Bác Vũ Phong vội hỏi nói, làm sao vậy? Vừa rồi có cái dò đường đệ tử, trên người quần áo nho nhỏ tâm bay tới tả tu giới tuyến. Vị kia đệ tử quần áo lập tức lọt vào tà khí ăn mòn, bạch y áo choàng nhanh chóng biến thành màu đen. Âm Thế Thiên kinh ngạc nhìn Bắc Vũ Hoành, còn có chuyện như vậy? Ân, vừa rồi võng lượng lao tổ không phải kêu thảm thiết một tiếng sao? Ta dám khẳng định, người của hắn định bị chúng ta bên này chính khí cấp thương tới rồi. Chính là, Bắc Vũ Hoành biết Âm Thế Thiên muốn nói cái gì, ngắt lời nói, có lẽ là không đủ hoàn chỉnh, cho nên, không có thương tổn đến. Hắn ý tứ trong lời nói là, thôn phách rất có khả năng là bởi vì hồn phách không đủ hoàn toàn, mới không có bị chính khí thương đến. Âm Thế Thiên an tâm gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Bác Vũ Phong nghe được mồ hôi đầy đầu, các ngươi đang nói cái gì? Hắn như thế nào một chút đều nghe không hiểu đại ca đang nói cái gì, chính là, Tịch Thiên, lại một bộ hiểu biết an tâm bộ dáng. Âm Thế Thiên cùng Bác Vũ Hoành nhìn hắn, chăm miệng một lời nói, không nói cho ngươi. Bác Vũ Phong. Phần 242. Chương 242 Thượng Cổ Bí Cảnh. 26. Trong đại điện thang lầu thập phần rộng mở, có thể 10 cái người song song mà đi, nhưng bởi vì thang lầu cũng bị phân cách thành chính tà 2 cái biên giới, chính tà 2 phái chỉ an bài 3 người song hành, lấy này tránh cho không cẩn thận đi qua đối phương giới tuyến. Lầu 2 không giống lầu 1 rộng mở sáng ngời, hai bên trái phải đều là hành lang, trung gian tất cả đều là sương phòng. Đương sở hữu tu sĩ đều tiến vào lầu 2 khi, cửa sổ đột nhiên toàn bộ tự động đóng lại, đồng thời, lầu 2 dạ quang châu đủ số sáng lên. Mọi người cả kinh, khẩn trương mà giơ lên kiếm để phòng nhìn bốn phía. Lúc này, có người nôn nóng mà hô lớn, mọi người xem, cửa sổ thượng có chữ viết. Mọi người hướng bên cạnh một loạt cửa sổ nhìn qua đi, khảm ở cửa sổ trên cửa nho nhỏ dạ quang châu bị liền thành một thoán, hình thành một chữ thể, đương toàn bộ cửa sổ trên cửa tự thêm ở bên nhau, liền hối thành hoàn chỉnh một câu. Có người thì thầm, hành phóng nhưng phương nửa số trừ người cần giả nhập sấm. Mọi người tức giận đại trận trắng mắt, sửa đúng nói, hẳn là xâm nhập giả, cần nhân số giảm phân nửa, mới có thể cho đi. Niệm xong những lời này, đại gia đột nhiên an tĩnh xuống dưới, ngay sau đó, thảo luận thanh cãi cỏ ồn ào mà vang lên, lời này là có ý tứ gì? Lời này ý tứ nên không phải là muốn cho chúng ta cho nhau tàn sát, thẳng đến nhân số chỉ còn lại có một nửa, mới có thể rời đi đi. Tựa hồ chính là ý tứ này. Mọi người lại lần nữa lặng im, ngay sau đó, trên mặt nảy lên cảnh giác, đối bên cạnh người phòng bị lên. Vạn Vân Thiên ra tiếng nói, đại gia đừng khẩn trương. Nói không chừng còn có mặt khác biện pháp có thể rời đi nơi này. Đại gia mọi nơi tìm một chút, xem có hay không cơ quan có thể mở ra lầu 2 môn. Chấp pháp trưởng lão lập tức hạ giọng đối Bắc gia người ta nói, đại gia không cần khắp nơi loạn đi, nhiều cảnh giác người chung quanh. Bác Vũ Phong đi đến Âm Tế Thiên bên người hỏi, Thích Thiên, ngươi có không nhìn đến cơ quan ở nơi nào? Âm Tế Thiên nói, không thể. Ở lâu một đại điện khi, có thể rõ ràng chỉ ra cơ quan nơi vị trí khi, cũng không phải dùng thấu thị mắt tìm được, cho nên, lúc ấy liền chính hắn đều cảm thấy thập phần kinh ngạc. Hiện nay, hắn không cho rằng chính mình có lớn như vậy bản lĩnh, có thể lại lần nữa tìm được lầu 2 xuất khẩu cơ quan. Bác Vũ Hoành nói, chúng ta tới trước mỗi cái xương phòng đi lên một vòng, nói không chừng có thể tìm được xuất khẩu cơ quan. Âm Tế Thiên dùng thấu thị mắt nhìn chung quanh lầu 2 một vòng, mỗi gian xương phòng đều bố trí đến thập phần hoa lệ, hơn nữa, xương phòng cùng xương phòng chi gian đều có cái tương thông cửa phòng, cách cục bài trí lại đại đồng tiểu dị, cũng không có bất luận cái gì đặc biệt địa phương. Chấp pháp trưởng lão Lanh Bắc ra người đến mỗi cái phòng đều đi lên một vòng, trừ bỏ không có đem xương phòng rỡ xuống ở ngoài, ngay cả nóc nhà thượng xà nhà góc đều không bỏ. Đưa mọi người đem toàn bộ đại điện thật mạnh phục mà phiên tốt nhất mấy lần lúc sau. Dần dần có người cảm thấy nơi này căn bản là không có gì xuất khẩu cơ quan, thậm chí có người bắt đầu lo lắng cho mình tu vi không địch lại người khác, cuối cùng chết thảm ở người khác trong tay, mà sợ hãi mà lấy ra pháp bảo mãnh công kích đại môn. Nhiên, đừng nói phá hư trên cửa điêu khắc hoa văn, ngay cả làm đại môn lay động một chút đều làm không được. Không biết mọi người tìm bao lâu thời gian, rốt cuộc có người ra tiếng hỏi, có người tìm được xuất khẩu cơ quan sao? Ngay sau đó, liên tiếp thanh âm vang lên, không có, không có. Không có. Chẳng lẽ thật sự muốn chúng ta cho nhau tàn sát? Mọi người trầm mặc xuống dưới, đồng thời, từ bỏ tìm kiếm xuất khẩu cơ quan ý niệm, cho nhau phòng bị khởi quanh thân mọi người. Ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, cục diện hình thành đối lập, có môn có phái tu sĩ cùng chính mình trong môn phái người tụ tập cùng nhau, không môn không phái tắc tìm không môn không phái người tụ thành một cái tiểu đội, thực mau, mấy vạn danh tu sĩ bị chia làm mấy trăm cái đội ngũ. Bất quá, mọi người đều không có động khởi tay tới, cứ như vậy. Mỗi cái đội ngũ cho nhau để phòng lẫn nhau, nếu có cái gió thổi cỏ lay, toàn bộ trường hợp định có thể trở nên thập phần hỗn loạn. Chúng ta nên sẽ không muốn ở chỗ này tốn cả đời đi. Đứng ở trong xương phòng cửa sổ trước cửa Bắc Thần nhìn xương phòng ngoại không môn không phái tu sĩ, không kiên nhẫn mà nói. Sẽ không. Bác Vũ Hoành khẳng định nói, chỉ cần có cá nhân không chịu nổi, những người khác liền sẽ đi theo đánh lên tới. Chấp pháp trưởng lão đồng ý nói, chúng ta chỉ cần an tâm ở chỗ này đợi liền hảo, tin tưởng không ra hơn tháng. Liền có người nghĩ muốn đi ra ngoài. Phải đợi một tháng, thật làm người gian nan. Âm Tế Thiên lẩm bẩm nói. Xem ra, hắn này một tháng, chỉ có thể ôm Bắc Minh thân thể qua. Bên cạnh Bắc Vũ Phong nghe được hắn nỉ non thanh, quan tâm hỏi, Tịch Thiên, trên người của ngươi có hay không mang tích cốc đan? Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn hắn, như thế nào? Ngươi muốn ăn tích cốc đan? Bắc Vũ Phong giải thích nói, không phải ta muốn ăn tích cốc đan. Ta chỉ là cảm thấy lấy tình huống hiện tại. Chúng ta khẳng định muốn tại thượng cổ bí cảnh muốn tốn một thời gian, ngươi nếu là không có tích cốc đan, kế tiếp nhật tử, liền phải đói bụng. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Vũ Phong, tầm mắt không khỏi mà xuyên qua Bắc Vũ Phong bên hai, nhìn về phía toàn bộ trong xương phòng duy nhất một trường giường lớn, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nói, đói bụng đảo sẽ không, bất quá, ta hiện tại là lại vây lại mệt. Bắc Thần nghe được Âm Tế Thiên nói, quay đầu cười nói, ta đều quên Tịch Thiên là cái bình thường phàm nhân. Bắc Vũ Phong đội nói, nếu ngươi mệt mỏi, vậy ngươi còn không mau đến trên giường nằm. Chấp pháp trưởng lão cũng đi theo nói, nơi này có chúng ta thủ, ngươi liền an tâm ngủ một giấc. Âm Tế Thiên cũng không theo chân bọn họ khách khí, trực tiếp ôm Bắc Minh phóng tới giường đệm, tiếp theo chính mình bò lên trên giường đệm thượng, vung cái màn giường. Liền trên giường mảnh rơi xuống nháy mắt, không nghĩ lãng phí thời gian, hắn lập tức ngồi xếp bằng đả tọa hấp thu linh khí. Trải qua trước đó vài ngày ở quảng trường tu luyện, trong cơ thể 7 màu hỏa công, màu đỏ hỏa công cùng màu cam ngọn lửa đã so mặt khác ngọn lửa lớn hơn một vòng, theo sát mặt sau màu vàng ngọn lửa cũng có trưởng thành xu thế. Âm Tế Thiên đáy lòng hơi hơi vui vẻ, chạy nhanh tu luyện. Đương màu vàng ngọn lửa thể tích cùng màu đỏ ngọn lửa đồng dạng khi, hắn mới mở hai mắt, đập vào mắt chính là Bắc Minh thân thể. Hắn rũi tay xem xét Bắc Minh hơi thở, xác định Bắc Minh thân thể không việc gì lúc sau, mới nhấc lên cái màn giường, liền nhìn đến Bắc gia người đều ngồi dưới đất đả tọa tu luyện, chỉ có hai cái luyện hư kỳ đệ tử ngồi ở ghế trên, nhỏ giọng nói lời nói, thỉnh thoảng lại còn chú ý chung quanh động tĩnh. Khi bọn hắn nhìn đến từ giường đệm xuống dưới Âm Tế Thiên, đầu tiên là ngẩn người, sau đó, đối Âm Tế Thiên gật gật đầu, xem như chào hỏi. Âm Tế Thiên bước nhẹ nhàng bước chân, đi đến phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua sa mảnh, nhìn đến trên hành lang tu sĩ vẫn là vẻ mặt phòng bị mà bộ dáng, không khỏi mà nhăn nhăn mày. Xoay người, đi đến hai gã đệ tử trước mặt, nhỏ giọng hỏi, hiện tại đều qua mấy ngày rồi. Bên trái đệ tử không phải thực xác định trả lời, hẳn là có hơn 20 ngày. Âm Tế Thiên đáy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Không nghĩ tới hắn vừa đả tọa liền qua đi hơn 20 thiên. Như thế nào không có người kêu hắn? Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, lại hỏi, Hoành Trường luôn không phải có kiểm tra quá Bắc Minh thân thể. Hai vị đệ tử kỳ quái nhìn hắn, nhưng, vẫn cứ đáp, đúng vậy. Hoành Trường lão mỗi ngày đều sẽ xốc lên cái màn giường nhìn xem Minh thiếu gia thân thể trạng huống. Âm Tế Thiên hồi lấy cười. Khó trách không có người quấy rầy hắn, sợ là Bắc Vũ Hoành nhìn đến hắn ở đả tọa, cho nên không có kêu hắn. Âm Tế Thiên trở lại mép giường ngồi xuống, lại lần nữa dùng thấu thị mắt xem xét lầu 2 có hay không xuất khẩu cơ quan. Bất quá, lại thập phần không thuận lợi, mỗi gian xương phòng đều bị bố trí trận pháp, ngăn trở hắn tầm mắt. Âm Tế Thiên có chút không cam lòng mà đem ánh mắt chuyển tới tà tu địa bàn thượng, sau đó, ở không có bố trí bất luận cái gì trận pháp trong xương phòng, thấy được ở ghế trên đả tọa thôn phách. Hắn, khoe môi đột nhiên một câu. Thôn phách nhất định là biết hắn sẽ dùng thấu thị mắt nhìn lén hắn, mới cố ý không có bày ra trận pháp. Âm Tế Thiên ngơ ngác nhìn một hồi, đang muốn rời đi ánh mắt, liền nhìn đến Si Mị lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ đẩy ra cửa phòng. Chúng ta liền ấn bọn họ nói đi làm đi. Si Mị lao tổ nói, sau đó, đi vào trong phòng, nhìn đến ghế trên thôn phách, tức giận trắng liếc mắt một cái này phách nhi cũng thật là, thế nhưng không cho chúng ta ở trong phòng bố trí trận pháp. Cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Võng Lượng lao tổ thấp thấp cười. Hắn nhất định cho rằng có hai cái đại thừa cảnh giới sư phó bảo hộ hắn, mới như vậy bình tĩnh ở đả tọa tu luyện. Si Mị lao tổ buồn cười một tiếng. Nàng lôi kéo Võng Lượng lao tổ cánh tay đi tới giường đệm, đem người đẩy ngã trên giường, tiếp theo, ghé vào Võng Lượng lao tổ trên người, túi đầu mút thượng Võng Lượng lao tổ môi. Võng Lượng lao tổ hô hấp một trọng, ôm lấy Si Mị lao tổ, lăn đến giường, đồng thời, cái màn giường bị thả xuống dưới. Âm Tế Thiên nhìn đến nơi này, đôi mắt đều trừng lớn. Uy. Uy, uy, phía trước ghế trên còn ngồi các ngươi đồ đệ đâu? Lại là như vậy lớn mật biểu diễn Đông Cung Tú. May mắn là, bọn họ dùng linh lực làm ra cái chán, cản trở bọn họ thanh âm. Âm Tế Thiên cái chán trượt xuống mấy cái hát tuyến. Hắn vô pháp thăm tiến này người khác trong phòng, đành phải thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự muốn tu sĩ chi gian cho nhau tàn sát. Hắn như thế nào cảm thấy làm ra này nói cửa ải khó khăn người, là muốn cho tồn tại người biết nhân tâm là xấu xí. Âm Tế Thiên nằm hồi trên giường, đem Bác Minh ủng ở trong ngực, bất chi bất giác liền đã ngủ. Không biết qua đi bao lâu thời gian, hắn loang thoáng mà nghe được cái màn giường ngoại chuyện tới tiếng bước chân, ngay sau đó, cái màn giường bị người khơi mào. Âm Tế Thiên mở hai mắt, đối thượng Bác Vũ Hoành vi lăng ánh mắt. Bác Vũ Hoành hoàn hồn cười, hạ giọng hỏi, quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Không có. Âm Tế Thiên buông ra Bác Minh, rối rối người, chỉ là có điểm ba ba đến hoảng, không biết khi nào mới có thể rời đi nơi này. Lại nhẫn một ít nhật tử liền hảo. Bác Vũ Hoành thăm trước kiểm tra Bác Minh thân thể, xác định không ngại sau, thì tại mép giường bên cạnh ngồi xuống. Chỉ sợ muốn ra bí cảnh lúc sau, Minh Nhi mới có thể tỉnh lại. Mấy ngày nay, còn cần ngươi nhiều hơn chiếu cố. Âm Tế Thiên tức giận nói, ta đạo lữ, đương nhiên là từ ta chiếu cố. Bác Vũ Hoành gợi lên ôn hòa cười, không hề nói cái gì, hơn nữa, chung quanh đều là người, cũng không có phương tiện nói khiến cho cái gì. Hắn nâng lên tay hướng Bác Minh gương mặt dối qua đi. Đang muốn rút ra Bắc Minh má thượng đầu tóc, mu bàn tay đã bị người chụp một chút. Bắc Vũ Hoành ngẩn ra, nghi hoặc nhìn đánh hắn mu bàn tay thiếu niên. Ta tới liền hảo. Âm Tế Thiên thế Bắc Minh đem tóc chuẩn bị cho tốt. Bác Vũ Hoành nhìn thiếu niên một bộ thỏa mãn bộ dáng, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, trong lòng âm thầm cảm thấy một trận buồn cười. Thích Thiên, nên không phải là ăn hắn cái này đương trà giấm đi. Hào buồn. Hào nham chán. Âm Tế Thiên nói. Hắn thật sự nghẹn đến mức hoảng, hơn nữa, liền nói chuyện đều phải đẻ thấp chính mình thanh âm, cảm thấy hào nghẹn quất. Bác Vũ Hoành ngần người, nói, ta đây bồi ngươi trò chuyện. Không. Ta chỉ nghĩ đi ra ngoài. Âm Tế Thiên thật sự không muốn vẫn luôn ba ba ở cái này trong phòng, lại một lần sử dụng thấu thị mắt, quét xem đại điện lầu 2, đương quét đến tà tu bên kia thời điểm, mấy cái quỷ quỷ sùng sùng bóng người đi tới giới tuyến phía trước. Tà tu có động tác. Âm Tế Thiên đột nhiên toát ra tới các phương diện, làm Bác Vũ Hoành sửng sốt, a. Âm Tế Thiên nhìn đến tà tu cầm vài đạo lục phù, hướng đang ở đả tọa chính phái tu sĩ trên người ném qua đi. Phanh một tiếng vang lớn, ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mọi người kinh hãi, đồng thời, bừng tỉnh ở đả tọa mọi người. Con mẹ nó, ai ném bữa chú, cấp lao tử đứng ra. Lời nói rơi xuống, đao kiếm thanh khởi, pháp thuật bang bang rung động, ánh sáng láo liên không ngừng. Tà tu bên kia truyền đến kêu to nói, đánh nhau rồi. Có người đánh nhau rồi. Trên hành lang, tức khắc loạn thành một lần. Phần 243. Chương 243 Thượng Cổ Bí Cảnh, 27. Chấp pháp trưởng lão cùng vài vị trưởng lão nghe được tiếng đánh nhau, bước nhanh đi đến cửa sổ trước, nhìn phòng ngoại chính đấu ngươi chết ta sống chính phái tu sĩ, gắt gao túc khẩn mày, nói, chúng ta ngoại hạng đầu tu sĩ giết được không sai biệt lắm thời điểm, lại đi ra ngoài. Tận lực tránh cho tham dự trận này giết chóc. Nay một quan, đối bọn họ này đó tu sĩ tới nói thật ra quá mức tàn nhẫn, không chỉ có chủ tu vi thấp tu sĩ cảm thấy vô tận sợ hãi, cũng là cho sở hữu tu sĩ một cái khó có thể lựa chọn khảo nghiệm. Nếu bọn họ không đem nhân số gọt bỏ một nửa, như vậy, liền sẽ bị nhốt ở nơi này cả đời, đại ở trong tối vô thiên nhật nhỏ hẹp trong không gian, vượt qua dài dòng năm tháng, năm này sang năm nọ, có lẽ chỉ có chờ đến một nửa các tu sĩ chết già mà đi, mới có đi ra ngoài cơ hội. Nhưng, người tu chân thọ mệnh không có hơn 1.000 năm, ít nhất cũng có mấy trăm năm, này lại làm người như thế nào có thể chịu đựng mấy trăm năm dày vò. Chính là, bọn họ muốn rời đi nơi này, liền thiết yếu tiêu diệt một nửa nhân số, thật sự làm ra như vậy lựa chọn, bọn họ ở những ngày về sau, khẳng định sẽ thoát khỏi không song lương tâm khiển trách. Bên cạnh các trưởng lão nhìn phòng ngoại đã điên cuồng tu sĩ, không khỏi thật sâu mà thở dài một hơi. Bọn họ vô pháp ngăn cản trận này sinh tử chi đấu, cũng ngăn cản không được, hơn nữa, ở bất đắc dĩ dưới tình huống, bọn họ còn thiết yếu rút đao tương hướng. Trưởng lão, trong phòng giống như có chút không thích hợp. Một vị luyện hư đệ tử chỉ vào vách tường nôn nóng nói. Mọi người theo luyện hư đệ tử sở chỉ phương hướng nhìn lại, phòng vách tường đột nhiên một hồi biến thành trong suốt, có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài một cảnh một vật, một hồi lại biến trở về nguyên lai bộ dáng, có thể làm người chạm vào thân thể, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Chấp pháp trưởng lão mày căng thẳng, căn phòng này thoạt nhìn như là sắp biến mất. Bác thân hỏi, chẳng lẽ mấy ngày nay, chúng ta vẫn luôn ở tại ảo cảnh trong phòng? Một vị trưởng lão ngâm khẽ một tiếng, nói, này nên sẽ không chính là sách cổ thượng sở ghi lại chân thật ảo cảnh. Chân thật ảo cảnh. Âm Tế Thiên không rõ mà chuyển xem bên cạnh Bác Vũ Hoành. Bác Vũ Hoành đơn giản giải thích nói, chân thật ảo cảnh đã có thể làm người nhìn đến, cũng có thể làm người đụng tới thật thể, nó tồn tại là chân thật, cũng không giống dùng để mê hoặc người khác tâm trí bình thường ảo cảnh. Âm Tế Thiên tự động bổ não, Bác Vũ Hoành nói chân thật ảo cảnh, cảm giác giống như là TV thần tiên, ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, là có thể làm trên đất trống bình không hiện một gian có thể cho người cư trú căn phòng lớn. Chấp pháp trưởng lão lệ mục quét xem bốn phía, đại gia làm tốt cảnh giác, xương phòng sắp biến mất. Ở trong góc đả tọa Bạch Tư nhanh chóng chạy đến mép giường, trên giường phô biến mất phía trước, dùng cái đuôi đem Bắc Minh cuốn tới rồi trên lưng. Bác Vũ Hoành từ nhẫn không gian rút ra một phen kiếm, phân phó nói, Tịch Thiên, ngươi cũng ngồi vào Bạch Tư trên lưng đi. Nay một quan, tu vi thấp người tu chân sẽ trở thành mọi người mục tiêu. Không ra chén trà nhỏ thời gian, lầu hai xương phòng dần dần mà biến mất ở mọi người trước mắt, tùy theo. Bố trí ở trong phòng trận pháp cũng biến mất vô tung vô ảnh, mà tránh ở trong phòng tu sĩ bại lộ ở đang ở đánh nhau tu sĩ trước mặt. Mọi người ngẩn người, nhanh chóng rút kiếm đánh giết lên. Lập tức, lầu 2 đều là kiếm thanh len ken rung động thanh, cùng với đầy trời bay múa pháp thuật, dẫn tới toàn bộ trường hợp thập phần hỗn loạn. Không ra nửa canh giờ, tu vi thấp tu sĩ, một người tiếp một người mà ngã trên mặt đất, đương nguyên thần tử trong thân thể bay ra tới khi, liên tiếp mà bị quỷ tu hút tới rồi pháp bảo. Hiện giờ toàn bộ lầu 2 nhất nhàn nhã không gì hơn Âm Tế Thiên một người, không chỉ có bị Bắc gia người bảo hộ ở trận pháp, còn có thập cấp yêu thú tọa chấn, quả thực không có người động được hắn. Hắn bình tĩnh mà ngồi ở Bạch Tư trên lưng, hướng tả phái bên kia nhìn qua đi. Bên kia cũng một mảnh hỗn chiến, bất quá, Âm Thế Thiên thực mau liền tìm đến cùng 6 cái tả tu giao thủ thôn phách. Thôn phách ở đánh nhau đồng thời, vẫn luôn phân thần chú ý Âm Thế Thiên nhất cử nhất động, cho nên, ở Âm Thế Thiên nhìn qua thời điểm, mặt nạ hai tròng mắt lập tức nảy lên ý cười. Âm Thế Thiên dùng tinh thần lực cho hắn truyền âm nói, chuyên tâm một chút. Đừng lo lắng. Bọn họ không gây thương tổn ta. Thôn phách truyền âm an ủi hắn. Âm Thế Thiên ánh mắt chuyển xem cùng thôn phách đánh 6 cái tà tu, cảnh giới xác thật không có thôn phách cao, bất quá, 6 cái tà tu trong lúc đánh nhau, tựa hồ cũng không có dùng hết toàn lực, làm hắn cảm giác giống như là ở vui đùa chơi dường như. Còn có sử dụng ra tới pháp thuật, đều là cấp thấp pháp thuật, căn bản là không gây thương tổn so với bọn hắn cấp bậc cao thôn phách. Sao lại thế này? Âm Thế Thiên đấy mắt hiện lên nghi hoặc. Hắn chuyển xem mặt khác tà tu. Phát hiện tà tu nhóm tuy rằng một bộ dùng hết toàn lực bộ dáng, hơn nữa cũng có không ít tà tu ngã xuống trên mặt đất, nhưng là, hắn lại cảm thấy bọn họ đánh nửa động tác đặc biệt giả, đặc biệt tà tu bị người đả thương khi, tiếng kêu như là cố ý hô to ra tới dường như, còn có ở chết đi nháy mắt, không giống chính phái tu sĩ giống nhau, ở trước khi chết, trên mặt che kín không cam lòng, hoặc là sẽ dãy rủa một lát, mới có thể chết đi. Nhưng, tà tu bọn họ đã chết liền đã chết, lập tức nhắm hai mắt, quả thực cùng ngủ giống nhau. Âm Thế Thiên híp híp mắt, liền phải nghĩ đến gì đó thời điểm, thôn phách đột nhiên truyền âm lại đây nói, ngươi cùng cha bọn họ nói một tiếng, hiện tại đúng là đối phó Lăng gia hảo thời cơ. Âm Thế Thiên sửng sốt, ngươi muốn cho bọn họ sấn hiện tại giải quyết rất Lăng gia. Ân. Sấn Lăng Uy Dương không ở, vừa lúc diệt trừ Lăng gia tu sĩ cấp cao, hơn nữa, hiện nay tình huống cũng sẽ không lạc người khác miệng lưỡi. Đã biết. Âm Thế Thiên chờ cấp thấp tu sĩ cùng với không môn không phái tu sĩ bị chết không sai biệt lắm. Luận đến môn phái đánh với thời điểm, mới ra tiếng nói, ta cảm thấy hiện tại là đối phó Lăng gia người tốt nhất thời cơ. Đang ở ứng phó quanh thân tu sĩ Bắc gia người, nghe được Âm Thế Thiên nói, thân thể hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó, hai mắt lập lòe hưng phấn quan mang. Hiện giờ Bắc gia có thập cấp yêu thú, mà Lăng gia gia chủ lại không ở, xác thật là đối phó Lăng gia cơ hội tốt, bọn họ sấn này có thể suy yếu Lăng gia thế lực, bằng không, đại Lăng gia gia chủ xuất quan lúc sau, lại sẽ trăm phương nghìn kế tìm Bắc gia người phiền toái. Chấp pháp trưởng lão nghĩ bị Lăng gia người giết chết Bắc gia đệ tử, tức khắc bạo đỏ hốc mắt, liếc mắt Lăng gia người, đáy mắt hiện lên lãnh lệ, đợi lát nữa chúng ta trực tiếp đánh qua đi, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Những người khác đồng ý gật gật đầu. Giải quyết rất người bên cạnh, chấp pháp trưởng lão cùng mặt khác trưởng lão lập tức hướng Lăng gia người thả ra một đạo tên bắn lén, Bắc gia người dùng ra các loại cường đại pháp thuật công hướng Lăng gia người. Đang ở đối phó những người khác Lăng gia người đột nhiên lọt vào người khác tập kích. Hảo chút tu vi so thấp đệ tử lập tức bị một kích mất mạng. Lăng gia các trưởng lão sôi nổi sửng sốt, quay đầu lại liền nhìn đến Bắc gia người tốc hiện lên tới, lại một lần mà hung hăng cho bọn hắn một cái đòn nghiêm trọng. Trong đó vài vị trưởng lão lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, Lăng gia dẫn đầu cùng trưởng lão thấy thế, lập tức gầm lên, Bắc gia, các ngươi thật đê tiện. Chấp pháp trưởng lão cười lạnh nói, nếu bàn về đê tiện, chúng ta Bắc gia nhưng không bằng các ngươi Lăng gia. Thừa dịp Bắc Minh đại hôn ngày đó, sát tiến chúng ta Bắc gia. Làm chúng ta rất nhiều đệ tử chết oan chết uổng bên trong. Hiện nay chúng ta chẳng qua là tuân thủ này một quan quy điều, dọn dẹp nhân số, mà các ngươi chẳng qua là chúng ta dọn dẹp mục tiêu. Ngươi, cùng trưởng lão mới vừa nói một chữ, trên đỉnh đầu đột nhiên phi tiếp theo điều hắc ảnh, trực tiếp đem hắn dẫm tới rồi dưới chân, cùng trưởng lão kêu thảm thiết một tiếng. Lăng gia người cả kinh, đang muốn công kích người tới, chính là, đương nhìn đến dẫm cùng trưởng lão trên lưng hắc ảnh thế nhưng là thập cấp yêu thú khi, nhanh chóng sau này lui một bước. Nhìn. Đây là thích nói vô nghĩa kết cục. Không nhẹ không nặng lời nói từ thập cấp yêu thú trên lưng, lười biếng mà truyền xuống dưới. Lăng gia người ngẩng đầu hướng lên trên vừa thấy, chỉ thấy thập cấp yêu thú trên lưng, ngồi một cái tuyệt diễm thiếu niên, nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt, giống như đang xem người chết giống nhau, lệnh người không hàn mà túc. Chấp pháp trưởng lão khỏe miệng chịu chịu, hắn cảm thấy Tịch Thiên những lời này là nói cho hắn nghe. Lăng gia một vị trưởng lão lặng lẽ xem mắt Âm Thế Thiên, sau đó lại xem dưới chân cùng trưởng lão. Đột nhiên triệu Bạch Tư ném công kích pháp bảo. Bạch Tư nhanh chóng hướng bên trái nhảy dựng, tránh thoát vị kia trưởng lão công kích. Lăng gia người nhân cơ hội đem cùng trưởng lão cứu ra tới. Cùng khi, Bắc gia người hào hào xông lên, cùng Lăng gia người đánh lên, Bạch Tư không tiến cấp Lăng gia người cùng Lăng gia khế ước thú phóng ra huy áp, làm nguyên bản phi thường có phần thắng Lăng gia người kế tiếp bại lui. Mắt thấy liền phải đem Lăng gia người toàn bộ diệt trừ khi, xuất khẩu đại môn đột nhiên tạm sát tiếng vang. Mọi người nghe được thành dần dần mà dừng đánh nhau động tác. Vạn Vân Thiên chạy nhanh hô, đại gia dừng tay. Mọi người đều dừng tay, không cần lại đánh. Xuất khẩu đại môn đã khai. Còn sống tu sĩ, sôi nổi lộ ra vui sướng tươi cười. Bác gia người còn lại là lại hỉ lại hận, thì liền không cần phải nói, hận chính là, đại môn như thế nào không ở bọn họ giải quyết rất lăng ra mọi người lại mở ra. Bất quá, đại gia cũng chỉ cao hứng nửa nén hương thời điểm, bởi vì, đại môn tuy rằng phát ra răng rắc tiếng vang, nhưng là, lại chỉ mở ra chỉ có thể chui vào một thùng ngón tay khe hở. Bác gia người thấy còn không thể đi ra ngoài, chậm rãi quay đầu, nhìn còn sống lăng ra người, khoe miệng chậm rãi gợi lên lánh lệ ý cười, tựa hồ muốn nói, các ngươi trốn không thoát. Phần 244 Chương 244 Thượng Cổ Bí Cảnh 28 Lăng gia hơn 100 danh tu sĩ cấp cao, nhìn bác gia người tươi cười, sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt vô huyết. Mọi người ở đây chuẩn bị triển khai một khắc tràng chém giết thời điểm, Vạn Vân Thiên lại ở thanh hô, đại gia đừng nóng vội động thủ. Mọi người giơ kiếm, lại lần nữa nhìn về phía Vạn Vân Thiên. Vạn Vân Thiên quét mắt đầy đất thi thể, trên mặt hiện lên phức tạp cảm xúc, nói, trước hết mời đại gia đem khế ước thú đều hồi thú túi. Có người lập tức hỏi, vì cái gì? Vạn Vân Thiên giải thích, ta cho rằng, khế ước thú rất có khả năng bị tính ở trong đó, nếu đem chúng nó thu hồi đi, nói không chừng đại môn liền mở ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại không có gì động tác. Vạn Vân Thiên thấy mọi người không chịu thu hồi yêu thú, có chút cả giận nói, chẳng lẽ đại gia còn tưởng chém giết đi xuống sao? Nếu thật sự muốn như vậy, nói không chừng sau chết người chính là ngươi. Mọi người lộ ra do dự. Bọn họ không đem khế ước thú thu hồi tới, là lo lắng thu hồi tới thời điểm, sẽ bị so với chính mình lợi hại người giết chết. Vạn Vân Thiên mặc kệ bọn họ thu không thu hồi khế ước thú, trước đi đầu làm Thiên Tiêu Điện người thu hồi khế ước thú. Ngay sau đó, đại môn phái gia tộc tu sĩ cũng lục tục đem khế ước thú thu hồi tới. Bác gia người cùng lăng gia người lẫn nhau chừng liếc mắt một cái, không tình nguyện mà đem khế ước thú thu hồi. Ở mọi người thu hồi khế ước thú thời điểm, đại môn lại lần nữa phát ra răng rắc tiếng vang, đương môn khe hở chỉ có thể chui ra hai người khi, đại môn lại ngừng lại. Vạn Vân Thiên hơi hơi mỉm cười, những người khác đại tùng một hơi. Lúc này, lăng gia người ra tiếng hô, bác gia người không có đem yêu thú toàn bộ thu hồi đi. Mọi người sửng sốt, ánh mắt đều tập trung ở thập cấp yêu thú trên người. Bác gia người lập tức giận trừng mắt lăng gia người. Lăng gia cùng trưởng lao nói, mọi người đều biết chính tà hai phái không thể lướt qua lẫn nhau giới tuyến. Nếu bác gia người đem thập cấp yêu thú thu hồi tới, nói không chừng cửa khe hở lại sẽ lớn rất nhiều. Đến lúc đó, đại gia cũng có thể an tâm từ đại môn đi qua đi. Âm Tế Thiên híp híp mắt. Bác thần suy một tiếng, cùng trưởng lão, ngươi lời này thật sự quá buồn cười. Nếu thu hồi một con yêu thú là có thể làm đại môn khe hở lại lớn một chút, kia vừa rồi thu hồi nhiều như vậy yêu thú, đã sớm có thể làm đại môn hoàn toàn rộng mở tới. Cung trưởng lão cười lạnh, việc này nhưng nói chuẩn. Ngươi không thu lên, như thế nào biết được chưa? Bác thần tưởng lại nói chút cái gì, liền bác Vũ Hoành giơ tay cản lại câu nói kế tiếp. Bác Vũ Hoành nhìn Bạch Tư nói, Bạch Tư, ngươi về trước thú túi. Bạch Tư đem Âm Tế Thiên cùng bác Minh bông, sau đó, trở lại bác Minh đặc chế thú trong túi. Bác Vũ Hoành lạnh lùng nhìn cùng trưởng lão, không biết cùng trưởng lão, nhưng còn có ý kiến gì. Bác thần nói, nếu môn khe hở không có khai đại, như vậy, hẳn là có thể đem khế ước thú thả ra đi. Cùng trưởng lão hử lạnh một tiếng, quay đầu, không hề lên tiếng. Bác Vũ Hoành nói, vẫn là đi trước ra này nói trạm kiểm soát, lại đem khế ước thú thả ra. Lúc này, tà tu vực lao tổ cười nói, các ngươi không đi, chúng ta chính là đi trước một bước. Chính phái tu sĩ hướng tà tu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản ngã trên mặt đất tà tu, một đám sinh long hoạt hổ mà từ trên mặt đất bò lên, sau đó, vô vô trên người quần áo cho bụi, bài đội, hướng cổng lớn đi đến. Âm Tế Thiên nhìn chết giả tà tu, trong lòng đến lúc đó giống như gương sáng giống nhau. Khó trách phía trước cảm thấy tà tu hành động như thế cổ quái, nguyên lai bọn họ là chết giả. Âm Tế Thiên muốn đi hắn dùng thấu thị mắt thấy thôn phách thời điểm, từng nghe đến si mị lao tổ nói một câu chúng ta liền ấn bọn họ nói đi làm đi lời này, nói vậy lúc ấy. Tà tu đã sớm làm tốt an bài. Cứ như vậy, tà tu vừa không dùng hy sinh một người, lại có thể bình yên vô sự rời đi nơi này, thật là một công đôi việc. Âm Tế Thiên con con ngôi. Không hổ là tà tu, thật đủ âm hiểm rào hoạt. Chính phái tu sĩ sắc mặt khó coi đến không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung. Chỉ có thể nói bọn họ thế nhưng xuẩn đến vì tà tu làm một kiện áo cưới. Có người lấy lại tinh thần, chiều tà tu phi một tiếng, tà tu thật là quá đê tiện. Những người khác sôi nổi lấy lại tinh thần, đối tà tu thoá mạ nói, quả thực chính là vô sỉ đến cực điểm. Tà tu quả nhiên không thể tin, đều là âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Tà hàng lao tổ châm chọc gợi lên khóe môi, chúng ta là đê tiện vô sỉ, âm hiểm xảo trá, nhưng làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải không nghĩ hy sinh chính mình người. Nhưng các ngươi đâu? Giả nhân giả nghĩa, ích kỷ, vì rời đi nơi này, làm ra giết hại lẫn nhau sự tình. Các ngươi này đó chính phái tu sĩ so với chúng ta tà tu, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chính phái tu sĩ sắc mặt là lúc xanh lúc trắng, đặc biệt đầy đất thi thể ở lên án bọn họ ích kỷ hành vi, làm cho bọn họ hổ thẹn đến không dám ngẩng đầu đi xem tà tu bọn họ. Ta Hàng cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Vạn Vân Thiên than nhẹ, trước rời đi nơi này rồi nói sau. Đại gia chạy nhanh đem đội lập. Cùng trưởng lão nhìn xoay người xếp hàng bắc ra người, ánh mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm, quay đầu nhìn phía Lăng gia người. Lăng gia người nhận được truyền âm, gật gật đầu, đi theo bắc gia người phía sau. Đường bắc gia người hướng tà tu biên giới tới gần, sắp sửa đi ra đại môn thời điểm, Lăng gia người cất bước bắc gia người vọt qua đi, dùng sức đem bắc gia người đẩy hướng tà tu biên giới bên kia. Cùng khi, xếp hạng mặt sau tu sĩ nhìn đến Lăng gia người nhằm phía bắc gia thời điểm, sôi nổi mà kinh hô một tiếng. Xếp hạng phía trước tu sĩ nghe được tiếng kinh hô, vội vàng quay đầu vừa thấy, chỉ thấy bắc gia 17 cái luyện hư đệ tử bị đẩy tà tu bên kia, tiếng kêu thảm thiết khởi, tà khí lập tức ăn mòn đến bọn họ trong thân thể, nháy mắt, biến thành cho tàn. Còn lại bắc gia người chỉ là lảo đảo hai bước, liền ổn định bước chân. Bất quá, để cho người cảm thấy kinh tâm chính là, thân là đã là bình thường phàm nhân, lại là thập cấp ngự thú sư thiếu niên, tuy rằng hắn cũng ổn định bước chân, nhưng là... Trong lòng ngực sở ôm người đầu tóc quần áo lại ném đến tà tu kia một bên, lập tức lọt vào tà khí ăn mòn. Cùng trưởng lao thấy không có đem người đẩy đến bên kia, lại nhanh chóng chém ra một cái trường phong, đánh hướng thiếu niên. Xếp hạng phía sau Bắc Vũ Hoành cả kinh, muốn cứu người, lại bị hai cái Lăng gia người ngăn trở ra tay cơ hội. Mắt thấy trưởng phong liền phải đánh tới thiếu niên, đột nhiên, thiếu niên biến mất ở biên giới thượng. Mọi người kinh lăng nhìn thiếu niên phía trước trạm địa phương. Người đâu? Ngay sau đó. Tiếng kêu thảm thiết khởi. Mọi người còn không có phản ứng quá, liền nhìn đến cùng trưởng lão cả người đột nhiên bay về phía tà tu bên kia, tốc độ cực nhanh. Sau đó, phịch một tiếng vang lớn, cùng trưởng lão thân thể đụng vào tà tu bên kia trên vách tường, tùy theo mà đến chính là tà khí ăn mòn, cùng trưởng lão đau đến hoa hoa kêu to, chớp mắt công phu, hóa thành hắc hôi, mà trên vách tường, để lại cùng trưởng lão đâm bay loạn vấn. Lăng ra người kinh sợ mà thật lâu hồi bất quá thần. Bọn họ mục đích là muốn đem thiếu niên cùng thập cấp yêu thú đẩy đến tà tu bên kia, cứ như vậy, bác gia không có thập cấp yêu thú, kia bọn họ liền có thể hảo hảo đối phó bác gia người. Há liêu, cùng trưởng lao chính mình phản đến bị người đẩy qua đi. Này! Này sao lại thế này? Mọi người ngẩn ngơ mà hướng cùng trưởng lão sở trạm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên ngồi dưới đất, nôn nóng mà kiểm tra trong lòng ngực nhân thân thể. Thích thiên! Người không sao chứ? Bắc Vũ Hoành cùng Bắc Vũ Phong sốt ruột mà chiều Âm Tế Thiên chạy qua đi, còn lại Bắc gia người cùng Lăng gia người đánh lên. Âm Tế Thiên không để ý đến bọn họ, đôi tay không ngừng lật xem Bắc Minh thân thể, xác định tà khí chỉ ăn mòn tóc cùng quần áo ở ngoài, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vội lấy ra thật đủ kiếm, đem bị tà khí ăn mòn địa phương cắt xuống dưới. Âm Tế Thiên gắt gao ôm Bắc Minh, trong miệng không ngừng niệm may mắn hai chữ, tùy theo, ngẩng đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm cùng Bắc gia đánh nhau Lăng gia người.